phủ ngẫu nhiên đọc bị người khinh thường, loại người này nhân trước thời gian chặt đứt chính mình mệnh, sát khí quá nặng, chính là đi đầu thai chuyển thế, tiếp theo bối cũng vô pháp thoát khỏi loại này bóng ma, không chỉ có vô pháp trở nên càng vui sướng, ngược lại sẽ bởi vậy được cái càng kém mệnh cách. Trang Tiểu Cúc ngẩn ra, nghiêm túc tự hỏi Sở Tư nói. Sở Tư lại nói, cho nên, đời này sự liền đời này hiểu rõ đi. Đi tìm cái bác sĩ tâm lý, có lẽ sẽ đối với ngươi có trợ giúp. Nghe xong Sở Tư nói, Trang Tiểu Cúc chậm rãi gật đầu. Trải qua này tam sự kiện, Tiểu Đinh Đinh đối Sở Tư đã tin tưởng không nghi ngờ. Sở Tư lợi hại như vậy, nói thật nàng thậm chí có điểm sợ, sợ Sở Tư nói nàng mệnh cách không tốt lắm. Ai ngờ, Sở Tư lại quét nàng liếc mắt một cái, nói, ngươi kêu Tiểu Đinh Đinh. Tiểu Đinh Đinh cuống quýt gật đầu. Sở Tư cười, đổi tên. Kêu tên này cả đời hồng không được. Tiểu Đinh Đinh đại hỉ, nói cách khác, đổi tên là có thể hồng. Hồng tỷ lệ sẽ đại điểm, ngươi nếu là không ý kiến, liền kêu Tiểu Nhất Khả đi. Kêu tên này, bảo ngươi 2 năm nội đỏ thấm. Người Trung Quốc đôi tên thực để ý, chỉ vì tên xác thật có thể ảnh hưởng một người mệnh cách, khởi một cái tốt, kêu thuận miệng tên, mỗi ngày kêu tự nhiên sẽ vì người mang đến vận may, tương phản, một cái phúc mỏng tên thậm chí sẽ áp chế nhân thân thượng vận thế. Tiểu Đinh Đinh chính là loại tình huống này, nàng nguyên bản là nên đỏ thấm, chỉ là tên không được tốt, dẫn tới vận thế bị áp chế, cho nên Sở Từ mới phải vì nàng đổi tên. Tiểu Đinh Đinh đại hỉ, kích động nói, ta đây này liền sửa. Đêm nay liền kêu trợ lý giúp ta phát sửa mệnh thông cáo. Sở Tư gật đầu, nàng quét mắt thời gian, toàn bộ tính xong chỉ dùng 20 phút, thực hảo. Này rất có hiệu suất. Hảo, tính xong rồi, các ngươi có thể đi rồi. Không không không. Đại sư, đem tiền đánh cho ngươi a. Thạch Lôi đề nghị. Sở Tư nga một tiếng, thiếu chút nữa đã quên, ta số thẻ các ngươi biết đến, đánh tới là được. Thức mau, Sở Tư tài khoản nhiều 300 vạn, Sở Tư có chút ngoài ý muốn, Trang Tiểu Cúc lấy tiền nàng là không nghĩ thu. Nàng đối nhan thuật biểu đạt chính mình ý tứ, nhan thuật trạng cáo sau nói, Tiểu Cúc nói, nàng cảm ơn ngươi nhắc nhở, hơn nữa nàng tính toán tình huống chuyển biến tốt đẹp sau lại tìm ngươi tính một quẻ. Sở Từ lúc này mới nói, hành, ngươi chuyển cáo nàng, chỉ hết tới tìm ta. Bên kia, Lục Cảnh Hành đang ở đoàn phim chụp dư lại diễn, hắn chụp xong diễn, sắc mặt nhàn nhạt mà ngồi một bên, Chu Thản thấy, chế nhạo nói, ngươi như thế nào một bộ dục cầu bất mãn bộ dáng. Tối hôm qua ngươi không phải ước đại sư đi xem điện ảnh sao? Nghe nói biệt thự có quỷ thực dọa người, thế nào a? Đại sư có hay không sợ hãi trốn vào ngươi trong lòng ngực? Lục Cảnh Hành quét hắn liếc mắt một cái, tràn ra một tia hử lạnh, Chu Thản. Ai? Chủ tử. Chu Thản cười tủm tỉm, ngồi chờ khen ngợi. Lục Cảnh Hành trầm giọng nói, ngươi tin hay không, từ dưới tháng khởi, tiền lương ta cho ngươi phát Indonesia tệ. Chu Thản dọa tới rồi, ôm thân thể khẩn trương nói. Ta sát. Indonesia tệ. Nay không phải chê cười, mà là khủng bố chuyện xưa hảo sao. Ngươi chịu cái gì kích thích? Nghĩ đến Sở Từ xem phim mà xem đến cười ha ha, đảo đem hắn cái này đại nam nhân xem đến tim đập nhanh hơn, Lục Cảnh Hành hừ lạnh một tiếng. Ta chỉ là cảm thấy, tim đập nhanh hơn cảm giác thực không tồi, muốn cùng ngươi chia sẻ. Nói xong, tiếp tục túi đầu uống cà phê. Lưu Chu Thản ở một bên cào tâm cào phổi, rất tưởng biết Lục Cảnh Hành rốt cuộc chịu cái gì kích thích. Lục Cảnh Hành hừ lạnh một tiếng. Bất giác mở ra Weibo, chính hắn Weibo đơn giản vẫn là những cái đó bình luận, có người hắc có người tán, hắn xem đủ rồi cũng lười đi để ý, chết quá một lần người, đối này đó cũng không có quá lớn cảm giác. Đồng nhiên, lặng lẽ chú ý kia một lan khiến cho hắn chú ý. Lục Cảnh Hành cờ lạc mở vừa thấy, mới nhớ rõ chính mình từ trước đem Sở Sở vẽ chuyện tranh bỏ thêm lặng lẽ chú ý, lúc ấy hắn xem Sở Sở chuyện tranh, tổng cảm thấy cùng Sở Từ có chút giống, mấy ngày nay bận quá, nhưng thật ra quên đi chứng thực việc này. Đồng nhiên, màn hình sáng ngời, Hàn Tuệ Mẫn gọi điện thoại tới. Lục Cảnh Hành tiếp lên. Uy, mẹ. Hàn Tuệ Mẫn đau nhi tử, lập tức hỏi. Uy, Cảnh Hành à, mấy ngày nay hạ nhiệt độ, ngươi thân thể không có việc gì đi. Lục Cảnh Hành ngẩn ra, mới nhớ tới sáng nay rời giường khi giọng mũi nghiêm trọng, như là bị cảm, thân thể cũng không lớn thoải mái, nhưng vội một ngày xuống dưới, thế nhưng không cảm thấy quá nghiêm trọng. Lục Cảnh Hành bất giác lấy ra cái kia màu vàng đùa bình an. Không biết vì sao hắn tổng cảm thấy là này bữa bình an ở hỗ trợ. Cảnh Hành. Lục Cảnh Hành hoàn hồn, vội nói, mẹ, ngươi nói cái gì? Ta kêu ngươi hảo hảo chiếu cố chính mình. Ngươi nói ngươi như vậy đua làm gì? Thân thể mới vừa khôi phục liền tiến đoàn phim, nhà ta thiếu ngươi chút tiền ấy không thành. Lục Cảnh Hành cong cong môi, không lên tiếng. Hàn Tuệ Mẫn lại nói, đúng rồi, ta hôm nay tản bộ còn nhìn đến Sở Tử, nàng nắm Lục Bích chỉ ở tản bộ đâu, nhìn đến Lục Bích chỉ như vậy ngoan. Ta quả thực không thể tin được. Lục Cảnh Hành cười cười, đột nhiên hỏi nói, đúng rồi, mẹ, lúc trước ngươi là như thế nào tìm được Sở Tử thay ta chiêu hồn? Hàn Tuệ Mẫn nghĩ vậy sự, mới cười nói. Lại nói tiếp còn phải cảm tạ Chu Tẩu, nàng ngày đó đi mua đồ ăn, đi ngang qua tiểu công viên. Hàn Tuệ Mẫn đem sự tình tiền căn hậu quả nói cho Lục Cảnh Hành, Lục Cảnh Hành ngẩn ra, vội vàng treo điện thoại, nhảy ra Sở Sở điều thứ nhất với bù. Cái kia ấy bù giảng chính là nàng ở công viên vì một cái cụ ông đoán mệnh sự, cụ ông tuổi trẻ khi đem hải tử đưa cho chính mình nhân nhân cứu mạng, mấy năm nay vẫn luôn đối này hay nấy, cuối cùng cụ ông quả nhiên như Sở Từ sở tính, sống không quá ba ngày, lúc sau Sở Từ thế cụ ông cùng Dương Gian thân nhân câu thông, thế hai cha con hiểu biết này một. Cọc chuyện xưa. Đây là Sở Sở vẽ chuyện tranh điều thứ nhất với bù, cũng đúng là này với bù thế nàng mang đến rất nhiều chú ý độ, Lục Cảnh Hành lại từng điều lật qua đi, lại phát hiện một ít dấu vết để lại. Giống vậy nữ thần tính vai chính Sở Sở có 3 cái ca ca, Sở Từ cũng có 3 cái ca ca, Sở Sở còn ở thượng cao trung, Sở Từ cũng là. Nếu hắn còn không rõ này ý nghĩa cái gì, kia không khỏi quá xuẩn. Lục Cảnh Hành trầm mặc hồi lâu, lại bỗng nhiên ánh mắt chợt lóe, khóe môi cong ra nhợt nhạt độ cung. Sở Sở đúng không? Sẽ phát cẩm lý hầy bồ đúng không? Một khi đã như vậy, Lục Cảnh Hành ngón tay ở trên đùi đánh vài cái, lập tức môi mỏng nhấp chặt, chuyển phát hầy bồ. Chuyển phát cẩm lý hầy bồ, tân một năm, không làm độc thân ông. Bên kia, Sở Từ mở ra hầy bồ vừa thấy, thiếu chút nữa một ngụm nước ga mặn phun ra tới. Sở Từ hoài nghi chính mình nhìn lầm rồi, nàng lại lần nữa nhìn chằm chằm màn hình, xác thật là Lục Cảnh Hành phát. Lục Cảnh Hành như thế nào sẽ chuyển phát nàng áo choàng tài khoản? Hắn có phải hay không đoán được này tài khoản là nàng? Nếu nàng đồng học đều có thể nhìn ra tới, Lục Cảnh Hành cũng không ngu, nói không chừng đã sớm phát giác. Nếu là không biết đảo cũng thế, nếu thật là phát giác, hắn nói lời này có ý tứ gì? Lục Cảnh Hành phát xuân. Vẫn là. Sở Từ bỗng nhiên mặt nóng lên, không biết vì sao, tổng cảm thấy bị người ở gầy bổ thượng liêu một chút. Lập tức, bình luận nổ tung chảo. Lục Cảnh Hành từ khi tai nạn xe cộ sau, mặc kệ gặp được nhiều ít hắc liêu, nhưng đều là một câu không nói, chỉ tái nhậm chức sau làm phòng làm việc đã phát điều thuyết minh thương thế bồi bổ. Này mấy tháng qua, không thấy hắn phát bồi bổ, càng nhìn không tới hắn tự chủ, trước mắt phát điều thứ nhất bồi bổ, thế nhưng chuyển phát cái này không biết tên chuyện tranh bắt chủ, còn nói cái gì cầu làm độc thân ông. Này bồi bổ một phát ra, hắc tử trước ra tới. Lục Cảnh Hành ngươi nhiều như vậy, còn cần bạn gái. Ngươi không phải không được sao. Tìm bạn gái là hại người khác. Hy vọng ngươi nhìn thẳng vào chính mình khuyết tật. Thật là ghê tởm. Phát loại này gửi bổ tiêu khiển phen sao? Rõ ràng không được, còn muốn tìm bạn gái, thật đương đại gia là người mù sao? Lục Cảnh Hành lăn ra giới giải trí. Lục Cảnh Hành là gay, đại gia đừng bị hắn lửa, hắn đây là ở hoa thức tẩy trắng. Cũng không biết sao, Lục Cảnh Hành bên này mới vừa có động tác, bên kia hắc tử liền lui tới, động tác mau dọa người. Hắc tử thật sự quá nhiều, nhưng Lục Cảnh Hành phen sức chiến đấu càng cường, này không, thực mau Sở Sở cẩm lý hủy bù hạ bị người sợp em. Sở Sở đại đại Hắc tử nói không cần để ý tới. Nhưng là, thì ngươi thu hồi này gửi bổ pháp thuật hảo sao? Bởi vì chúng ta không hy vọng Lục Cảnh Hành tìm bạn gái. Đối Nga, lần đầu tiên hy vọng một con cẩm lý gửi bổ không linh, hảo tâm toan cảm giác. Cho nên, Lục Cảnh Hành không được đồn đãi là giả đi. An dưa quần chúng tỏ vẻ khó hiểu, nhà ta Lục Cảnh Hành như thế nào sẽ chuyển phát cái này bác chủ gửi bổ? Cái này bác chủ là ai a? Trên lầu, nhà ta đại đại là họa truyện tranh, nàng họa thực hảo. Hy vọng ngươi có thể thích Nga. Chỉ có ta cảm thấy Lục Cảnh Hành nói thực khiêu khích sao. Sở Sở này đây cẩm lý huế bù cùng chuyện tranh nổi danh, đặc biệt cẩm lý huế bù như vậy chuẩn. Hiện tại Lục Cảnh Hành lời này ý tứ thực minh bạch, ta nếu là tìm không thấy bạn gái đã nói lên ngươi cẩm lý huế bù không chuẩn. Cho nên Sở Sở đại đại, vạn nhất Lục Cảnh Hành năm nay còn độc thân, vì chứng minh ngươi huế bù xác thật hữu hiệu, ngươi có phải hay không nên tự động hiến thân, làm Lục Cảnh Hành bạn gái? Sở Từ bị như vậy làm hồi phục cấp làm cho thực vô ngữ. Cái gì kêu Lục Cảnh Hành nếu không có bạn gái, liền chứng minh nàng ấy bồ không chuẩn. Nàng cầm lý ấy bồ chỉ là cho đại gia mang đến vận may, lại chưa nói có thể mang đến bạn gái, nàng đi đâu cấp Lục Cảnh Hành làm cái bạn gái tới. Lục Cảnh Hành này ấy bồ di chứng chính là, Sở Từ fans nhảy tới rồi 140 vạn, nên điều cầm lý ấy bồ chuyển phát thế nhưng qua 30 vạn. Sở Từ trực tiếp bị mang lên đứng đầu ấy bồ. Bình luận rất nhiều hát tử. Sở Từ lười đến xem bình luận, trực tiếp tuyên bố mới nhất một kỳ thiên tài nữ thần tính cùng quỷ kêu bắt quỷ liền đóng trang ép. Trước mắt cuối kỳ khảo thí muốn tới, chế tác cẩm lý ấy bồ nàng, cũng không thể để cho người khác thông qua khảo thí, chính mình lại khảo không được hảo thành tích ra. Đệ nhất danh là nàng trí tại tất đắc. Cần thiết nỗ lực. Sở Từ nghĩ, tiếp tục đọc sách, đồng nhiên đại môn vang lên một chút, Lục Bích chỉ nghe được thanh âm chạy đi xuống, Sở Từ theo sau liền thấy Sở Minh Giang đẩy mặt hồng quang mà đi vào tới. Từ khi Sở Từ đưa tiền lão bản xem qua phong thủy sau, Sở Minh Giang liền cùng tiền lão bản hợp tác khai phá cái kia tiểu khu. Sở Minh Giang chiếm cổ phần tiểu, nhưng hiện nay giá nhà vẫn luôn ở trướng, nếu phòng ở thật sự bán đến hảo, đến lúc đó kiếm cái mấy trăm vạn vấn đề không lớn. Sở Minh Giang ở công trường lộng một thân hôi, hắn cười đi vào tới, nện bước nhẹ nhàng. Khuê nữ. Sở Minh Giang nhìn đến nữ nhi tâm tình càng tốt, hắn cười ha hả nói, gần nhất học tập khẩn trương sao. Còn hành. Ca ca ngươi nhóm không ở nhà. Sở Từ lắc đầu. Cũng chưa trở về. Sở Minh Giang nói, từ trong túi đảo 500 đồng tiền ra tới, nhét ở Sở Từ trong tay. Cầm đi mua đồ vật. Các ngươi này đó nữ học sinh, đều phải mua quần áo, mỹ phẩm dưỡng da, chuyện tranh thư gì đó, ba ba hiểu. Không đủ tìm ba ba muốn. Sở Từ cười, không cự tuyệt, loại này bị người nhà sủng ái cảm giác, thật sự hào sảng. Nàng cấp Sở Minh Giang thịnh cơm, mới vừa ngồi xuống, liền thấy Sở Minh Giang sắc mặt đột nhiên thay đổi, một cổ hắc sát khí đột nhiên đánh úp lại. Chương 49049 xuất quỹ. Sở Từ ở mới vừa chuyển nhà thời điểm liền ở phòng ở bốn phía mai phục bắt quái kính, dẫn Nhật Nguyệt Quang Huy, tới vì Sở gia tụ khí phát tài. Nói như vậy, Sở gia người là không có khả năng gặp được vấn đề lớn, nhưng phong thủy hảo, không đại biểu nhất định sẽ không ra vấn đề. Trước mắt Sở Minh Giang sắc mặt hát trầm, liền đại biểu có phiền toái hoặc là thân thể thượng có bệnh tật. Sở Từ lại tinh tế nhìn hắn tướng mạo, hẳn là không phải thân thể thượng nguyên nhân, đó chính là mặt khác vấn đề. Nàng tinh tế đoan trang Sở Minh Giang, đang muốn lại bói toán một quẻ, đồng nhiên hai mi trùng dàn tê dần, thực mau thiên nhãn mở ra. Lúc này đây nàng nhìn đến một cái ăn mặc dơ hề hề áo đông, tóc hỗn độn trung niên nam nhân, đứng ở công trường thượng, một bên thổi gió lạnh một bên cùng tiền ra đống nói chuyện phiếm. Này nam nhân tựa hồ cùng tiền ra đống đánh hảo quan hệ, lại khen tặng tiền ra đống vài câu, từ bề ngoài thượng xem, hắn cùng bình thường dân công cũng không có quá lớn khác nhau, nhưng Sở Từ lại không cách nào bỏ qua hắn trong mắt tinh quang cùng hắn hảo tướng mạo. Từ này nam nhân tướng mạo thượng xem, hắn niên ấu thông minh, việc học có thành tựu, còn có trạng nguyên mệnh tướng, hắn rời đi trường học sau ở công tác thượng phát triển cũng thực thuận lợi, có thể nói là cái tương đương xuất sắc nhân tài, lại xem hắn lông mày thực đùng, hội tụ ở bên nhau, một chút cũng không buông tán. Cho thấy người này tính tình tương đối thẳng, có dạ tâm, hắn cái chán chống trải, bộ mặt thoải mái thanh tân, cho thấy người này ánh mắt lâu dài, không câu nệ với trước mắt. Nhất thời ích lợi, hơn nữa thượng môi so hạ môi hậu, mặt hình ngay ngắn, không giận tự uy, rất có lãnh đạo tướng mạo, bởi vậy người này tuy không nói có thể đương bao lớn quan, nhưng ở đơn vị làm tiểu lãnh đạo là có thể, như thế nào liền đi công trường. Thức mau, này nam nhân lấy nói chuyện phiếm phương thức hỏi tiền ra đống một ít ngành sản xuất nội tư mật vấn đề. Tỷ như đấu thầu khi có hay không tặng lễ, công trường thượng tài liệu hay không quá quan đạt tới quốc gia tiêu chuẩn, nghiệm thu thượng có hay không trộn lẫn thủy, tiền ra đống không có bố trí phòng vệ liền ăn ngay nói thật. Tiền ra đống nhân phẩm không tồi, hơn nữa tổng cảm thấy thê tử là bởi vì Ngưu đại sư mới giữ được một cái mệnh, đặc biệt hiểu được cảm ơn. Mấy năm nay vẫn luôn thật thật tại tại làm việc. Hắn đem chính mình biết đến sự tình nói hắn không có đã làm những cái đó sự, cũng không ăn bất an xén nguyên vật liệu. Nhưng này một hàng rất nhiều người ăn bất ăn xén nguyên vật liệu. Tiền ra đống nói nhưng thật ra lời nói thật, nhưng lời nói thật không phải ai đều có thể nói, có câu nói kêu họa từ khẩu nhập. Lúc sau Sở Từ liền nhìn đến này nam nhân đi ra công trường sau, lập tức móc ra một cái mini máy quay phim, lại đi vê nút cờ thay đổi thân quần áo, lắc mình biến hóa thành xã hội tinh anh, một vòng sau mộ tóc sâu, truyền phát tin một đoạn này đi hình, lấy tiền ra đống nói tới chứng minh ngành sản xuất loạn tượng, tiền ra đống nói chỉ là ăn ngay nói thật. Thật có chút lời nói thật một khi sách lên đài trên mặt nói, vậy vấn đề lớn, lúc sau bởi vì cái này thăm hỏi, toàn bộ thân thành địa ốc đều đã chịu chấn động, tiền gia đống càng là bị thượng cấp mệnh lệnh đình chỉ công trình, cứ như vậy, tiền gia đống xem như toàn bộ thân gia đều đáp đi vào, lô sạch vốn. Sở Từ thực mau thu hồi thiên nhãn, sắc mặt ngưng trọng, nhìn như chỉ là thực bình thường một câu, lại bị truyền thông phóng đại, cuối cùng làm cho mọi người đều biết, mặt trên người đã chịu ảnh hưởng, khẳng định không tha cho hắn. Sở Minh Giang còn đang nói cái gì, lập tức Điền Tam thải ra tới cấp Sở Minh Giang bưng bàn đậu phộng, Sở Từ không rảnh lo lấy Ngưu đại sư làm tấm mục, lập tức nhíu mày. Ba, ngươi gần nhất sẽ có điểm phiền toái nhỏ. Sở Minh Giang cùng Điền Tam thải là biết Sở Từ đi theo Ngưu đại sư phía sau học đoán mệnh, nhưng đều không đương một chuyện, rốt cuộc Sở Từ điểm này tuổi, lại học cái 20 năm nàng lời nói có lẽ còn có thể tin, nhưng 18 tuổi chạy tới đoán mệnh. Không nói người khác, chính là bọn họ đều không tin. Sở Từ, ngươi nhưng thật ra nói ba có cái gì phiền toái? Sở Minh Giang cười tủm tỉm, căn bản không có một chút khẩn trương cảm. Sở Từ biểu tình nghiêm túc, thực mau nói. Ba, ta từ ngươi tướng mạo thượng xem, ngươi gần nhất có cái phiền toái nhỏ, phòng trừng tiền thúc thúc cũng sẽ liên lụy trong đó, mà cái này phiền toái cùng lời đồn đãi có quan hệ, xã hội này có thể mang đến lời đồn đãi địa phương, đơn giản là truyền thông cùng internet, ngươi nhìn xem gần nhất có phải hay không phải chú ý một chút. Thốt ra lời này, Sở Minh Giang hơi chút thu liễm ý cười, hắn trầm giọng hỏi. Sở Tử, lời này có ý tứ gì? Chẳng lẽ có người muốn ở trên mạng làm chúng ta? Sở Tử dứt khoát nói thẳng. Ba, các ngươi nếu là không khất nợ công nhân tiền lương, công trình chất lượng không thành vấn đề, sẽ không có người đem các ngươi phát đến trên mạng. Ta nghe nói hiện tại muốn tới cửa ải cuối năm, truyền thông bên kia cũng yêu cầu công trạng, yêu cầu điểm có thể cống hiến giả tỉnh đề tài. Ngươi xem có hay không có thể là phương diện này vấn đề. Lời này vừa ra, Sở Minh Giang sắc mặt lập tức liền thay đổi. Nếu là cùng truyền thông có quan hệ kia vấn đề có thể to lắm, mấy năm nay truyền thông thăm hỏi đều thích điều tra cẩn thận, thích phỏng vấn một ít ngành sản xuất bí mật, cái gì cái lẩu là cống ngầm du thu về, thịt dê xuyến là chết lao thử làm, khách sạn cái ly dùng buồn cầu soát soát, nhưng hắn nhưng không có ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, chính là cha có thể tra được cái gì đâu. Người ba không sợ cha. Ba, vẫn là cẩn thận một chút hảo, đừng bởi vì điểm này việc nhỏ, khiến cho hạng mục chết, vậy tổn thất lớn. Sở Minh Giang nghe vậy, suy nghĩ một lát, cầm lấy điện thoại liền cùng Tiền Gia Đống nói việc này, nghe nói là Sở Từ tính ra tới, Tiền Gia Đống có chút kinh ngạc, biết Sở Từ là Ngưu đại sư đồ đệ sau lại hiểu rõ, lập tức cấp mọi người mở họp, nhắc nhở đại gia gần nhất nói chuyện chú ý điểm. Chính như Sở Từ nhìn đến, cái kia phóng viên thật sự tới, hắn xuyên một kiện xám xịt đại áo đông, tóc đều phải thắt, hắn thao một ngụm mét khối giảng hòa Tiền Gia Đống lôi kéo làm quen, lập tức Sở Minh Giang cũng ở. Sở Minh Giang cùng Tiền Gia Đống nhìn nhau liếc mắt một cái, bắt đầu rồi bọn họ biểu diễn. Vì thế, Tiền Gia Đống cùng Sở Minh Giang nói rất nhiều công trình thượng sự, lại đem bọn họ như thế nào cẩn trọng làm khai phá tâm lộ lịch trình nói ra tới, làm đại gia biết, lao bản cũng không phải dễ làm, kiếm không đến tiền liền cấp dân công phát tiền lương tiền đều không có, trong nhà còn có một nhà già trẻ chờ đầu uy, thật là khổ a. Nghe xong bọn họ khóc lóc kể lể, phóng viên hai mắt mông vòng, này cùng hắn tưởng tượng không giống nhau a. Sau đó, Sở Minh Giang lại nói chính mình là dân công sinh ra, hiện tại muốn ăn Tết, khẳng định muốn đem dân công huynh đệ tiền cấp đã phát, tuy rằng chính mình không có tiền, lại vẫn là mượn 20 vạn tới phát tiền lương. Phóng viên lại hỏi mặt khác dân công nhóm đều nói xác thật là như thế này, còn nói Sở lão bản cùng Tiền lão bản người đều thực hảo, mấy ngày trước đây còn cho bọn hắn đưa áo đông, ăn Tết đồ vật đã phát, hàng năm đều có bao lì xì. Ai sinh bệnh hai cái lão bản còn sẽ bỏ tiền cấp xem bệnh. Phóng viên trợn tròn mắt. Nguyên bản tưởng vạch trần ngành sản xuất hắc liêu, như thế nào đống nhiên biến thành ca công tụng đức. Tới rồi buổi chiều, Sở Minh Giang lại tìm hắn, lại như thế nào đều tìm không thấy người, hắn mới khẳng định người này thật là phóng viên. Hắn cùng Tiền Gia Đống liếc nhau, bất giác nhẹ nhàng thở ra, tốt xấu là ứng phó tốt, nếu như bị bộ đi cái gì không nên lời nói, kia bọn họ này một sạp đã có thể thật sự xong rồi. Hạ chặng vạng, Sở Minh Giang tan tầm, liền thấy kia dân công từ cách vách công trường thượng ra tới, Sở Minh Giang cùng hắn liếc nhau. Đối phương đối hắn báo lấy thiện ý mỉm cười, hai người liếc nhau, Sở Minh Giang còn thét to nói. Đêm nay chúng ta công trường thượng phát tiền lương, ngươi là cái nào đốc công mang đến? Mau đi lãnh tiền lương đi. Đối phương không nói chuyện, xoay người đi rồi. Một vòng sau, Sở gia người đang ở ăn cơm, Tiền Gia Đống đông nhiên gọi điện thoại tới, vội la lên. Minh Giang, xem TV. Sở Minh Giang mở ra TV vừa thấy, lại thấy Talk Show đang ở bá gia mới nhất một kỳ, này tiêu đề vì tưởng thể không có thép. Kiến trúc nghiệp loạn tượng biết nhiều ít. Sở Minh Giang ngẩn ra, tiếp tục xem, lại thấy Phương Trung Nguyên công ty bị điểm danh phê bình. Phóng viên đi ngầm hỏi, phát hiện Phương Trung Nguyên khai phá tiểu khu, toàn bộ ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, thép, xi măng, bê tông, này đó phòng ở cốt nhục toàn bộ không quá quan. Phóng viên còn cho hấp thụ ánh sáng bọn họ đút lót nghiệm thu nhân viên sự, cũng đưa ra nghiêm khắc phê phán. Rồi sau đó phong cách vừa chuyển, lại nói này một hàng cũng có rất nhiều ấn yêu cầu tới chủ đầu tư. Lập tức hình ảnh chính là phóng viên cùng Sở Minh Giang, Tiền Gia Đống đối thoại, Sở Minh Giang giản dị nói chuyện phong cách, đặc biệt làm người tin phục, cùng dân công nhóm ở chung hữu hảo, lấy dân công đương huynh đệ, khiến cho này kỳ thăm hỏi đột nhiên thăng cấp vì tình cảm loại tiết mục. Cuối cùng, phóng viên nói thẳng, đối một ít lòng dạ hiểm độc chủ đầu tư muốn nghiêm khắc phê phán, muốn nhiều hoan nên đem dân công ích lợi đặt ở thủ vị chủ đầu tư. Chúng ta người trong nước hoan nên như vậy thương nhân cho chúng ta xây nhà. Sở Tư nhìn đến này, chớp chớp mắt, còn không có lấy lại tinh thần. Cho nên, sự tình so nàng trong tưởng tượng tiến triển đến còn thuận lợi, nguyên tưởng rằng Tiền Gia Đống này miếng đất chỉ là phong thủy hảo, trước mắt xem hiển nhiên không phải như thế, này thăm hỏi bá gia sau, chẳng khác nào vì Tiền Gia Đống tiểu khu làm miễn phí quảng cáo, cả nước nhất có ảnh hưởng lực radio, ngoan ngoãn. Này cái gì khái niệm? Tiền gia đống lại nói, Minh Giang, còn hảo chúng ta ứng phó hảo, ngươi biết không? Phương Trung Nguyên hạng mục bị ngừng, nghe nói mặt trên đi lên người kiểm tra, đã không kỳ hạn chậm lại cái này hạng mục, Phương Trung Nguyên còn bị ước nói chuyện. Sở Minh Giang ngẩn ra, bất giác nhìn về phía chính mình nữ nhi, trước kia hắn vẫn luôn cho rằng nữ nhi chỉ là học chơi chơi, hiện tại vừa thấy, hiển nhiên đều không phải là như vậy, chỉ tùy tiện nhìn hắn tướng mạo, là có thể nhìn ra hắn có này một kiếp, còn vì hắn hóa giải, này cũng không phải là giống nhau bản lĩnh người có thể đạt tới. Sở Minh Giang bất giác nghĩ mà sợ, còn hảo hắn có cái này bảo bối nữ nhi, nếu là không có Sở Từ thế hắn chống đỡ, vạn nhất hắn nói gì đó không nên lời nói, kia nhưng làm sao bây giờ. Lúc sau, Sở Từ lại xem Sở Minh Giang, Sở Minh Giang đầy mặt hồng quang, tiền tài cung đỏ đến phát tím, có thể thấy được phải có đại tài nhập trướng. Sở Từ cười, xem ra ba bà cùng tiền thúc thúc cái này khai phá hạng mục muốn kiếm đồng tiền lớn, ăn tết nhớ rõ bao cái đại hồng bao cho chúng ta Nga. Sở Minh Giang nghe vậy, đại hỉ, lập tức nói cho tiền ra đống. Ngay kế, tiền ra đống tới rồi tiêu thụ bộ vừa thấy, tiêu thụ bộ bị vây chật như nêm cối. Không hiểu rõ người sợ là cho rằng phát sinh cái gì bạo loạn. Tiêu thụ nhân viên dở khóc dở cười, tiền tổng, chúng ta bên này vừa mới bắt đầu bán, chuyển đơn gì đó đều không đủ. Còn có mấy cái phòng hình mô hình không có kiến hảo, hôm nay lập tức tới nhiều như vậy mua phòng, chúng ta đều sợ phục vụ không tốt. Chính là A tiền tổng, mọi người đều nói chúng ta phòng ở chất lượng hảo, không có ăn bất ăn xén nguyên vật liệu, còn nói chúng ta là lương tâm xí nghiệp hẳn là duy trì. Thiền gia đống bất giác thẳng thắn bộ ngực, hắn khụ khụ trầm giọng nói. Chúng ta chính là như vậy lương tâm xí nghiệp. Chúng ta phòng ở chất lượng hảo nên bị đại gia biết. Tóm lại ngươi hảo hảo chiêu đãi đại gia, hiện tại muốn tới năm, chúng ta dứt khoát đẩy ra một cái hoạt động, mua phòng trực tiếp hưởng thụ 95 chiếc. Tiêu thụ nhân viên ngẩn ra, 95 chiếc thoạt nhìn không nhiều lắm, nhưng đối một bộ phòng ở tới nói này cũng không phải là số lượng nhỏ, tiểu khu mà lấy không tiện nghi, giá bán đã vượt qua 2 vạn, này một bộ phòng ở là có thể tỉnh mười mấy vạn đâu. Nói ta đều tưởng mua. Đánh gây tranh chữ quải ra tới về sau. Hiện trường càng là đoạt điên rồi, cùng ngày thế nhưng ước chừng bán đi 200 căn hộ. Cái này làm cho tiền gia đống cùng Sở Minh Giang đều cười đến không khép miệng được, dựa theo một bộ phòng ở 200 vạn tới tính, 200 bộ đó chính là. Thật là không dám tính. Tính cái chướng sợ đem chính mình cấp dọa đến. Sở Minh Giang lập tức đại hỉ, buổi tối ăn cơm khi còn uống nhiều mấy chung, lập tức có người nói cho hắn nói Phương Trung Nguyên bị bắt. Sở Minh Giang chỉ cảm thấy nghĩ mà sợ, nói thật ra, Phương Trung Nguyên nhân phẩm tuy rằng không được, cũng thường xuyên cho người ta ngáng chân, nhưng công trình chất lượng vấn đề việc này thật đúng là lại không hắn, nói như thế nào đâu, giống nhau chủ đầu tư đều đem công trình bao cho người khác làm, nói hảo giá cả, Phương Trung Nguyên phía dưới đốc công. Chính mình trộn nguyên liệu, muốn Phương Trung Nguyên bối nổi, chỉ có thể nói hắn cũng là bối về đến nhà. Nhưng sự tình thọc lớn như vậy, không nói Phương Trung Nguyên, toàn bộ thân thành địa ốc mỗi người cảm thấy bất an, còn hảo tiền ra đống cùng Sở Minh Giang ở phỏng vấn khi không có thọc rắc rối. Nếu không thân thành sở hữu điền sản thương, chỉ sợ đều phải bị tra xét. Trong lúc nhất thời, thân thành điền sản thương đều tự đáy lòng cảm kích này hai người. Thượng xong một ngày khóa, Sở Từ về đến nhà đem mạn khách bản thảo sửa sang lại hảo, chia Hàn Lôi. Bởi vì thượng một kỳ nhiệt tiêu, Hàn Lôi hiện tại quả thực đem Sở Từ phủng vì kim chủ, đối nàng nói chuyện khách khí rất nhiều, cũng vẫn luôn trong tối ngoài sáng thúc giục Sở Từ sớm một chút giao bản thảo. Sở Sở vất vả. Sở Từ đã phát cái gương mặt tươi cười. Lại mở ra huế bù xem một chút, lúc này mới một vòng không đến, Sở Từ huế bù ước chừng chướng 60 vạn fans. Hiện nay fans đã vượt qua 200 vạn. Đối với cái này fans lượng, Sở Từ tỏ vẻ nàng thực khó hiểu, nàng liền phát truyện tranh, biên mấy cái cẩm lý huế bù, liền nhiều như vậy fans. Mà Hàn Lôi, chờ nàng truyện tranh chờ nóng nội, không biết khi nào, nàng đã hóa thân vì Sở Sở tiểu mê muội, suốt ngày liền nghĩ đổi mới sự tình. Hôm nay đi làm, nàng nhìn đến có cái biên tập Sở Cá xem Sở Sở huế bù, cũng không mặt mũi phê phán. Không trách tiểu biên nhịn không được xem, ngay cả nàng đều nghe một chút chờ Sở Sở dây cốt mạng đầu y, cho nên Sở Sở tốt nhất đem sở hữu bài viết đều giao cho nàng mới hảo đâu. Hàn Lôi nhất nhất xem qua, lập tức càng ngày càng kích động, Sở Sở chuyện tranh có loại đặc biệt ma lực, không chỉ có tình tiết thượng thực sảng phiên thiên, còn có loại nhiệt huyết chuyện tranh cảm giác quen thuộc, đặc biệt là Sở Sở vả mặt những cái đó khinh thường nàng người, cùng với Sở Sở đối phó những cái đó dùng pháp thuật hại người ác pháp sư khi tổng làm đại gia có loại xem bảy viên ngọc rồng loại này chuyện tranh ảo giác. Hàn Lôi xem không kềm chế được, bất chi bất giác liền đem Sở Từ phát tới bài viết xem xong rồi. Sắc. Nhanh như vậy liền không có. Hàn Lôi thực mau cười hỏi, Sở Sở, dứt khoát người đem năm đầu bài viết đều ra bái. Thật sự chờ không kịp đổi mới. Làm chuyện tranh đầu tiên chính là ái xem chuyện tranh người, Hàn Lôi chính là chuyện tranh trọng độ chúng độc giả, mới có thể ở cái này ngành sản xuất làm nhiều năm như vậy. Sở Tư bị chọc cười, bất quá nàng thật là có không ít bản thảo, đại bộ phận đều là từ trước ở quê quán họa, khoảng thời gian trước nàng có rảnh đã làm sửa chữa, nhân thiên tài nữ thần tính cũng không phải còn tiếp chuyện xưa, mỗi cái tiểu chuyện xưa đều là độc lập, bởi vậy bài viết đều có thể dùng. Nghĩ vậy, nàng đem chỉ có bài viết đều vẽ truyền thần qua đi. Phía dưới 2 tháng đừng hỏi lại ta muốn bản thảo. Hàn Lôi sửng sốt một chút, ngay sau đó đại hỉ, hảo hảo hảo. Từ bỏ. Nhưng người nhớ rõ họa. Nàng một thiên thiên lật qua đi, càng xem càng kích động, không biết vì sao, Hàn Lôi bỗng nhiên có loại cảm giác, sợ là nàng qua tay quá họa sĩ trung nhất có tiềm lực một cái. Sợ chuyện tranh phong cách thực độc đáo, thực có thể bắt lấy người đọc tâm, hơn nữa trong nghề không có cái thứ hai vẽ phong thủy chuyện tranh nổi danh họa sĩ, thế cho nên các độc giả không thể lựa chọn, chỉ cần yêu chính là fan trung thành, này từ thượng kỳ tạp chí doanh số là có thể nhìn ra tới. Hàn Lôi xem đến cao hứng, một hơi đem chuyện tranh toàn bộ đọc xong. Mới có loại chưa đã thèm cảm giác. Phiên đến cuối cùng một tờ, nàng đống nhiên có loại trong lòng trống trơn cảm giác. Cũng có loại nói không rõ ý tưởng, dường như Sở Từ lợi hại như vậy họa sĩ, hoa ở mạn khách cái này ao nhỏ, thực sự có điểm nhân tài không được trọng dụng. Còn có, sở bài viết chất lượng như vậy cao, lại tự mang lưu lượng, còn có Lục Cảnh Hành loại này đại minh tinh chuyển phát nàng với bù. Người như vậy, thành lập cái phòng làm việc, xuất bản bản in lẻ truyện tranh, thậm chí là bán ra nữ thần tính các loại bản quyền. Đều không nói chơi. Nhận thấy được chính mình có cái này ý tưởng, Hàn Lôi ngẩn ra một lát, nàng lần đầu tiên phát giác chính mình đối sở đánh giá như vậy cao. Sở Từ phát xong chuyện tranh, lại nhìn ấy bồ bình luận, mấy ngày không gặp, trên ấy bồ rất nhiều người thúc giục chuyện tranh. Giao bản thảo không giết. Đại đại, ngươi là như vậy tốt đại đại, cho nên sớm một chút phát nữ thần tính chuyện tranh hảo không? Ta muốn đi bắt cóc đại đại tồn cảo, làm đại đại đem sở hữu chuyện tranh đều phát đi lên. Không ai cảm thấy Lục Cảnh Hành cùng sở đại đại thực manh sao. Dứt khoát chúng ta làm sở đại đại bạo chiếu đi. Nhìn xem cùng Lục Cảnh Hành xứng không xứng. Điểm tán, 23.020. Sở đại đại, nữ thần tính như vậy sẽ tính, ngươi khẳng định cũng sẽ tính đi. Cho nên ngươi đối Triệu đại sư sự tình liền thờ ơ sao. Sở Từ ngẩn ra, mơ hồ nhớ rõ khoảng thời gian trước có cái khiêu khích nàng gà mờ thiên sư, kêu cái tên tới. Triệu Thiên Nhất. Người này lại làm yêu. Đang nghĩ người tới, mắt to manh phát tin nhắn tới. Sở đại đại, ngươi đối Triệu Thiên Nhất lý do thoái thác thấy thế nào? Nghe nói hắn hiện tại khai ban giảng bài. Khai ban giảng bài. Sở Từ nhíu mày, ở đâu? Hắn ở Thiên Ngai bản khối đã phát thiệp, hàng năm cho người ta đoán mệnh, không biết có phải hay không có thủy quân soát, một đống người ta nói hắn tính thực chuẩn, hiện tại rất nhiều người hoa vài vạn thỉnh hắn đoán mệnh. Sở Từ nghi hoặc, như thế nào tính? Chính là đại gia đem sinh thần bát tự cho hắn. Lại chuyển tiền tới, hắn tính xong sau đem kết quả cấp đối phương. Mắt to manh thực không thích Triệu Thiên Nhất, lập tức nói, không biết vì sao, ta cảm thấy người này là kẻ lừa đảo. Hắn hiện tại ở với bộ thượng nói ảnh đế sẽ xuất quỹ, rất nhiều người đều ở thảo luận chuyện này. Sở Từ lục soát Triệu Thiên Nhất với bộ, điểm đi vào, liền thấy Triệu Thiên Nhất điều thứ nhất với bộ viết. Từ ảnh đế chư chính phi bát tự tới xem, hắn đào hoa vận thực vượng, mặc kệ bao lớn tuổi, đều có thể trêu chọc rất nhiều lạn đào hoa, bởi vậy. Làm hắn nữ nhân đều phải học được nhẫn nại, ai kêu ngươi tìm một người gặp người hái nam nhân. Càng miễn bàn người nam nhân này vẫn là ảnh đế, đẹp trai lắm tiền. Cho nên, hắn xuất quỹ là không thể tránh được, ta bấm đốt ngón tay ra hắn cuộc đời này cùng sở hữu ít nhất 3 thứ hôn nhân, thân là hắn đệ nhất nhậm lão bà Sầm Lâm muốn cảnh rất hảo, người nam nhân này sớm hay muộn muốn xuất quỹ phản bội ngươi. Lời này vừa ra, Chư Chính Phi cùng Sầm Lâm fans đều nổ tung chảo, Chư Chính Phi là nhãn hiệu lâu đời ảnh đế, hiện tại 40 tuổi không đến. Đi chính là đại thúc lộ tuyến, diễn quá không ít phim truyền hình cùng điện ảnh, hưởng ứng đều không tồi, người qua đường duyên cũng thực hảo, không có gì hắc liêu, nhưng là nữ nhân duyên sắc thật thực hảo, ngay cả trong vòng nữ tinh đều có không ít người tỏ vẻ, muốn gả cấp Chư Chính Phi. Mà Sầm Lâm, năm nay mới 30 tuổi, cũng là đang lúc hồng, người này thực hút tiểu fans, vậy bù fans số vượt qua 5.000 vạn, này hai người thượng quá không ít tiết mục, thường xuyên tú ân ái, bọn họ có đứa con trai kêu tiểu khoai tây, ngoan manh hiểu chuyện. Có đại một đám mụ mụ phấn. Khán giả đều thực thích bọn họ một nhà. Trước mắt, Triệu Thiên Nhất thế nhưng nói Chư Chính Phi sẽ xuất quỹ. Các fan không nổ tung chảo mới là lạ. Triệu Thiên Nhất ấy bù nháy mắt đã bị người công hãm. Tưởng hồng tưởng điên rồi đi. Ngươi nói xuất quỹ liền xuất quỹ. Ngươi tính cái màu a? Liền ngươi còn sẽ đoán mệnh. Ta xem ngươi là kẻ lừa đảo đi. Ai không biết ngươi mỗi ngày tưởng hướng giới giải trí toảng, hiện tại bắt đầu cọ Chư Chính Phi cùng Sầm Lâm nhiệt độ. nếu là Chư Chính Phi không ra quỹ ngươi làm sao bây giờ? Tự cung sao? Sở Từ xem đến mày thằng nhăn, Triệu Thiên Nhất này thấy bổ chuyển phát lượng đã vượt qua 8 vạn, có thể thấy được này phiên ngôn luận khiến cho bao lớn nhiệt nghị. Nhưng này không phải chính yếu, giống Đài Loan bên kia đoán mệnh đại sư cũng thường xuyên thượng tiết mục cấp minh tinh xem bói. Triệu Thiên Nhất cho người ta miễn phí xem bói, mặc kệ như thế nào không tính là đại sai. Nhưng vấn đề mấu chốt là, ngươi nhưng thật ra tính chuẩn A. Nhiều lần xem bói, nhiều lần không chuẩn. Nay Triệu Thiên Nhất rốt cuộc là như thế nào làm được? Sở Từ nguyên bản không nghĩ quản, nhưng Triệu Thiên Nhất thế nhưng thực mau chuyển phát nên nội bù, còn để lại cái quy đàn hảo. Muốn đoán mệnh thêm đàn. Mà Chư Chính Phi cũng bị hắn chọc giận, lập tức chuyển phát nội bù nói. Ta nếu là không ra quỹ, không có 3 lần hôn nhân, ngươi lấy cái gì bồi thường ta tổn thất? Phát xong hắn khi đem điện thoại một quăng ngã. Trợ lý thấy thở dài nói, đừng nóng giận, cùng loại người này phát giận không đáng. Chư Chính Phi nhíu mày mở ra hội bù, Triệu Thiên Nhất thực mau thực ghê tởm mà trở về một câu. Ta là đoán mệnh đại sư, ta nói ngươi sẽ xuất quỹ ngươi liền sẽ. Ngươi hiện tại không ra không đại biểu về sau không ra, ngươi người này rõ ràng lạn đào hoa rất nhiều, thường xuyên xuất quỹ, còn không thừa nhận. Tiên này chỉ có chờ Chư Chính Phi đã chết mới biết được hắn đời này có hay không xuất quỹ. Đại gia phục Triệu Thiên Nhất. Sở Từ nhíu mày, phát tin tức cấp mắt to manh, Triệu Thiên Nhất vẫn luôn dùng phương pháp này vòng tiền. Cũng không phải là. Chính là ở trên mạng cọ nhiệt độ, làm người thêm đàn, thêm hắn các loại hào, sau đó tính một lần tiện nghi 5.000, quý mấy vạn, ta có cái bằng hữu là hắn trợ lý, nghe nói hắn một ngày tính thượng trăm quẻ, mà hắn xem bói đều không linh, có đều là người khác hỗ trợ tính, xem như lừa tiền. Sở Từ mày nhăn càng khẩn, đoán mệnh lấy tiền không tính cái gì, nhưng tốt xấu muốn giúp người khác giải quyết sự tình, Triệu Thiên Nhất chỉ lấy tiền không đoán mệnh, không phải kẻ lừa đảo là cái gì. Nghĩ vậy, Sở Từ vô pháp khoanh tay đứng nhìn, lập tức chuyển phát Chư Chính Phi hồi bù. Sở Sở vẽ chuyện tranh, bất tài, ta cũng học quá đoán mệnh, nhưng ta tính kết quả cùng Triệu Thiên Sư vừa vặn tương phản. Chư Chính Phi tuy rằng đào hoa nhiều, nhưng hắn cũng không trêu chọc, hắn là cái loại này thoạt nhìn hoa tâm không đứng đắn. Lại đối lao bà hài tử người rất tốt, cố gia có trách nhiệm tâm người. Nhưng thật ra từ Sầm Lâm Bát Tự Trung có thể nhìn ra, nàng đã xuất quỹ. Bên kia, Từ Lập sớm tại 3 ngày trước liền vứt ra thứ 2 thấy 3 cái chữ to, tính toán bạo một phát bánh liêu, đó chính là mộ chứ danh nữ tinh đêm sẽ mỗi tiểu thịt tươi, khách sạn hạ tỷ sự tình. Ngoan ngoãn! Này thật là cái đại liêu a. Rất nhiều năm chưa từng có mạnh như vậy liêu. Ăn dưa quần chúng dưa chỉ sợ đều ăn không hết. Từ Lập hưng phấn đã phát bù. Chứ danh nữ tinh Sầm Lâm đảo bạ lì gặp lén tiểu thịt tươi, cùng tiểu thịt tươi khách sạn một chỗ 3 ngày 3 đêm. Lớn như vậy liêu, thật là chấn kinh rồi người trong nước ra. Ngay cả Từ Lập chính mình cũng không dám tin tưởng, Sầm Lâm là loại người này, rốt cuộc Sầm Lâm cho người ta cảm giác đặc biệt cao lãnh, nhân nàng mỗi ngày ở Weibo thượng phát tiểu khoai tây ảnh chụp, hút không ít fans. Nàng xuất quỹ hẳn là khiếp sợ người trong nước đi. Hẳn là có thể làm Weibo nháy mắt tê liệt đi. Hẳn là có thể cho giới giải trí sôi trào đi. Hẳn là làm Chư Chính Phi fans đau lòng thất vọng đi. Kết quả, Từ Lập cờ lạc mở bình luận vừa thấy, đại gia bình luận thuần một sắc đều là Nga, chúng ta đã sớm biết ta. Trước 50-05-02 tiếng, Từ Lập vẻ mặt ngốc vòng, cái quỷ gì? Cái gì kêu đã sớm biết? Này tin tức không nên là năm nay điều thứ nhất trọng bàng. Như thế nào đại gia một chút không kỳ quái? Các ngươi nhưng nhìn hảo. Trên ảnh chụp chính là chụp ra tới, Sầm Lâm xuất quỹ. Cấp Chư Chính Phi đeo nón xanh A. Còn ở khách sạn đóng 3 ngày 3 đêm. Các ngươi liền không kỳ quái. Sầm Lâm chính là người thế A. Hắn cùng thủ hạ trực tiếp đi theo Indonesia mới đánh ra tới trọng bảng. Các ngươi liền cái này phản ứng. Từ Lập khí tới rồi. Lập tức, Từ Lập là ngốc bức. Ha ha, vừa rồi có cái bác chủ đã tính ra tới chuyện này. Chỉ lộ Sở Sở vẽ chuyện tranh. Nói thêm câu nữa, Từ Lập là ngốc bức. Từ Lập khó thở. Ha ha, thế nhưng có người đoạt Từ Lập bát cơm. Thật tốt cười. Có cái đại sư tính ra tới, ta vốn dĩ không tin, ai ngờ Từ Lập cũng tin nóng. Trời ạ! Nguyên bản ta không tin, Sầm Lâm thật sự xuất quỹ. Không phải đâu. Còn 3 ngày 3 đêm, thật đủ đua. Sầm Lâm cũng 30 đi. Đều nói nữ nhân 30 mánh như hổ, quả nhiên như thế, 3 ngày 3 đêm. Tấm tắc! Sầm Lâm rốt cuộc đổ cái gì? Chư Chính Phi như vậy ưu tú, tuổi tác cũng không tính đại, tiểu khoai tây như vậy đáng yêu, Sầm Lâm cứ như vậy bay vào tiểu thịt tươi ôm ấp. Ra việc này, Sầm Lâm sự nghiệp chỉ sợ xong rồi, rất khó xoay người. Đại gia đừng tin tưởng, nhà ta Sầm Lâm không có khả năng làm loại sự tình này. Tấm tắc, bắt đầu tẩy trắng. Mà Từ Lập điểm tiến Sở Sở vẽ chuyện tranh lầy bổ vừa thấy, tức khắc há hốc mồm. Cái quỷ gì? một cái họa chuyện tranh bác chủ còn kiêm chức đoán mệnh. Như thế nào tính cùng Sở đại sư giống nhau, như vậy chuẩn. Hắn cớ lắc mở Sở Sở điều thứ nhất với bù, chỉ thấy một đợt hắc tử ở bình luận đem Sở Sở đen cái biến. Thật cho rằng chính mình sẽ đoán mệnh. Người ai a ngươi? Ngươi sao có thể cùng Triệu Thiên Sư so? Triệu Thiên Sư là chân chính đại sư. Chỉ bằng ngươi. Cảnh cáo ngươi đừng chọn sự, chúng ta đều tin tưởng Triệu đại sư, chứ chính phi vừa thấy liền sẽ xuất quỹ, Sầm Lâm như vậy tốt nữ nhân sao có thể phản bội. Ai ngờ từ lập ảnh chụp đúng lúc này quăng ra tới, vì thế, một đống người dũng manh vào Sở Sở với bù. Dựa. Quá tà môn. Ngươi có phải hay không trước tiên đã biết tin tức? Quá chuẩn. Thần tiên đoán. Bác chủ ngươi có phải hay không sẽ đoán mệnh? Quá trâu bò rồi. Triệu Thiên Nhất bị dây thành cha. Tường đều không đỡ liền phục ngươi. Thần. Hảo tá muốn quẻ, từ lập đã chứng thực, Sầm Lâm xuất quỹ. Ngươi nếu là sớm nói cho chư chính phi cũng không đến mức nón xanh mang lớn như vậy. Má ơi. Ngắm lại đều cảm thấy đáng thương, lão bà cùng tiểu thị tươi chơi 3 ngày 3 đêm, chư chính phi còn tưởng rằng lão bà là đi công tác. Sầm Lâm trợ lý cùng người đại diện cũng đủ có thể giấu. Giới giải trí không cần từ lập, yêu cầu Sở Sở, Sở Sở ngươi tiếp tục tin nóng Nga. Xem còn có ai không thành thật hít ma túy. Về sau cảnh sát thúc thúc liền không cần như vậy vất vả, giữa ngươi tin nóng đi bắt người là được. Ánh sáng mặt trời quần chúng cũng có thể tùng một hơi. Từ lập khí tạc. Cho nên hắn hảo hảo đứng đầu, hảo hảo đầu đề, thế nhưng bị một cái không nổi danh chuyện tranh bác chủ cấp trước đó cho hấp thụ ánh sáng. Đem hắn tin rực gân còn trở về. Chư chính phi trầm mặc thở dài, người đại diện thấy thế. Rốt cuộc nói, con hảo ngôn luận bị khống chế. Cũng ít nhiều cái này kêu Sở Sở họa sĩ thế ngươi kịp thời kéo về hứng gió. Kia Triệu Thiên Nhất vừa thấy chính là bị Sầm Lâm mua được. Hiện tại trên mạng còn có một ít người tin nóng nói ngươi xuất quỹ người mẫu, nói ngươi đóng phim khi chiếm nữ diễn viên tiện nghi, làm Sầm Lâm phòng không gối chiếc, còn nói ngươi nửa người dưới có vấn đề gì đó. Chư chính phi sắc mặt tâm trầm. Kỳ thật hắn sớm nửa ngày liền biết từ lập trong tay có liều, cũng từng tưởng mua tới, từ lập không chịu. Chư chính phi phản ứng đầu tiên khẳng định là tức giận, cũng bởi vậy cùng Sầm Lâm náo phiên, ai ngờ Sầm Lâm phòng làm việc thấy việc này rất khó tẩy trắng, dứt khoát kéo hắn xuống ngựa, đem hắn đắp nặn thành một cái cha nam, Triệu Thiên Nhất chính là đối phương mua được một cái tài khoản. Phu thê một hồi, đến cuối cùng, lại náo thành như vậy. Chư chính phi như mày nói, tính, mặt khác sự tình giao cho ngươi đi. Phu thê một hồi, nếu nàng không làm được quá tuyệt, ngươi cũng đừng đuổi tận giết tuyệt, nàng dù sao cũng là khoai tây mụ mụ. Người đại diện thở dài, nay đỉnh nón xanh mang có điểm đại, nàng thực đau lòng nhà mình nghệ sĩ. Kỳ thật chư chính phi người không tồi, Sầm Lâm tuy rằng có điểm lạnh nhạt cùng cao ngạo, nhưng nhật tử là chính mình quá, nàng cái này người ngoài cũng không dám nói cái gì, ai biết thế nhưng sẽ ra chuyện như vậy. Đúng rồi. Chư chính phi mở miệng, cái này kêu Sở Sở, ta thiếu nàng một cái nhân tình. Giới giải trí ra chuyện lớn như vậy, Lục Cảnh Hành đã sớm được đến tiếng gió, hắn cớ lắc mở với bù. Hot sẽ ập treo vài giây thực mau bị mua tới, thực mau, liền có một ít đại về cùng bắt quái tài khoản phát chư chính phi hắc liêu, đều là trong vòng người, người sáng suốt vừa thấy liền biết là chuyện như thế nào, Sầm Lâm này sóng nước bẩn bắt rất lưu, phu thêm một hồi, đến cuối cùng biến thành như vậy, an tương không khỏi quá khó coi. Hắn cùng chư chính phi diễn quá một bộ hắc đạo điện ảnh, đối phương nhân phẩm cũng không tệ lắm, cũng không nghe nói cùng cái nào tiểu cô nương gian díu. Lập tức rất nhiều người hắn. Lục Cảnh Hành. Sở Sở đại sư thật là thần. Đối Sở Sở sự, ngươi thấy thế nào? Không nghĩ tới Sầm Lâm sẽ xuất quỹ, Lục Cảnh Hành ngươi dứt khoát đừng tìm đối tượng được, chờ ta lớn lên. Lục Cảnh Hành nhíu mày, điểm tiến Sở Sở với bù, liền nhìn đến Sở Sở đánh Triệu Thiên Nhất mặt, hắn bất giác hừ một tiếng, khóe môi hơi câu, tràn ra cười khẽ. Này áo choàng che đến nhưng không đủ kín mít. Giống Sở Từ đoán mệnh như vậy chuẩn người, hắn nhưng không gặp được quá cái thứ hai. Dù sao cũng là nhà của người khác sự. Lục Cảnh Hành không có chuyển phát bình luận, chỉ chuyển phát Sở Sở mới nhất một cái thiên tài nữ thần tính truyện tranh. Nay vừa chuyển phát, màn hình bên kia Sở Từ lại nghẹn hạ, rồi sau đó yên lặng mà rời khỏi Weibo. Ai, Lục Cảnh Hành là hạ quyết tâm cùng nàng Weibo rằng co. Đoàn phim, Chu Thản bắt quái nói, ngươi nói Sầm Lâm nghĩ như thế nào? Bắt nước bẩn là có thể cái quá nàng xuất quỹ sự thật. Tuy rằng xuất quỹ, nhưng bắt nước bẩn cấp chư chính phi là có thể dẫn tới rất nhiều nữ tính fans đồng tình nàng. Hơn nữa thủy quân tẩy trắng, khẳng định có người qua đường đáng thương nàng, quá mấy năm lại mang hài tử, bán lấy lòng mụ mụ nhân thiết, vong hưu chỉ sợ đã quên năm đó chuyện của nàng. Lục Cảnh Hành đối giới giải trí kịch bản rất quen thuộc. Chu Thản thở dài, thật không thú vị. Đúng vậy, không thú vị. Dám ngủ không dám nhận. Lục Cảnh Hành thâm mắt hơi liễm, trầm giọng nói. Chu Thản nghẹn hạ, thầm nghĩ, ngươi dám ngủ dám nhận sao? Rõ ràng đối Sở đại sư có ý tứ, đến bây giờ còn cất giấu chưa nói, ngươi còn không bằng Sầm Lâm đâu. Mà Lục Cảnh Hành cầm kịch bản, đông nhiên ngẩng đầu nói. 3 ngày sau liền đóng máy đi. Là. Thuận Lợi nói 3 ngày sau đóng máy, ngươi là cuối cùng một tuần kịch. Đạo diễn nói, vừa lúc muốn ăn Tết, đại gia đi tụ tụ. Lục Cảnh Hành ứng thanh. Ngày mai liền kỳ trung khảo thí, Sở Từ tuy rằng không cảm giác được áp lực quá lớn, chính là lớp học không khí chưa từng có khẩn trương, tan học sau cũng chưa người đi ra ngoài chơi, mọi người đều ngồi trên vị trí, nhất biến biến ôn tập đọc sách. Nay khí áp chưa từng có thấp, trường học liền thể dục giữa giờ đều không làm. Nay không, vừa tan học ngữ văn lão sư liền bá chiếm khóa gian thời gian tới giảng bài. Hắn nói 20 phút, rốt cuộc đi rồi, chờ hắn vừa đi, Sở Từ đang muốn đứng lên, liền thấy toàn ban người đột nhiên vây lại đây. Sở Từ, ngươi sẽ đoán mệnh. Sầm Lâm sự là ngươi tính ra tới. Ngươi thật là thần ngươi. Ngươi như thế nào lợi hại như vậy? Sầm Lâm thật sự xuất quỹ sao? Chư Chính Phi thật sự không xuất quỹ. Có người nói Chư Chính Phi thực cái tìm một đêm tình gì đó, còn nói Sầm Lâm xuất quỹ là bị bức. Sở Từ lúc này mới nhớ tới, nàng chuyện tranh tài khoản bị các bạn học đã biết. Nàng cười, cho nên là người khác cầm thương chỉ vào Sầm Lâm kêu nàng xuất quỹ. Đại gia một đốn, đống nhiên phát ra thiện ý tiếng cười. Cũng là, đây cũng là không giặt sạch, làm sai chính là làm sai, bất quá ngươi làm sao thấy được. Sở Từ quét Ngu Đường liếc mắt một cái, Ngu Đường lập tức xua tay. Ta nhưng không đem ngươi sẽ đoán mệnh sự nói cho bọn họ, ta sợ đem bọn họ cấp dọa đến. Cái gì? Ngu Đường ngươi biết. Đại gia lại đi quấn lấy Ngu Đường. Ngu Đường dở khóc dở cười, chỉ phải đem nàng phụ thân sự nói ra, lúc trước Ngu Đường về nhà làm tang sự, kết quả sau khi trở về tâm tình thực hảo, mọi người đều cảm thấy kỳ quái, lại không dám hỏi. Sợ xúc phạm nàng, hiện tại mới hiểu được nguyên lai Ngu Đường ba bà căn bản không chết. Chết mà sống lại bị từ phần mộ đào ra gì đó, việc này quá kinh tủng. Sở Từ, này thật là ngươi tính ra tới. Ngươi thật sự sẽ đoán mệnh. Đại gia giống tiểu ong mật giống nhau, ong ong ong mà ở Sở Từ bên thai kêu, Sở Từ bất đắc dĩ mà nhún vai. Là, ta sẽ đoán mệnh. Ta là rất lợi hại đoán mệnh đại sư Nga. Nàng cười. Nàng như vậy vừa nói, đại gia ngược lại không tin. Lại bán tín bán nghi mà nói, cái gì nha, rốt cuộc có phải hay không ngươi tính ra tới. Tới rồi buổi tối tan học khi, ngoài dự đoán, toàn ban không ít học sinh thế nhưng đi theo Sở Từ phía sau, theo đuôi nàng, một đường hướng trong nhà nàng đi. Sở Từ bị chọc cười, bất đắc dĩ nói, các ngươi muốn làm sao? Ngày mai liền cuối kỳ khảo thí, các ngươi không đi ra ôn tập. Chúng ta chỉ muốn biết ngươi rốt cuộc có thể hay không đoán mệnh. Ngươi nữ thần tính đều nói, ngươi công viên gặp được người đoán mệnh, trong miếu gặp được người đoán mệnh. Xe buýt thượng cũng coi như. Chúng ta muốn biết ngươi tan học về nhà trên đường có thể hay không gặp được loại sự tình này sao? Sở Từ bật cười, đừng nói, gần nhất xác thật thực Thái Bình, nàng không có tái ngộ đến giống Vu La đoạt xá loại chuyện này, cũng không có gặp được quỷ gì đó. Ngu Đường cười nói, cũng không thể quái các bạn học, ai kêu ngươi là cổ nạn thể chất đâu. Đại gia thật sự quá tò mò, đều tưởng đi theo ngươi. Sở Từ bất đắc dĩ, đành phải nói, ta đây trước nói minh. Nếu là không gặp được, các ngươi cũng đừng trách ta. Vậy chạy nhanh về nhà đọc sách đi. Hảo hảo hảo. Các bạn học đều nói. Sở Từ đành phải mặc cho bọn hắn đi theo. Theo tới người đại khái có hơn 20 người. Như vậy mênh mông quần quận một đám. Đi ở trên đường đều dẫn tới người qua đường vây xem. Hôm nay Điền Tam Thải không ở nhà. Sở Từ tính toán đi ăn cái mặt. Nàng vào một tiệm mì. Bọn học sinh cũng theo vào đi. Sở Từ mới vừa ngồi xuống. Liền gặp mặt quán bên cạnh một nhà châu đáo cửa hàng. Chung quanh tụ lại một cổ rất cường đại hắc sát khí. Sở Từ vô ngữ, thật đúng là cô nản thể chất ta. Bị này bang tiểu gia hỏa nói chuẩn. Thấy Sở Từ nhìn chằm chằm châu đáo cửa hàng xem, các bạn học đều một cái giật mình, má ơi. Châu đáo cửa hàng A. Như vậy nhiều tiền A. Thật muốn gặp được chuyện gì, kia khẳng định là đại sự. Bọn họ không dám quấy rầy Sở Từ, chỉ yên lặng đi theo xem. Các ngươi ngồi ở này không chuẩn chạy loạn. Ta đi trước nhìn xem. Đại gia nuốt khẩu nước miếng không dám nói lời nào. Sở Từ đi châu đáo cửa hàng. Nhà này tên là Sinh Sôi Châu Đáo cửa hàng tuy rằng không phải xích, khá vậy trang hoàng kim quang sáng sáng, cửa hàng môn đầu rộng lớn, tuy rằng đối với bốn ngã rẽ có sát khí, nhưng trong tiệm cũng thả chút chiêu tài tiến bảo chắn sát đồ vật. Tổng nói đến, trong tiệm phong thủy còn tính có thể, như vậy một nhà cửa hàng lại là bán châu đáo hoàng kim, sinh ý khẳng định là không tồi. Trước mắt tuy rằng là buổi tối, nhưng Sở Từ liền nhìn đến trong tiệm đứng 5-6 cái khách nhân ở mua đồ vật, trong đó hai đối tiểu phu thê, một cái ăn mặc hắc ý liễu, mang màu đen mũ, màu đen khẩu trang nam nhân. Sở Từ quét bọn họ liếc mắt một cái, không lên tiếng. Len keng. Cửa mèo chiêu tài phát ra tiếng vang, mọi người theo bản năng nhìn qua, Sở Từ cũng nhân cơ hội đánh giá bọn họ. Người phục vụ thấy nàng lớn lên xinh đẹp, thực nhiệt tình, lập tức lại đây hỏi, xin hỏi tiểu cô nương muốn mua cái gì? Sở Từ con môi, quá mấy ngày là ta mụ mụ sinh nhật, ta tưởng mua cái vòng cổ đưa cho nàng. Hành A. Ta đây để cử này một khoản, hoàng kim dây xích. Mang lên đủ khí phái. Người phục vụ thực thật thành, đề cử một cái ngón tay nhỏ thô hoàng kim vòng cổ, ở ánh đèn chiếu xuống ánh vàng rực rỡ, cùng xích chó tử dường như. Sở Từ không lên tiếng, người phục vụ lại nói, không được liền bạch kim đi. Tú khí thượng cấp bậc, dù sao chúng ta trong tiệm cái gì dây xích đều có. Sở dĩ đề cử quý, là bởi vì trong tiệm không ít tiểu cô nương cho mẫu thân tặng lễ vật, ra tay đều rất hào phóng, hiện tại học sinh cũng không thể xem thường, có học sinh tiền mừng tuổi một năm đều mười mấy vạn, tổn tiền so đại nhân còn lợi hại. Mấy ngày hôm trước có cái cao trung sinh gần nhất mua 5 vạn vàng, sau khi nghe ngóng, nói là làm phát sóng trực tiếp làm vong hồng, một ngày thu vào 4-5 ngàn, ngươi nói lợi hại không? Sở Từ không lên tiếng, túi đầu nhìn sẽ. Lập tức, một cái trung niên nam nhân từ hậu đài ra tới, người phục vụ kêu một tiếng, chủ quản. Nam nhân gật gật đầu lại trở về phòng. Sở Từ quét hắn tướng mạo liếc mắt một cái, mày nhíu lại, thực mau, cái kia một thân hắc ý khách hàng cũng đi ra ngoài. Sở Từ hỏi thăm vài câu. Trở lại quán mì, mới vừa đi vào, liền thấy hắc ý khách hàng ở quán mì ngồi xuống. Chương 51051 dinh dưỡng dịch quá 7.000 thêm càng. Quán mì lão bản cười hỏi, xin hỏi, ngài yếu điểm cái gì? Nam nhân trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, mắng, lan. Mới vừa mắng xong, nam nhân lại chạy đi ra ngoài, vào bên cạnh một cái ngõ nhỏ. Chủ tiệm bị này một mắng, vẻ mặt buồn bực nói, làm cái gì nha? Các bạn học đều nhận thấy được không thích hợp, tuy rằng trước mắt thiên thực lãnh. Một đại nam nhân, chụp mũ, khẩu trang, quần áo kéo đến trên cùng đem mặt chắn một nửa, nhưng hạ thân lại xuyên điều đơn bạc quần jean, thấy thế nào đều không giống như là giữ ấm, đảo có điểm giống cảnh phỉ phiến gây án lại không nghĩ bị cả mạ giặt chụp được phạm nhân. Không thể không nói, mọi người xem nhiều điện ảnh, liên tưởng lực là thực phong phú, bọn họ nghi hoặc mà nhìn chằm chằm Sở Từ, Sở Từ cười cười móc di động ra, thực mau báo cảnh sát. Uy, cảnh sát sao? Sinh sôi châu báo bên cạnh có cái cướp sạch quá châu báo cửa hàng truy nã phạm. Lại một người nam nhân kỵ xe máy tới, trong tay hắn xách theo một bao đồ vật, thực mau liền tới đến trong tiệm, Sở Từ từ cửa kính nhìn đến, vừa mới phục vụ nàng người bán hàng cười đón nhận đi. Ngài hảo, xin hỏi muốn mua điểm cái gì? Nàng nói xong, nhận thấy được này hai người có chút không thích hợp, bất giác lui về phía sau một bước, lập tức, hai cái nam nhân đột nhiên từ trong bọc móc ra một kiện đồ vật, người phục vụ nhóm kêu to lên. Là thương. Hai cái cướp bóc phạm dùng thương chỉ vào người phục vụ, quắc, đem vàng cất vào trong túi. Nói xong đem túi ném qua đi. Người phục vụ dọa khóc, quỳ trên mặt đất đi sau quầy mở cửa, dưng dưng đem sở hữu trang sức hướng trong bao đưa, vàng, phỉ thúy. Muốn vàng. Con mẹ nó đều cấp lao tử trang vàng. Hảo hảo hảo. Người phục vụ khóc lóc đem sở hữu vàng cất vào trong bao. Cướp bóc phạm lấy chính là tay xách túi du lịch, này một bao nếu là chứa đầy, không có trăm vạn là hạ không tới. Người phục vụ đem sở hữu vàng đều cất vào đi, này vừa thấy, quay không một nửa, bọn họ khóc lóc nhìn về phía cửa, vọng tưởng cảnh sát có thể tới, nhưng là sao có thể đâu. Phàm là châu báu ngân hàng cướp bóc phạm đều là có kinh nghiệm kẻ tái phạm, rất ít có không thành công, bọn họ giống nhau sẽ điều nghiên địa hình thật lâu, biết nơi này nơi nào có ca mạ giác, biết châu báu cửa hàng làm việc và nghỉ ngơi, biết như thế nào mới có thể nhanh chóng đào vong. Các nàng ở nhập chức chi sơ liền lục soát quá rất nhiều video. Châu đáo cướp bóc phạm luôn là sẽ thành công, bởi vì bọn họ sẽ đuổi ở cảnh sát tới phía trước liền mang lên đồ vật, dựa theo quy hoạch tốt lộ tuyến đào tẩu. Người phục vụ tức khắc tâm như cho tàn, chỉ hy vọng này đó cướp bóc phạm không cần giết các nàng. Thức mau, đóng gói hơn phân nửa, cửa đã có người phát hiện cướp bóc, H.I.I.H.Nam lạnh lùng nói. Cường tử, đi mau, sợi muốn tới. Bị gọi cường tử nam nhân lập tức đi đoạt lấy túi du lịch. Ai ngờ lập tức. Kia nữ người bán hàng thế nhưng đôi tay gắt gao nắm lấy túi du lịch. Tay không ngừng run rẩy, cường tử thấy thế, quắc, ngươi mẹ nó buông tay. Lao tử tệ ngươi. Người bán hàng sợ tới mức nước mắt chảy ròng, lập tức, nơi xa truyền đến xe cảnh sát tiếng còi, hai người hoảng hốt, cường tử thấy nữ người bán hàng vẫn luôn không buông tay, lập tức dùng thương chỉ vào nàng đầu, ánh mắt trung lộ ra tàn nhẫn. Sở Từ nguyên bản không nghĩ quá mức nhúng tay, thấy thế, đi vào châu đáo cửa hàng bên cạnh, nhổ xuống châm cài. Hướng tới cường tử tay bay đi. Châm cài đánh tới thương, đem thương đâm cho bay ra mấy mét xa. Cường tử muốn đi nhặt, bị Hắc Y Liễu Nam lôi kéo, cả giận nói, ngươi mẹ nó chạy nhanh đi. Lại không đi hai chúng ta ai cũng trốn không thoát. Nói, một chân đá vào bán sau viên ngực, người bán hàng nhẹ buông tay, hai người xách lên bao thượng xe máy, đuổi ở cảnh sát tới phía trước chạy. Người bán hàng vẫn luôn ở khóc, Sở Từ đi lên trước an ủi nói. Mệnh còn có thể không thể so tiền quan trọng. Người bán hàng khóc ròng nói, ta cũng không nghĩ, chính là ta quá sợ hãi, tay vẫn luôn run, căn bản không chịu ta khống chế, ngón tay như thế nào đều trường không khai, ta là sợ hãi. Sở Từ gật đầu, mặc cho ai bị thật thương chỉ vào, đều không thể như vậy bình tĩnh. Mặt khác người bán hàng vây đi lên, vài người ôm khóc giống, lập tức võ cảnh chạy vào, dùng thương chỉ vào các nàng, giám đốc khóc ròng nói. Bọn họ đoạt đồ vật chạy. Cảnh sát thực mau chỉ định phương án, một bộ phận người đuổi theo bắt, một khác bộ phận người lưu tại này ghi lời khai. Cảnh sát điều lấy theo dõi sau, phát giác lại là Sở Từ một cây châm đánh rất thương, còn không có tới kịp khiếp sợ đâu. Bọn họ bắt báo nguy điện thoại sau, phát giác lại là Sở Từ đánh, trên mặt khiếp sợ vô pháp dùng ngôn ngữ biểu đạt. Cho nên, này tiểu cô nương như thế nào biết? Tân Bắc Vũ cảnh sát vẻ mặt đề phòng mà nhìn chằm chằm Sở Từ, cây châm xóa sạch thương gì đó, rất giống võ hiệp kịch. Thật sự làm người khó mà tin được, càng nghĩ càng thấy ớn chính là, Sở Từ như thế nào biết này hai người muốn gây án? Tuy rằng là Sở Từ báo án, nhưng thân là cảnh sát Tân Bắc Vũ lại không khỏi hoài nghi, Sở Từ hay không đã sớm biết chuyện này. Chẳng lẽ này tiểu cô nương là bọn họ đồng lõa? Tân Bắc Vũ sắc mặt đổi, hắn phỏng đoán đều biểu hiện ở trên mặt. Sở Từ cười, ngươi suy nghĩ ta có phải hay không đồng lõa? Ta như thế nào biết bọn họ là cướp bóc phạm? Ta như thế nào sẽ báo nguy? Tân Bắc Vũ nhíu mày. Sở Từ nhún vai nói, mặc kệ ngươi tin hay không, ta đều phải nói cho ngươi. Ta học quá đoán mệnh, sở dĩ biết bọn họ là cướp bóc phạm, là bọn họ tướng mạo nói cho ta, này hai người đều là đại ác chi tướng, thoạt nhìn không chỉ phạm quá cùng nhau án kiện, hắc y liền nam, cái trắng cao, lông mày trước dựng, ánh mắt lập lòe, là trộm cướp phạm điển hình tướng mạo, đồng thời hắn mi cốt đột ra, lông mi khoảng thời gian rất nhỏ, tuy rằng mang khẩu trang, lại cũng có thể nhìn ra xương gò má đột ra lợi hại, này, lại là giết người phạm điển hình tướng mạo, ta bởi vậy phỏng đoán ra hắn rất có thể giết người trộm cướp. Tuy rằng ta thấy không rõ hắn toàn mặt, lại vẫn là có thể khẳng định, hắn phạm quá hình sự án. Đến nỗi cái kêu cường tử nam nhân, trên mặt hắn có dâm tà chi tướng, đôi mắt thon dài, mí trên thực sừng, mi mắt dày nặng, lông mày thực loạn thả thưa thớt, lỗ thai còn so người bình thường muốn thấp một ít, đây là cường gian phạm điển hình tướng mạo. Hơn nữa hắn cái chán thấp, lông mày còn đi phía trước dựng, lại kết hợp hắn mặt khác mặt bộ đặc thù, chứng minh hắn cùng Hắc Y Liễu Nam giống nhau cũng là cái trộm cướp phạm, nhưng cường tử thiên bạo lực trộm cướp. Các ngươi nhưng dị vãng cái này. Phương hướng đi cha. Thốt ra lời này, các cảnh sát đều chấn kinh rồi, ngay cả Tân Bắc Vũ cũng ngốc lăng tại chỗ, mặc kệ lời nói có phải hay không thật sự, chỉ dựa vào đoán mệnh là có thể đem sự tình nói được như vậy kỹ càng tỉ mỉ, chỉ là khí thế thượng liền chấn trụ người khác. Bất quá đoán mệnh nếu là chuẩn lời nói, còn muốn cảnh sát làm gì? Tân Bắc Vũ lấy lại tinh thần, ý thức được chính mình bị mao đầu nha đầu chấn trụ, lập tức hừ lạnh. Tuổi con trẻ, trang cái gì đại sư? Tiểu cô nương ra, không học giỏi. Sở Từ buồn bực, đoán mệnh chính là không học giỏi. Thời buổi này, đại gia đối thầy bói rốt cuộc có như thế nào thành kiến. Hiện đại hình trinh giải phẫu thực phát đạt, thực mau, cảnh sát đem nghi phạm tư liệu truyền đến, cảnh sát biểu tình phức tạp mà nhìn chằm chằm Sở Từ. Tân Bắc Vũ như mày, làm sao vậy? Cảnh sát nói, ta vừa rồi dựa theo cô nương theo như lời nói đi tra xét một chút, đừng nói, kia cường tử thật đúng là cường gian hơn người. Kia Hắc Y Liễu Nam rất có thể là cùng hắn cùng nhau phạm quá án đồng lõa, chúng ta từ cái này phương hướng tra, lại tra ra 3 năm trước, Vân Tỉnh phát sinh quá cùng nhau trộm cướp giết người án, một nhà biệt thự bị trộm, tổn thất 56 vạn tiền mặt, biệt thự nữ chủ nhân cùng hài tử lúc ấy ở nhà, bị người giết hại, từ thân hình xem, cái này kêu Chu Vĩ Đông đang lẩn trốn tội phạm giết người, rất có thể chính là hôm nay Hắc Y Liễu Nam. Tân Bắc Vũ lập tức khiếp sợ, theo sau thật sâu nhìn Sở Từ liếc mắt một cái, liền tiếp tục đi pha án. Sở Từ đi ra châu báo cửa hàng, các bạn học lập tức vây đi lên, mọi người đều bị sợ hãi, nguyên tưởng rằng sẽ nhìn đến Sở Từ cho người ta tính đoán mệnh loại này việc nhỏ, ai biết sẽ gặp được đại án tử. Sở Từ, ngươi thật đúng là cô nản thể chất ta. Ngu đừng nói. Sở Từ cười, ánh mắt hơi lóe, nàng không nói cho cảnh sát chính là, nàng ở nhìn đến Hắc Y Hề Nam khi, xác thật từ hắn tướng mạo thượng nhìn ra những cái đó, nhưng đồng thời nàng thiên nhãn mở ra. Nhìn ra Hắc Y Liễu Nam đem cùng một nam nhân khác cướp bóc châu báu cửa hàng hắc sát khí thực trọng, như vậy trầm sát khí rất có thể sẽ có án mạng, suy tư thật lâu, nàng mới quyết định ra tay. Đồng nhiên, Sở Từ nghĩ đến cái gì lại đem Tân Bắc Vũ kêu ra tới. Còn có việc? Tân Bắc Vũ hỏi. Sở Từ cười, đúng rồi, vừa rồi ta xem qua châu báu cửa hàng giám đốc tướng mạo, tổng cảm thấy người này tướng mạo không lớn thích hợp, ta kiến nghị các ngươi tra tra hắn, nói không chừng hắn là tòng phạm. Tân Bác Vũ ngẩn ra, lập tức sắc mặt nghiêm túc mà đi vào, Sở Từ từ cửa kính nhìn đến hắn ở khảo vấn giám đốc, thực mau giám đốc liền khiêng không được, bị cảnh sát mang về kết thúc. Việc này vừa ra, các bạn học biểu tình đã không thể dùng khiếp sợ hình dung, bọn họ vây quanh ở trong tiệm, không khí đều vào không được, Sở Từ bị nghẹn nhiệt đã chết, liền nói ngay. Các ngươi mau về nhà ăn cơm. Đừng che ở này, mặt khác khách nhân đều không dám vào được. Các bạn học không dám cãi lời đoán mệnh đại sư ý kiến, đều ngoan ngoãn về nhà, trên đường vẫn luôn ở nghị luận Sở Từ sự. Ngay kế sáng sớm, toàn ban đồng học sắc mặt dị thường nhẹ nhàng, căn bản không giống như là muốn khảo thí. Sở Từ nghi hoặc nói, các ngươi không đọc sách. Các bạn học cười hắc hắc. Nhìn nhiều như vậy thiên thư, cũng nên nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Nói nữa, chúng ta đều chuyển phát ngươi vận may phù cùng khảo thí tất quá cẩm lý huệ bù. Ngươi nói xem, sao có thể khảo không hảo sao? Sở Từ hứ nói, khảo không hảo đừng tìm ta. Thức mau, Hạng Văn Hải vào được, hắn nói một ít cổ vũ nói, lại cường điệu dễ dàng khảo địa điểm thi, mới nói. Lần trước khảo thí, chúng ta ban cùng hai ban chênh lệch càng ngày càng nhỏ. Còn bị hiệu trưởng khen ngợi, lúc này đây, ta hy vọng các ngươi tiếp tục nỗ lực. Tranh thủ vượt qua hai ban, thẳng truy một ban. Hai ban thành tích xa xa không bằng một ban, tuy rằng cũng là trọng điểm ban, nhưng điểm trung bình lại thấp 5 phần tả hữu, nhưng như cũ so mặt khác ban hảo rất nhiều. Ngu Đường cười nói, lão sư, vậy ngươi làm Sở Từ giúp chúng ta làm pháp, phù hộ chúng ta khảo thí tất thắng. Sở Từ nguyên tưởng rằng Hạng Văn Hải nhất định sẽ nghiêm khắc phê bình bọn họ không nỗ lực học tập, gửi hy vọng với pháp thuật, ai ngờ Hạng Văn Hải đốn một lát, thế nhưng chỉ vào Sở Từ nói. Đúng vậy, Sở Từ, ngươi có hay không cái gì có thể làm đại gia hảo hảo khảo thí bí quyết? Sở Từ bật cười, nào có loại đồ vật này. Tự thân nỗ lực vĩnh viễn đều là quan trọng nhất, làm pháp chỉ là khởi phụ trợ tác dụng, bằng không, ngươi cho ta một cái đếm ngược đệ nhất học sinh, như thế nào làm pháp đều không thể làm hắn nghịch tập, lại nói ta phía trước cho bọn hắn họa quá tĩnh tâm phủ, có thể trợ giúp bọn họ tĩnh hạ tâm tới. Các bạn học vừa nghe, tức khắc vây lại đây. Ta còn không có. Cho ta một chương. Sở Từ, cầu ngươi. Sở Từ vô ngữ, sáng sớm thượng tịnh cho bọn hắn vẽ bừa chú. Mặc kệ phù chú linh không linh, các bạn học cầm phù chú sau đều đã chịu nào đó tâm lý ám chỉ, khảo thí bắt đầu sau, đều thực mau tiến vào trạng thái, mà Sở Từ cũng bắt đầu trận địa sẵn sàng đón quân địch, nghiêm túc khảo thí. Khảo thí đến ngày hôm sau mới toàn bộ kết thúc, này liền ý nghĩa cao tam đệ nhất học kỳ kết thúc. Thành tích tạm thời còn lấy không được, các bạn học trước đem phải dùng thư dọn về ra, lại đem nghỉ đồng tác nghiệp lấy về đi. Hạng Văn Hải chỉ huy đại gia quét tước vệ sinh, không ít vóc dáng cao nam sinh bỏ cao sát cửa sổ. Sở Từ đang ở thu thập đồ vật, đồng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía mặt sau cửa sổ, có hai cái gan lớn nam sinh thế nhưng nửa người bò đến bên ngoài sát cửa sổ. Sở Từ nhíu mày đi qua đi, lôi kéo cái kia kêu Trần Hải nam sinh. Sở Từ. Trần Hải mặt đỏ lên, tiếp theo nghi hoặc nói, chuyện gì? Muốn ta giúp ngươi sát cái bàn sao? Sở Từ lắc đầu cười, như vậy cao địa phương ngã xuống đi, ngươi biết hậu quả sao? Vẫn là ngươi tưởng toàn bộ học kỳ 2 đều ở trên giường vượt qua, liền thi đại học cũng chưa biện pháp bình thường tham gia. Nếu là người bình thường nói lời này, Trần Hải không có khả năng tin, nhưng Sở Từ là ai? Kia chính là đại lão. Đại lão nói chính là chân lý. Sở Từ liền giết người phạm đều có thể nhìn ra tới, xem hắn còn tính chuyện này. Lập tức, Trần Hải không biết sao, chỉ cảm thấy một trận âm phong thổi qua, hắn đi xuống nhìn lại, đống nhiên trong lòng hoảng hốt, luôn có loại cảm giác, dường như hắn lại không xuống dưới, khẳng định liền phải từ này ngã xuống. Như vậy cao tầng lầu, thật muốn ngã xuống, té gãy chân vẫn là nhẹ, nếu là ngã chết. Trần Hải bỗng nhiên phía sau lưng tê dần, chạy nhanh từ cửa sổ trên dưới tới. Sở Từ mới vừa về nhà, liền thấy Hàn Tuệ Mẫn xe ngừng ở cửa nhà, nàng nghi hoặc vào cửa, lại thấy Hàn Tuệ Mẫn đang ngồi ở trong viện cùng Điền Tam Thải liêu bắt quái, bên cạnh, một thân hắc y rìa nam nhân, ở cùng Lục Bích chỉ chơi cầu. Sở Từ. Hàn Tuệ Mẫn cười nói, cảnh hành nói muốn tới tìm ngươi, ta liền theo tới tìm mụ mụ ngươi nói chuyện thiếm. Đừng nói, mụ mụ ngươi phao trà uống ngon thật. Không phải ta phát minh, là nhà ta Sở Từ dạy ta. Điền Tam Thải cười nói. Phải không? Sở Từ còn có tài hoa này. Hàn Tuệ Mẫn cười, tổng cảm thấy Sở Từ như vậy cô nương, quả thực là không gì làm không được. Đương nhiên, nhà ta Sở Từ cái gì cũng tốt, thành tích cũng thực không tồi đâu, niên cấp đệ nhất Nga. Điền Tam Thải khoe ra khởi nữ nhi tới thật là tận hết sức lực. Thốt ra lời này, Hàn Tuệ Mẫn cười đến càng thiệt tình. Cũng vẻ mặt thưởng thức mà nhìn chằm chằm Sở Từ, ngũ trung niên cấp đệ nhất kia đều là top 2 ổn tiến, Sở Từ lợi hại như vậy huyền học đại sư, thế nhưng ở việc học thượng còn làm như vậy xuất sắc, hơn nữa cái này xem mặt thời đại, cô nương người còn như vậy xinh đẹp. Như vậy nữ hải, đi đâu tìm? Hàn Tuệ Mẫn thật là càng xem càng thích, bất giác cười nói, chờ Sở Từ vào đại học, ta cấp Sở Từ giới thiệu cái trong vòng hảo đối tượng, đừng nói, ta có mấy cái tỷ muội ra hải tử nhân phần hảo, lớn lên cũng xinh đẹp, cùng Sở Từ thật xứng đôi. Điền Tam Thải nghe vậy cười cười, nàng cũng hy vọng hải tử gả hảo nhân ra, nhưng là đi. Nàng liếc mắt Lục Cảnh Hành, khu khu. Nhớ không lầm nói, Lục Cảnh Hành gần nhất đối Sở Từ còn rất ân cần, vị này Lục phu nhân là thật không biết vẫn là giả không biết. Thấy Điền Tam Thải không nói lời nào, Hàn Tuệ Mẫn lại nói, Tam Thải, ngươi nói đi. Điền Tam Thải cười gượng một tiếng, liếc mắt Lục Cảnh Hành hắc trầm mặt, cười nói, thuận theo tự nhiên đi. Nhà ta nha đầu còn nhỏ. Cũng là. Chờ nửa năm sau lại nói, chúng ta Sở Từ như vậy ưu tú, còn sâu không nam sinh thích. Kia không phải cái dạng gì đều nhậm nàng chọn sao. Điền Tam Thải thở dài, tuy nói nàng còn tính khai sáng, đối nữ nhi tìm đối tượng việc này không giống trong nhà mấy cái đại nam nhân như vậy phản đối. Nhưng ngươi nói một chút, Hàn Tuệ Mẫn cùng Lục Cảnh Hành hai mẹ con cùng nhau tới làm khó nàng tính sao lại thế này sao? Điền Tam Thải cười gượng. Sở Từ cũng cười cười, lại hỏi, đúng rồi, ngươi tới tìm ta có việc. Lục Cảnh Hành trầm khuôn mặt nói, đoàn phim đóng máy, đạo diễn muốn ta thỉnh ngươi một khối qua đi liên hoan. Sở Từ ngẩn ra, hắn là sinh cái gì hờn dỗi. Bất quá, lúc này mới nhớ tới nàng giống như đáp ứng quá chờ đóng máy khi giúp đạo diễn lại làm pháp điều cái phong thủy, bảo đảm phim nhựa đại bán. Không cần ta đi hỗ trợ. Đạo diễn nói, chờ chiếu sau lại tìm ngươi. Sở Từ ngẩn ra, cười, đạo diễn thật đúng là rất tặc. Chiếu sau làm pháp khẳng định càng có dùng, giống nhau tiền tiêu đi ra ngoài, hiệu quả lại càng tốt. Hành, ta đây đổi kiện quần áo. Sở Từ vào nhà thay đổi thân hơi chút thành thục điểm quần áo, lần này là một kiện bất quy tắc trường khoản bờ ép phong sơ mi trắng làm nội đáp, áo sơ mi chỉ tới đùi trung gian, bên ngoài cháo một kiện màu đen áo lông so áo sơ mi đoạn, lộ ra áo sơ mi dài ngắn không đồng đều vào áo, đem một đôi tuyết trắng chân dài sấn đến càng vì thẳng tắp dụ hoặc. Lục Cảnh Hành ở trong vòng dốc sức làm nhiều năm, không phải chưa thấy qua nữ nhân, trong đó không thiếu chân xinh đẹp, nhưng từ trước hắn chưa từng có một chút cảm giác. Nhưng thật ra trước mắt, chỉ xem một cái, liền cổ họng lăn lộn. Phi lễ chớ coi. Chạy nhanh nhìn về phía nơi khác, đỡ phải nhịn không được tưởng đem nàng đè ở trên tường, hỏi một chút nàng lão xuyên như vậy gợi cảm, rốt cuộc là có ý tứ gì. Bởi vì Lục Cảnh Hành đến mang người, Điền Tam Thải không mặt mũi không bỏ, lại nghe nói Sở Từ đã lợi hại đến cấp đoàn phim đoán mệnh xem phong thủy, lập tức cả kinh thật lâu nói không nên lời lời nói, lại nghe Hàn Tuệ Mẫn giảng thuật cùng Sở Từ nhận thức quá trình, Điền Tam Thải cái này đương mẹ nó sau biết bất giác phát hiện. Giải. Nữ nhi của ta như vậy lợi hại. Kia thật là nữ nhi của ta. Chờ Sở Từ ra cửa, mới nhớ tới, đuổi theo ra môn mắng, nhà đầu chết tiệt kia. Xuyên như vậy thiếu. Trong xe, noãn khí bốc hơi, Lục Cảnh Hành này chiếc bảo mẫu xe noãn khí hệ thống không phải giống nhau cường. Sở Từ buồn đến hoảng, thói quen tính tưởng mở cửa sổ thổi gió lạnh. Lục Cảnh Hành, ngươi không lạnh đi. Lục Cảnh Hành phản xạ có điều kiện, ta thân thể thực hảo. Cửa sổ mở ra, gió lạnh tiến vào. Thổi bay Sở Từ đơn bạc sơ mi trắng, hoàng a hoàng, hoàng đắc nhân tâm phiền ý loạn. Lục Cảnh Hành cổ họng lại lăn lộn một chút, lập tức quay đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Tốc độ xe thực mau, gió lạnh tung bay góc áo, dọc theo đường đi Lục Cảnh Hành mặt bị gió thổi lạnh lẽo, tâm lại hình thành phát triển trái ngược. Thực mau tới rồi tổ chức đóng máy yến khách sạn. Khách sạn là đạo diễn bằng hữu khai, đạo diễn vừa lúc tới cổ động, tụ hội thính rất lớn, bên trong có thể ngồi rất nhiều bàn, bên cạnh còn có những ca hát địa phương. Có điểm câu lạc bộ đêm tính chất. Lục Cảnh Hành cùng Sở Từ đi vào, hiện trường lập tức an tĩnh. Đều trơ mắt nhìn chằm chằm hắn hai, cùng với nói là cho Lục Cảnh Hành mặt mũi, chi bằng nói ở đoàn trang trong truyền thuyết Sở đại sư. Sở Từ cười cười cùng bọn họ chào hỏi. Đạo diễn kích động nói, "Ai u, Sở đại sư ngài rốt cuộc tới." Ta liền nói sao, "Thiếu ngài, ta này đóng máy yến làm được cũng không ý gì, có đại sư tới tòa chấn, ta này điện ảnh tất nhiên đỏ thẫm." Đến lúc đó mỗi cái diễn viên đều đến cảm tạ ngươi. Như thế thật sự, mọi người đều sôi nổi gật đầu. Sở Từ cười nói, đạo diễn, ngài thật là quá khách khí, ta nhất định sẽ tận lực. Hai người bọn họ đến, bãi liền nhiệt, Sở Từ ở trên sofa ngồi xuống. Nàng chân thon dài thẳng tắp, lại tẩy trắng tuyết nộn, chính là phim trường nữ nhân đều nhịn không được nhìn chằm chằm nhìn vài mắt. Lục Cảnh Hành mặc không lên tiếng mà cởi áo khoác, cái ở nàng trên đùi. Sở Từ khó hiểu mà nhìn về phía nàng. Người lãnh. Ta không lạnh a. Không, ngươi lãnh, chỉ là ngươi không biết. Mọi người thấy thế, thầm nghĩ Lục Cảnh Hành còn rất thân sĩ, chỉ có Sở Từ vẻ mặt buồn bực, áo lông vũ nóng quá nga, muốn cho nàng nhiệt chết sao. Thức mau, Nhan Thuật tới rồi, thấy Sở Tử, xông tới nhiệt tình mà cho Sở Tử hai cái hôn. Sở Tử bật cười, Nhan tỷ, điệu thấp điểm. Nhan Thuật gần nhất hỏa không được, chính mình cũng thực nỗ lực, công tác bài tràn đầy, có thể lại đây tham gia tụ hội đã là thực nể tình, đại gia cũng không nghĩ tới nàng có thể tới. Nhan Thuật cười nói, đại sư, ta gần nhất đi Nhật Bản chụp quảng cáo, mua không ít hàng xa xỉ, ngươi có rảnh đi nhà ta chọn mấy cái a? Còn có ta mua mấy chiếc xe cũng chưa như thế nào khai, ngươi muốn liền đi khai một chiếc. Trung tâm thành phố ta cũng có mấy bộ biệt thự, ngươi tưởng trụ ta đưa một bộ cho ngươi. Sở Từ hắn hạ, cười nói, ngươi dứt khoát đem ngươi thân gia đều cho ta tính. Hảo a, đều cho ngươi. Nhan Thuật thực nghiêm túc mà cười. Sở Từ im lặng, thấy đại gia vẻ mặt khiếp sợ bắt quái mà nhìn chằm chằm các nàng, vội nói, được rồi, chúng ta cảm tình hảo cũng không phải như vậy. Rượu quá ba tuần, toàn trường một nửa hơi say, mấy cái diễn viên chính cùng chủ sang đều có chút say, Lục Cảnh Hành cũng uống chút rượu, hắn phía trước ra quá tai nạn xe cộ, đạo diễn cũng không dám mời rượu quá tàn nhẫn, thấy Lục Cảnh Hành uống lên mấy chén ý tứ, cũng liền thỏa mãn. Đại gia cùng nhau cộng sự vài tháng, rất nhiều nguyên bản không thân người đều biến thành bằng hữu, có thể nói, cái này đoàn phim tuy rằng đại gia không nhiều lắm, nhưng không khí tương đương không tồi, đại gia biểu diễn đến cũng thực nghiêm túc, có lẽ là bởi vì Sở Từ cấp điều trị phong thủy quan hệ, tổng cảm thấy đều ở vượt xa người thường phát huy đâu. Ăn đến một nửa, Sở Từ ngại nhiệt, bất giác đứng dậy đi toilet. Nàng mới vừa đi đến toilet cửa, liền thấy một cái uống đến say khướt nam nhân từ bên trong đi ra. Sở Từ quét mắt nam nhân tướng mạo, lập tức nhíu mày, đang muốn vòng qua hắn, lại thấy nam nhân bỗng nhiên duỗi tay đem nàng ngăn lại. Hắn đánh giá Sở Từ ăn mặc, thấy nàng trên người không có gì hàng hiệu, lập tức dâm cười nói. Tiểu cô nương, còn ở đi học đi. Cái nào trường học? Đêm nay bồi ca chơi chơi. Ca cho ngươi 10 vạn. Sở Từ biểu tình lạnh lãnh, nắm tay ngoài ý muốn ngứa. Chương 52052 hôn môi. Tuy rằng chúng ta thường nói không cần trông mặt mà bắt hình dong, nhưng từ nào đó phương diện tới nói, một người tướng mạo nếu là quá mức khái sầm kỳ lạ, tuyệt đại bộ phận đều không phải người tốt, giống trước mắt người nam nhân này, chỉ là xem mặt khiến cho người cảm thấy không thoải mái, nhịn không được liền nhớ tới phim truyền hình đùa giỡn phụ nữ nhà lành ác ôn dâm tặc, như vậy nam nhân bản chất cũng không có khả năng hảo đi nơi nào, rốt cuộc, thiện tâm thường xuyên làm tốt sự người, sở. Làm việc thiện sẽ phản ứng ở diện mạo chung, làm người bất chi bất giác trở nên ôn thiện khoan dung, tướng từ tâm sinh, chính là như vậy cái đạo lý. Cho nên người bình thường đều nói không trông mặt mà bắt hình dong, nhưng đối Sở Từ tới nói, trông mặt mà bắt hình dong ngược lại nhất trực quan nhất hữu hiệu. Sở Từ nghe hắn nói lời nói liền có chút tay ngứa, hận không thể nắm tay hô đến trên mặt hắn, ở hắn trên mặt chừa chút nhan sắc. Thế nào? Cùng ca chơi mấy ngày, ca không kém tiền, muốn bao nhiêu tiền ngươi mở miệng. Nam nhân không có hảo ý mà nhìn chằm chằm Sở Từ, đôi mắt trên dưới ra quét, cuối cùng dừng lại ở nàng trên đùi, hắn thân thể quơ quơ, đột nhiên dựa lại đây. Sở Từ xảo rượu một trốn, nam nhân lại dâm cười muốn thò qua tới, Sở Từ cười lạnh một tiếng, từ trong túi móc ra một cái phụ chú, bay nhanh dán ở nam nhân trên cổ. Nam nhân lập tức ánh mắt dại ra, tạm dừng một lát, bắt đầu cởi quần áo. Hắn dị thường khiến cho người phục vụ chú ý, đại gia vây lại đây, đối với hắn chỉ trỏ trỏ. Kia không phải Tôn thiếu sao? Đúng vậy, chính là thực hoa tâm phong lưu cái kia. Rất nhiều lần ta nhìn thấy hắn ở vê nút cờ nữ, cùng nữ nhân lêu lổng. Hắn nên không phải là biến thái đi. Như thế nào cởi quần áo? Nha! Còn cởi quần. Tôn Kiệt Siêu tuy rằng uống xong rượu, thần chí không rõ, nhưng trước mắt thấy nhiều người như vậy vây lại đây, đã thanh tỉnh một chút, hắn muốn cho chính mình đừng cử động, nhưng tà môn chính là, giờ khác này thân thể hắn tựa như bị người khác khống chế giống nhau, làm ra một ít thực không thể tưởng tượng sự. Hắn thực mau liền đem áo trên cởi cái tinh quang, còn giải khai dây lưng, đem quần cũng cấp lột, mắt thấy liền phải đi thoát quần lót. Lập tức, Tôn Kiệt Siêu bỗng nhiên vặn vẹo vòng eo, nhảy lên quảng trường vũ. Không sai. Chính là bác trai bác gái nhóm nhảy đến cái loại này, động tác biên độ rất lớn, vặn cánh tay không lưng. Nếu là bình thường bác trai bác gái nhảy dựng lên, sẽ chỉ làm người cảm thán một câu hoàng hôn hồng. Nhưng Tôn Kiệt Siêu lớn lên vốn dĩ liền đáng khinh, hắn dáng người thấp bé, đầy người thịt thừa, trên người làn da còn hắc hắc, thoạt nhìn liền không thoải mái, hơn nữa giờ phút này chỉ xuyên điều cay đôi mắt của lót. Kia trường hợp, thật sự không nỡ nhìn thẳng. Trung quanh nữ sinh đều che lại đôi mắt, sợ trường lỗ kim. Cay đôi mắt. Má ơi! Như vậy biến thái. Không đạo đức công cộng tâm. Có tật xấu đi. Ngươi nói hắn có phải hay không đầu óc có vấn đề. Đại gia sôi nổi nghị luận. Mắt thấy hắn quần lót phải bị lột xuống dưới, làm đại gia vây xem một chút nhà hắn huynh đệ, Sở Từ cảm tạ hắn hảo ý, lại vẫn là cự tuyệt, thật sự là không mắt thấy. lập tức niệm chú phá phủ. Tôn Kiệt Siêu đột nhiên tỉnh táo lại, hắn kinh sợ mà nhìn về phía bốn phía, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Một trận gió lạnh thổi qua, Tôn Kiệt Siêu không khỏi xúc cổ, kỳ quái. Hắn bỗng nhiên cảm thấy trên cổ lạnh lạnh, như là có âm khí tiến vào giống nhau. Hắn đốn một lát mới phản ứng lại đây chính mình vừa rồi làm cái gì, vừa rồi chính mình liền cùng đụng phải tà dường như, muốn nhiều tà môn có bao nhiêu tà môn. Tôn Kiệt Siêu bất giác nghĩ mà sợ. Chờ hắn nhìn về phía chính mình quần lót, sợ tới mức chạy nhanh bế lên quần áo chống đỡ phía dưới, hắn cũng không phải ăn chay, lấy lại tinh thần liền thẹn quá thành giận nói. Ngươi cái này xú kỹ nữ tử. Có phải hay không ngươi dở trò quỷ? Nói xong, giơ lên bàn tay hướng Sở Từ trên mặt đánh đi. Nhưng mà, bàn tay ở giữa không trung lại bị người ngang trời ngăn lại, Tôn Kiệt Siêu mắng, cái nào không có mắt. Dám cản lão tử. Vừa quay đầu lại, đối thượng một đôi âm trầm mặt mày, này hai mắt thật sự quá mức lạnh băng, thế cho nên Tôn Kiệt Siêu lập tức ngần ra. Sau một lúc lâu, mới lấy lại tinh thần, nhíu mày nói, Lục Cảnh Hành. Lục Cảnh Hành sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, hắn không lên tiếng, nhưng thật ra Tôn Kiệt Siêu cười lạnh nói. Như thế nào? Muốn học người khác anh hùng cứu mỹ nhân. Lục Cảnh Hành ngươi làm rõ ràng, ta Tôn Kiệt Siêu muốn chơi nữ nhân, ngươi mẹ nó quản được sao? Chính ngươi về điểm này lạn sự còn không có trải vớt rõ ràng. Như thế nào? Nửa ngươi dưới có thể được rồi. Dẫm lên đạo diễn bối thượng vị việc này giải thích rõ ràng. Lục Cảnh Hành ta nói cho ngươi. Đừng tưởng rằng thoát ly chúng ta ngươi là có thể hảo quá. Tin hay không ta làm ngươi ở giới giải trí hồn không đi xuống. Lục Cảnh Hành môi mỏng lanh nhấp, sắc mặt như thường, chỉ trên tay kính đạo càng lúc càng lớn. Sinh sôi đem Tôn Kiệt Siêu thủ đoạn ngược hướng đi xuống áp, Tôn Kiệt Siêu đau đến mồ hôi lạnh chảy ròng, hắn mắng. Lục Cảnh Hành. Ngươi mẹ nó cho ta dừng tay. Dừng tay. Lục Cảnh Hành hư lạnh một tiếng, môi rửa vào hắn bên thai, thanh âm lạnh băng. Tôn Kiệt Siêu, cái gì nữ nhân đều dám chạm vào. Ta không tìm ngươi ngươi còn dám đánh vào ta trước mặt. Có phải hay không lâu lắm không làm ngươi biết thủ đoạn của ta. Biết không? Muốn hủy hoại ngươi lại dễ dàng bất quá. Ta không để ý tới các ngươi bắt nước bẩn kia một bộ không phải ta rộng lượng, mà là có một số việc, tổng muốn chậm rãi chơi mới kích thích. Nói xong, một cái dùng sức đem Tôn Kiệt Siêu hung hăng ngã ở trên mặt đất. Hắn nhìn xuống Tôn Kiệt Siêu, sắc mặt lạnh băng mà sửa sang lại hảo chính mình quần áo, lúc này mới nắm Sở Từ tay đi rồi. Lưu Tôn Kiệt Siêu sắc mặt xanh mét mà ngồi dưới đất, hướng chung quanh mắng. Lan! Đều cấp lao tử lăn! Nhìn cái gì mà nhìn? Mẹ nó ai muốn dám đem video phát đến trên mạng? Lão tử chém ngươi cả nhà. Thốt ra lời này, chụp video ăn dưa quần chúng yên lặng thu hồi di động. Lục Cảnh Hành sắc mặt âm trầm mà lôi kéo Sở Từ lên xe. Không có việc gì đi. Sở Từ cười, ta có chuyện gì? Ta không tìm hắn phiền toái hắn nên cười trộm. Còn dám khiêu khích ta. Nếu không phải quá cay đôi mắt, ta nhất định làm hắn nhảy cái múa thoát ý hề. Lục Cảnh Hành bỗng nhiên cư trú tới gần, hắn mày rậm hơi trọn, muốn nhìn nam nhân khác múa thoát ý hề. Sở Từ theo bản năng lắc đầu. Hắn ngũ quan đông nhiên phóng đại, ấm áp hơi thở đụng vào ở trên mặt nàng, Sở Từ cứng lại, cảm giác được Lục Cảnh Hành hơi thở có chút hỗn loạn. Nàng thính lực từ trước đến nay so thường nhân muốn hảo, như vậy gần khoảng cách, nàng thậm chí nghe được Lục Cảnh Hành tiếng tim đập, hữu lực, dồn dập. Lục Cảnh Hành tầm mắt ở Sở Từ đỏ bừng cánh môi thượng xẹt qua, chỉ cảm thấy cổ họng càng làm, trong lòng có một đoàn hỏa không ngừng ở thiêu. Hai người dựa thật sự gần, gần đến có thể ngửi được lẫn nhau trên người khí vị. Gần đến như vậy khoảng cách thậm chí thực thích hợp trao đổi lẫn nhau nước bọn, tới một cái hôn môi. Sở Từ có chút ngoài ý muốn hắn đen nhánh trong ánh mắt như là có một đoàn bất diệt hỏa. Kia hỏa vẫn luôn ở thiêu, thiêu nàng cũng nhịn không được nuốt nước miếng. Sở Từ, vốn là trầm thấp thanh âm mang theo chút khàn khàn, càng có loại nói không nên lời hương vị. Lục Cảnh Hành cánh tay chống ở trên sofa, anh Tuấn đến phạm quy mặt cứ như vậy ở Sở Từ trước mặt lúc gần lúc hiện, quấy nhiều đến nàng hô hấp. Ân, nói qua luyến ái sao? Lục Cảnh Hành thanh âm có chút trầm thấp, mang theo điểm mê hoặc. Sở Từ nghiêm túc mà nghĩ nghĩ, gật đầu, có. Lục Cảnh Hành nhíu mày, cùng ai? Mỗi ngày buổi sáng chiếu gương, đều nhịn không được tưởng cùng chính mình nói một lần luyến ái. Sở Từ nói đứng đắn. Lục Cảnh Hành bỗng nhiên ý thức được chính mình bị người đùa giỡn, hắn môi mỏng nhấp chặt, có loại dơ lên độ cung. Đó chính là không có. Sở Từ nhún vai, ân. Thật xảo. Ân. Ta cũng không có. Dừng một chút. Sở Từ. Ân, làm ta nữ nhân. Lục Cảnh Hành nhìn chằm chằm nàng, ngữ khí là xưa nay chưa từng có bá đạo. Sở Từ nghẹn hạ, giờ khắc này, Lục Cảnh Hành tướng mạo thượng đống nhiên đã xảy ra một chút biến hóa, hắn giữa mày dính điểm môi sắc, vừa thấy liền có đào hoa vận. Sở Từ bỗng nhiên buồn bực tưởng, chính mình tính lâu như vậy mệnh, thế nhưng bị đào hoa. Này không khoa học. Không đợi nàng tinh tế cân nhắc, giây tiếp theo, Lục Cảnh Hành môi mỏng đè ép đi lên. Sở Từ cứng lại, cảm giác được hắn ấm áp môi, ở nàng ngoài miệng qua lại gầm ngão, thực mau, hắn lấy ngón tay vướt nàng cằm, đầu lưỡi mạnh mẽ cạy ra nàng hàm răng, cứ như vậy tiến quân thần tốc, công thành đoạt đất. Sở Từ nhíu mày, thượng một giây còn nói trưng cầu người đồng ý nói, thoạt nhìn đứng đắn đến không được, giây tiếp theo này bản tính liền lộ ra tới, căn bản không trải qua nàng đồng ý liền hôn lên tới, đây là phạm quy hảo sao. Sống hai đời, nàng lần đầu tiên cảm nhận được hôn. Nói thật, không hổ là chứ danh nam minh tinh địa ảnh, hôn môi khi khác không nói, liền xem này hình dáng rõ ràng sơn mặt, liền vô pháp xuống tay đem hắn cấp đẩy ra, càng đừng nói hắn hôn kỹ xảo tính tương đương cường, trước thiển sau thâm, đánh hảo cơ sở, làm ngươi từ hơi hơi tâm động, một chút xa đọa đến không thể tự kềm chế vực sâu, chờ phản ứng lại đây, chính mình sớm đã nhịn không được phối hợp hắn tiết tấu. Căn bản không tự chủ được. Trong miệng, trên người toàn bộ đều là hắn khí vị, hai người thân thể dựa thật sự gần, Sở Từ tay thậm chí có thể sờ đến hắn eo. Có lẽ là bởi vì ra quá tai nạn xe cộ quan hệ, Lục Cảnh Hành thân thể không tính đặc biệt tinh tráng, thậm chí có chút thiên gầy, nhưng như vậy thân thể thực phù hợp trước mắt thẩm mỹ, mặc quần áo phá lệ đẹp. Một hôn kết thúc, Lục Cảnh Hành khỏe môi hơi câu, rất là khiêu khích hỏi, thần toán đại nhân. Ân, tính đến ta muốn hôn ngươi sao? Sở Từ tưởng tấu hắn. Lục Cảnh Hành miệng đống nhiên tới gần Sở Từ bên hai, lại thấp giọng nói. Tính tính ta phía dưới muốn làm gì? Nói nói xem, ta còn tưởng thân ngươi nào? Sở Từ ở cảm tình phương diện thuần túy là tay mới, căn bản nhịn không được Lục Cảnh Hành loại này lao chim sẻ liêu, lập tức đẩy hắn một chút, nói. Tin hay không ta tấu ngươi? Lục Cảnh Hành cười khẽ, nắm lên nàng nắm tay đặt ở chính mình ngực, thấp giọng nói, đánh đi. Chỉ cần ngươi không đau lòng. Cái gì không nói qua luyến ái? Quỷ mới tin. Sở Từ thật sự đánh hắn một chút, nắm tay liền dừng ở trên người hắn. Thiết. Như vậy gầy, đánh lên tới cũng không thoải mái. Lục Cảnh Hành hư một tiếng, ngươi không thoải mái, ta thoải mái. Như thế nào trước kia không phát giác hắn như vậy không biết xấu hổ. Sở Từ thật không nghĩ tới, ra tới ăn một bữa cơm, mơ màng hồ đồ đem chính mình hai đời nụ hôn đầu tiên đều làm không có. Còn có, bọn họ như vậy tính ở bên nhau. Đầu óc nghĩ đến chuyện tranh, nữ thần tính tuy rằng là tả thực, nhưng nàng thật sự không dám đem câu chuyện này viết đi vào. Nói như vậy, khoảng thời gian trước Lục Cảnh Hành đăng lại nàng chuyện tranh, căn bản không phải trùng hợp, rất có thể là dự mưu đã lâu. Đến cửa nhà, Sở Từ xuống xe, gió lạnh ập vào trước mặt, nàng lúc này mới nhận thấy được một tia lạnh lẽo, một lát sau mới phản ứng lại đây, không phải phong lãnh, là gương mặt hơi nhiệt. Nàng ra vẻ chấn định mà xuống xe. Lục Cảnh Hành như cũng là bình thường khí định thần nhàn bộ dáng, hắn một đôi mắt cười như không cười mà xem nàng, nhẹ giọng nói, nhớ rõ tưởng ta. Không rảnh. Sở Từ hừ một tiếng, lại nói, đúng rồi, ngươi đóng phim kết thúc, muốn hay không đem Lục Bích chỉ mang về. Lục Cảnh Hành cười khẽ, không cần, đều là người trong nhà, ở đâu đều giống nhau. Không nghĩ cùng người này nói chuyện. Như thế nào thân song sau, Lục Cảnh Hành lắc mình biến hóa biến phúc hắc lưu manh. Trước kia đứng đắn khí chất đi đâu vậy? Bên kia, tài xế từ kính chiếu hậu nhìn đến người tới hô động, nhịn không được lắc đầu. Một lần đầu tiên yêu đương. Hải. Hiện tại tiểu tử A, nói cái luyến ái như thế nào cùng hắn cái kia niên đại người dường như. Một chút không có tân thời đại người trẻ tuổi cảm giác. Tưởng thượng liền thượng sao? Có cái gì a? Còn làm này bộ triền triền miên miên siếp, thật sự không sáng ý Nga. Liền hắn loại này đồ cổ đều cảm thấy không mắt thấy. Chờ xe rời đi Sở Từ cửa nhà, Lục Cảnh Hành sắc mặt sầu lãnh, hắn móc di động ra gọi điện thoại. Chu Thản. Chu Thản trong ổ chăn nhận được Lục Cảnh Hành điện thoại, đồng nhiên có loại dự cảm bất hảo. Chủ tử, chuyện gì? Gần nhất chúng ta giao cảnh vẫn là quá nhàn điểm. Tổng nên cho bọn hắn tìm điểm sự tình làm. Chương 53053 hẹn hò. Sở Từ trở lại trong phòng, Lục Bích chỉ lập tức bổ nhào vào nàng trong lòng ngực. Nghĩ đến vừa rồi một hôn, Sở Từ như thế nào đều có loại không chân thật cảm giác, nói lấy nàng tính tình hôn liền hôn bái, cũng không có gì nhưng ngượng ngùng, ngược lại hẳn là thân trở về mới đủ, nhưng đối tượng là Lục Cảnh Hành, tổng cảm thấy có chút kỳ quái, rồi lại đương nhiên như thế. Bất quá không có việc gì, hôn một cái mà thôi, đối phương lại là Lục Cảnh Hành, không có hại. Thân một chút lại không đại biểu sẽ luyến ái, cũng sẽ không mang thai. Nàng vẫn là cái tự do người A. Nghĩ vậy, Sở Từ vừa lòng mà cười cười. Sở Từ sờ sờ Lục Bích Chi đầu, cười nói. Bích Chi A. Người ba ba cho ngươi khởi tên này thật đúng là tả thực A. Lục Bích Chi trừng mắt nàng vẻ mặt không vui, giống như ở lên án nàng cùng nam nhân khác làm ngoại tình. Đừng cùng ngươi ba ba học, tùy tiện thân khác cho cái. Đến lúc đó xảy ra chuyện không ai vì ngươi phụ trách. Lục Bích chỉ khinh thường mà mắt trợn trắng, dường như đang nói, cho rằng ta là các ngươi. Như vậy ngu xuẩn. Sở Từ khụ khụ, ta muốn vẽ tranh, ngươi nên làm gì đi. Lục Bích chỉ hừ hừ một tiếng, ngay tại chỗ ngồi xuống, ghé vào nàng ngu bàn chân thượng, thế nàng sưởi ấm. Lục Bích chỉ như vậy đại công cẩu, bụng phía dưới đặc biệt ấm áp, ghé vào Sở Từ trên chân, liền cùng cái siêu cấp ấm thủy tre giống nhau. Sở Từ bất giác thoải mái mà hít mắt. Không uổng công thương ngươi. Lục Bích chỉ lại hừ một tiếng, tỏ vẻ khinh thường. Sở Từ mở ra máy tính, tính toán sấn nghỉ trong khoảng thời gian này hảo hảo kinh doanh ấy bù, lại nhiều họa điểm bản thảo. Phía trước đem thiên tài nữ thần tính bài viết đều cấp Hàn Lôi, hiện tại đến nhiều họa ăn lót giả thượng, nếu không học kỳ sau việc học càng nội, luôn có không dành thời điểm. Vừa mở ra máy tính, liền thấy ấy bố lại chuyển phát điên rồi, 30 nhiều vạn cái. Sở Từ đã thấy nhiều không trách. Dù sao nàng ấy bố, chính là ái chiêu vận, làm cái gì hồng gì đó. Sở Từ cờ lạc mở ấy bố vừa thấy, lại thấy Lục Cảnh Hành lại chuyển phát nàng cái kia cẩm lý ấy bố, cũng nói. Thực chuẩn. Sở Từ yên lặng đóng máy tính. Ngay kế sáng sớm, Sở Từ rời giường sau cho chính mình tính một quẻ, ngay sau đó thu thập hảo xuống lầu, nàng chờ ở cửa nhà, 2 phút sau Tần Bắc Vũ cảnh sát mang theo thủ hạ tới. Thấy nàng chờ ở cửa, Tần Bắc Vũ sửng sốt một chút, ngươi biết chúng ta muốn tới. Sở Từ giơ lên trong tay đồng tiền, câu môi cười cười, quẻ tượng biểu hiện, hôm nay ta có khách đến cửa. Tần Bắc Vũ nhíu mày, nhẫn hạ tâm kinh ngạc, sợ nhân ra cảm thấy chính mình chưa hiểu việc đời, nhưng cũng không trách hắn, ngày hôm qua hắn cùng cảnh sát nhóm nỗ lực một ngày, đem 2 cái cướp bóc phạm tình huống đều cấp sơ đấu, lại trọng điểm dò hỏi châu đáo cửa hàng giám đốc, ai ngờ Sở Hưu hết thảy đều cùng Sở Từ nói giống nhau, giám đốc là nội gian, bởi vì xem châu đáo cửa hàng sinh ý không tồi, mà chung quanh thăm dò lại thường xuyên không nhẹ, trong tiệm nhân thủ không nhiều lắm, có đều là không kinh nghiệm tiểu nha đầu, liền nổi lên tham nghiệm, có một lần ở đánh bạc khi, giám đốc đụng tới Cường Tử cùng Chu Vi Đông, liền nổi lên tham nghiệm, kế hoạch này khởi cướp bóc sự kiện, tính toán chờ sự thành sau 3 người chia đều. Tân Bác Vũ nghi hoặc nói, ngươi thật là tính ra tới. Sở Từ cười cười, kia muốn xem ngươi tin hay không. Tân Bác Vũ nhíu mày, trầm mặc một lát, không có lập tức nói chuyện, làm người Trung Quốc, rất ít có hoàn toàn không tin này đó. Khoa học tuy rằng lần nữa cường điệu không có quỷ thần, nhưng trong hiện thực luôn có một ít không thể tưởng tượng sự tình. Hơn nữa người Trung Quốc đối hiến tế tổ tiên, mai táng này khối thực để ý, bởi vậy, đoán mệnh, phong thủy, quỷ quái. Tổng vô pháp hoàn toàn thoát ly nhân loại sinh hoạt. Hắn không phải nói không tin, chính là cảm thấy có thể tính như vậy chuẩn, quả thực thần giống nhau. Vậy ngươi có thể hay không tính ra Chu Vĩ Đông kia mấy người hiện tại ở đâu? Sở Từ lập tức kinh ngạc, như thế nào? Còn không có bắt được đâu. Tân Bác Vũ mặt đỏ lên, lần đầu tiên cảm thấy chính mình cái này cảnh sát đương không phải thực xứng trước, không sai, bọn họ bắt một ngày một đêm, nhưng Chu Vĩ Đông là kẻ tái phạm, có được phong phú phản điều tra kinh nghiệm, xe máy ra vùng ngoại thành sau, liền rốt cuộc tìm không thấy bọn họ. Thân thành quanh thân nhiều sơn nhiều thủy, thật muốn hướng nào một trốn, căn bản cha không đến A. Bọn họ cố ý tránh đi có thăm dò địa phương, hiện tại rất có thể tránh ở cái nào trong núi. Sở Từ nghe vậy, bất giác gật đầu, nàng tưởng bói toán một quẻ, nhưng chưa thấy được bản nhân, cũng không có bắt tự, như vậy bói toán cũng không có biện pháp chính xác đến cụ thể vị trí, đang nghĩ ngợi tới, trước mắt lại bắt đầu xuất hiện hình ảnh, thiên nhãn mở ra. Trong hình, Chu Vĩ Đông cùng Cường Tử cầm một bao vàng, cao hứng mà ở trong phòng đi tới đi lui. Cường Tử hỏi, Đông ca, này tiền muốn hay không phân cho giám đốc? Phân cho hắn. Chu Vĩ Đông phi thành, ngươi mẹ nó ngốc ca. Ngươi chẳng phân biệt chẳng lẽ hắn còn dám đi cáo ngươi không thành. Ta nói cho ngươi Cường Tử, ta vốn dĩ liền không tính toán phân cho hắn, lại nói, hắn hôm nay cho ta đánh vài cái điện thoại, ta cảm thấy tình huống không đúng, không chừng hắn đã bị cảnh sát khống chế, hiện tại phân tiền cho hắn, quả thực là tìm chết. Cường Tử cười tủm tỉm nói, Đông ca, vẫn là ngươi suy xét chú đáo, kia hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Cảnh sát chảo vô cùng, nếu không chúng ta vẫn là hồi Vân tỉnh trốn trốn. Không. Chu Vĩ Đông chợt cười lạnh, chúng ta có nhiều như vậy vàng, tùy thời có thể lén đổi điểm tiền, cùng lắm thì tiện nghi bán chính là, luôn có người muốn, trên mạng cũng có thể bán ra, này đó hoàng kim lại không có mã hóa. Cương Tử nhìn này mạ vàng tử, lập tức xoa tay, hận không thể sớm ngày đem mấy thứ này đều chết hiện. Chờ có tiền, chúng ta liền đi. Chu Vĩ Đông ghé vào Cường Tử bên thai nói vài câu, Cường Tử có chút chần chờ cuối cùng gật đầu. Hình ảnh vừa chuyển, Chu Vĩ Đông làm người ngầm tìm cái tư nhân chỉnh hình bệnh viện, vào bên trong, hai người muốn mấy cái hơi giật mình hạng mục, tố cầu chính là ngắn nhất thời gian, thay đổi lớn nhất. Chu Vĩ Đông cùng Cường Tử lớn lên vốn dĩ liền khó coi, đặc biệt là Cường Tử, cằm sau súc, hàm răng cũng có chút đột, bác sĩ liền nói. Đương nhiên có thể. các ngươi chỉnh hình sau thay đổi đều rất lớn, ta bảo đảm chính là cảnh sát đứng ở các ngươi trước mặt, đều nhận không ra các ngươi thân phận chứng. Bác sĩ thuận miệng vừa nói, trăm triệu không thể tưởng được ngồi ở trước mặt hắn chính là hai cái đặc đại đào phạm. Này bác sĩ kỹ thuật không tồi, mũi tổng hợp, cằm, gầy mặt trâm, mặt bộ bỏ thêm vào. Một cái hạng mục làm xong, trong gương hai cái nam nhân biến hóa đặc biệt đại, từ thoạt nhìn 40 tuổi tả hữu nam nhân, sống sờ sờ tuổi trẻ mười mấy tuổi, còn có loại Hàn Quốc điện ảnh đại thúc cảm giác. Thà rất khó nhìn ra vốn có bộ dáng. Hai người đại hỉ. Bác sĩ thấy khách nhân vừa lòng, lập tức cười nói, về nhà nhớ rõ hảo hảo bảo hộ, ngắn hạn nội không cần ăn cay, về sau có cơ hội ta lại cho các ngươi làm thủy quang châm, đại vây mặt, bảo đảm liền các ngươi lão bà đều nhận không ra các ngươi. Chu Vĩ Đông cùng Cường Tử cao hứng gật đầu, hai người thanh toán tiền ra cửa sau, vì nghiệm chứng hay không thật sự có người nhận ra bọn họ, còn riêng đi một chuyến người nhiều địa phương, mặc dù liền đứng ở gián truy nã bố cáo địa phương, cũng không ai đem bọn họ nhận ra tới. Như vậy bọn họ liền an tâm rồi. Hình ảnh đến này liền kết thúc, Sở Từ thu hồi thiên nhãn, lập tức thở dài. Hiện đại chỉnh dung kỹ thuật phát đạt không chỉ có cấp phá án mang đến khó xử, cũng cấp đoán mệnh mang đến rất lớn không tiện, chỉnh quá dung người, chính là đoán mệnh đều không dễ dàng tính chuẩn, bất quá có thể bang nhân biến mỹ, cũng mang đến rất nhiều chính diện tác dụng. Thế nào? Tân Bác Vũ hỏi. Ta tính ra tới bọn họ khuôn mặt thượng khả năng sẽ có thay đổi, nhưng là không xác định bọn họ sẽ làm gì. Sở Từ cố ý nói được ba phải cái nào cũng được. Tân Bác Vũ lập tức nhíu mày, nên không phải là đi chỉnh dung đi. Nếu thật là chỉnh dung, đó chính là đi ở đối diện, cũng không dễ dàng nhận ra tới, sẽ cho phá án công tác mang đến phiền toái rất lớn. Vậy ngươi có thể hay không tính ra bọn họ rốt cuộc ở địa phương nào? Sở Từ lắc đầu, nàng vừa rồi không có nhìn đến tiêu chí tính kiến trúc, bất quá. Chỉnh dung bệnh viện ta đại khái có thể tính ra địa chỉ tới, muốn ta viết cho ngươi. Sở hữu cảnh sát đồng thời gật đầu. Sở Từ cho cái đại khái địa chỉ, lại đem kia chung quanh cửa hàng tỷ như A Cường sớm một chút phô ác gác trả sữa A chân cửa hàng tiện lợi đều viết ra tới, như vậy đối cảnh sát phá án có trợ giúp. Tân Bác Vũ cảm kích nói, cảm ơn. Nếu thật sự tra được, lập ngươi một công. Sở Từ cười nói, không cần, đừng đem chuyện của ta nói ra đi là được, ta không hy vọng từng có nhiều người quấy rầy. Hảo. Tân Bác Vũ đáp ứng nói, hôm nay huế bù thập phần náo nhiệt, vừa lên đi. Liền thấy rất nhiều đứng đầu với bố đều tuyên bố Vạn Thanh giải trí thiếu chủ nhân Tôn Kiệt Siêu say rượu lái xe tin tức, Tôn Kiệt Siêu. Liền tối hôm qua cái kia cay đôi mắt tỏa nam. Sở Từ nghi hoặc cờ lật mở, lại thấy trên mạng video cùng ảnh chụp đều có, rõ ràng chính là Tôn Kiệt Siêu lái xe từ tối hôm qua kia ra tiệm cơm xuất phát, rồi sau đó đi ngang qua đại kiểu khẩu, giao cảnh làm hắn dừng xe, hắn không chỉ có không ngừng, còn ra tốc chạy trốn, cuối cùng thiếu chút nữa đụng vào một cái thai phụ. Con hảo cuối cùng thời điểm bị cảnh sát cấp cản lại. Vốn dĩ say rượu lái xe chính là không thể tha thứ sai lầm, chỉ cần khai quá xe người đều biết, say rượu lái xe không tồn tại nói nhất thời hồ đồ cách nói, say rượu lái xe là một loại thói quen, chỉ cần cho rằng say rượu lái xe không có gì người, liền sẽ không nghe khuyên, vẫn luôn uống rượu lái xe. Nay liền đủ làm vong hữu phẫn nộ. Càng đáng chú ý chính là, Tôn Kiệt Siêu là Vạn Thanh giải trí thiếu chủ nhân, Vạn Thanh giải trí là trong vòng nổi danh giải trí công ty. Cũng là lục cảnh hành tiền chủ nhân, cũng bởi vậy, Tôn Kiệt Siêu lúc ấy khai xe là một chiếc giá trị ngàn vạn xe thể thao. Vốn dĩ vong hữu liền có chút thu phú, lại xem một cái khai siêu xe phú nhị đại, liều mạng dường như say rượu lái xe, còn không đem người qua đường mệnh đương hồi sự, siêu tốc điều khiển, thiếu chút nữa đụng vào một cái thai phụ. Đủ loại hấp dẫn trong mắt từ ngữ mấu chốt hợp ở bên nhau, làm này khởi say rượu lái xe sự kiện biến thành mỗi người thảo phạt tác tính sự kiện, ngắn ngủn nửa ngày thời gian. Liền ở trên mạng liên tục lên men. Mà Từ Lập rốt cuộc ngửa mặt lên trời thét dài. Ha ha ha. Lao tử rốt cuộc kéo đến một cái đầu đề lạp. Nói hắn có phải hay không nên cảm tạ tối hôm qua cái kia kẻ thần bí bạo liêu. Bất quá thật là kỳ quái, kia kẻ thần bí như thế nào không cần hắn tiền thù lao đâu. Mà Sở Từ cũng đối với máy tính nghi hoặc một lát. Tối hôm qua nàng đụng tới Tôn Kiệt Siêu kêu hội, cũng khai thiên nhãn, nhìn đến Tôn Kiệt Siêu sẽ say rượu lái xe, lúc ấy nàng liền tưởng báo nguy. Ai ngờ sau khi trở về bị lục cảnh hành hôn một cái, liền đã quên việc này, còn hảo Tôn Kiệt Siêu bị người cử báo, nếu không từ trên mặt hắn xem, hắn một ngày nào đó sẽ say rượu lái xe đâm chết người. Đương nhiên đối với kẻ có tiền tới nói, này tựa hồ không có gì ghê gớm, bồi điểm tiền, Tôn Kiệt Siêu lại cùng trước kia không hai dạng, lần này cho hấp. Thu ánh sáng, phỏng chừng hắn bằng lái sẽ bị vĩnh cửu thu về và hủy, cũng không đâm người cơ hội. Sở Từ, có người tìm. Điền Tam Thải ở dưới lầu kêu. Sở Từ xuống lầu, liền thấy trang điểm đến như là muốn đi tham gia Oscar trao giải lễ lục cảnh hành, một thân màu đen tây trang, đứng ở dưới lầu. Hắn thân hình cao gầy, ngay ngắn, hai chân vòn dài, một thân tây trang đứng ở kia, sống thoát thoát chính là cái tổng đi tạp chí bìa mặt. Nháy mắt, thành trong viện nhất lóa mắt phong cảnh. Sở Từ mỉm cười đi xuống lâu. Hai người đến trong viện. Sở Từ quyết định đánh đòn phủ đầu, nghi hoặc nói, tìm ta chuyện gì? Hẹn hò. Hẹn hò. Ước cái gì sẽ? Sở Từ hỏi. Lục Cảnh Hành mày nhíu lại, ngươi nói ước cái gì? Tối hôm qua chúng ta không phải. Hẳn là bồi dưỡng hạ cảm tình. Sở Từ lúc này mới cười, nàng nhún nhún vai, xem Lục Cảnh Hành ánh mắt giống đang xem cái đơn thuần tiểu nam sinh, không khỏi nói. Thẳng thắn giảng, tối hôm qua ngươi hôn thực không tồi, ta cũng thực hưởng thụ, cho nên mới không đem ngươi đẩy ra. Nhưng là nói thật, ta đối với ngươi cảm giác còn không phải đặc biệt mãnh liệt, không cảm thấy phi ngươi không thể, cũng không cảm thấy thích thượng ngươi gì đó, muốn ta cùng ngươi ở bên nhau, ta trước mắt còn làm không được, tổng không thể làm ta miễn cưỡng cùng một cái còn không tính thích người ở bên nhau đi. Cho nên, chúng ta vẫn là bảo trì bình thường bằng hữu quan hệ đi. Sở Từ nói chính là nói thật, đối Lục Cảnh Hành không có đặc biệt điện báo. Lục Cảnh Hành môi mỏng lãnh nhấp, trong lòng từng đoàn hỏa không ngừng trên mạng thoán. Cho nên, thân song không nhận chướng, đây là cái gì thao tác? Lục Cảnh Hành bất giác khỏe môi hơi câu, cứ như vậy cười như không cười nhìn chằm chằm nàng, hồi lâu hắn mới lạnh lạnh nói câu. Sở Từ, ngươi có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Chương 54054 cảm kích. Không có cấp Sở Từ nói chuyện cơ hội, Lục Cảnh Hành lại câu môi cười khẽ. Ngươi cho rằng ngươi thoát được rớt. Hắn ngữ khí mềm nhẹ, không cho người bất luận cái gì cảm giác áp bách, cố tình nói ra nói không phải như thế, Sở Từ có loại bị người vây truy chặn đường cảm giác. Lục Cảnh Hành lại ghé vào nàng bên thai nhẹ giọng nói, chậm một chút cũng không phải không thể, ta từ đầu truy ngươi, nhưng ta cho rằng kết quả đều giống nhau. Sở Từ bật cười, kia nhưng không nhất định. Rửa mắt mong chờ. Chính cho chuyện, đông nhiên Tần Bác Vũ lại tới nữa, thấy Lục Cảnh Hành, hắn rõ ràng kinh ngạc một chút, mới không thể tin được nói. Ngươi không phải cái kia. Ngươi hảo. Lục Cảnh Hành gật đầu. Tần Bác Vũ gật đầu, thu hồi khiếp sợ, lúc này mới nói, Sở cô nương, thật là cảm ơn ngươi. Chúng ta đi ngươi nói cái kia chỉnh dung cửa hàng tìm manh mối, thực mau liền bắt được đang lẩn trốn Chu Vĩ Đông cùng Cường Tử. Nếu không phải ngươi, chúng ta khẳng định phải đi rất nhiều đường vòng, khác không nói, liền nói bọn họ chỉnh dung điểm này, ai sẽ nghĩ đến. Sở Từ cười cười, châu đáo truy hồi tới sao? Truy hồi 90. Vừa dứt lời, liền thấy một chiếc BMW đúp xe ngừng ở sở ra cửa, Tân Bắc Vũ cho mày, chỉ thấy một cái mập mạp, cổ đế mang một cây sáp ong trung niên nam nhân xuống dưới, thấy Sở Từ cùng Lục Cảnh Hành. Hắn đầu tiên là ngẩn ra, ngay sau đó hỏi. Tần cảnh sát. Ngài nói đại sư ở đâu? Ta nhất định phải giáp mặt cảm tạ nàng. Nếu không phải nàng, ta này số tiền căn bản truy không trở lại. Còn có, trong tiệm nếu là có cái tử thương gì đó, ta này cửa hàng cũng đừng nghĩ khai. Ta cũng thực xin lỗi những cái đó vì ta làm việc công nhân. Ta càng muốn không đến, ta lương cao dưỡng giám đốc thế nhưng sẽ làm loại này ăn cây táo, rào cây xuống sự. Đại sư đâu? Đại sư ở đâu? Ta muốn đích thân tới cửa cảm tạ nàng. Tân Bác Vũ trầm giọng nói, ta không phải làm ngươi đừng tới sao. Ta thật sự quá tưởng cảm tạ đại sư. Lập tức, nam nhân chiều trong phòng nhìn xung quanh, vẫn luôn đang hỏi, đại sư ở đâu? Ta như thế nào chưa thấy được? Chẳng lẽ đại sư có việc không ở nhà? Tân cảnh sát lúc này mới nhìn Sở Từ, xin lỗi nói, Sở đại sư, xin lỗi, ta không nghĩ tới hắn sẽ theo tới. Sở Từ không thèm để ý nói, không có việc gì, nếu tới, chính là duyên phận. Thuận theo tự nhiên đi. Nghe xong lời này, nam nhân mới không thể tin được mà nhìn chằm chằm Sở Từ, mãn nhãn khiếp sợ, lại không thể tin được nói. Ngươi là đại sư. Cái kia đoán mệnh rất lợi hại, giúp cảnh sát phá án đại sư. Sở Từ không lên tiếng, vì cái gì ai thấy nàng đều cái này phản ứng. Nàng khỏe môi hơi câu, có phải hay không đại sư, không phải ta định đoạt, bất quá ta chính là ngươi người muốn tìm. Nam nhân dư vị hồi lâu, mới tiếp thu. Cái gọi là đại sư không phải cái 6-70 tuổi lão nhân, không phải cái gì thế ngoại cao nhân, mà là một cái thoạt nhìn gần là cái học sinh tiểu cô nương. Hắn miễn cưỡng tiếp thu hiện thực, lại không thể tin được nói. Thật là ngươi tính ra tới. Cũng là ngươi giúp nhân viên cửa hàng không bị cường tử thương đả thương. Cũng là ngươi tính ra giám đốc cùng bọn họ là một đám. Hắn vấn đề một người tiếp một người hỏi ra tới, nghe được Sở Từ muốn cười, Sở Từ bất giác gật đầu. Là ta. Nam nhân lúc này mới khom lưng dôi tay. Cung kính mà nói, đại sư, ta là sinh sôi châu đáo lão bản Giang Đảo. Thật là quá cảm tạ ngài. Ngài giúp ta lớn như vậy vội, quả thực chính là ta Giang Đảo ân nhân cứu mạng. Ta nếu không tự mình lại đây cảm tạ, ta ái ngại. Có thể nói như vậy, nếu không phải ngươi, ta Giang Đào không chỉ có truy không trở về này bút giá trị 300 vạn châu báu, hơn nữa ta công nhân rất có thể sẽ có tử thương, thật như vậy ta không mặt mũi thấy các nàng người nhà. Ta đời này cũng đừng nghĩ xoay người. Sở Từ không lên tiếng, nàng xác thật sửa lại man đại nhân quả, xem ra đến nhiều làm điểm từ thiện, tích điểm phúc báo. Bất quá. Ngươi về điểm này vàng giá trị 300 vạn sao. Giang Đào ai u một tiếng, nói, đại sư ngài không biết. Trong đó có mấy khối phỉ thúy cùng sắc ong, là ta chấn định chi bảo, cũng không biết sao đã bị kia cường tử cướp đoạt đi vào. Đúng rồi, cường tử còn trộm sờ soạn ta một khối đỉnh cấp lao hố phỉ thúy, kia đồ vật, liền một cái giới mặt đều giá trị 100 vạn. Ngươi nói kia một bao như thế nào không đáng giá 300 vạn. Tuy nói vì chỉnh dung cùng chạy trốn, bọn họ giá thấp ra tay điểm vàng, làm hại ta tổn thất 20 vạn không đến, nhưng ta cũng biết đủ, coi như bỏ tiền tiêu thai đi. Tân Bác Vũ bất giác gật đầu, Chu Vĩ Đông cùng cường tử bị bắt được khi, hai người đều mông, bọn họ nằm mơ cũng không thể tưởng được, chính mình mới vừa chỉnh xong dung, chính là đi ở người qua đường mắt trước mặt, cũng chưa người nhận ra bọn họ, như thế nào đã bị cảnh sát như vậy dễ dàng bắt được. Giang Đào vô cùng cảm kích, nhất định phải phó Sở Từ tiền tài, Sở Từ cũng không cự tuyệt, đoán mệnh trả tiền là thiên kinh địa nghĩa, càng miễn bàn nàng giúp Giang Đào nhiều như vậy, chính mình rất có thể muốn thừa nhận ngũ tệ tam khuyết hậu quả. Giang Đào lập tức lấy ra một cái phỉ thúy nhẫn kim cương đưa cho Sở Từ. Đại sư, đây là ta một chút tâm ý, ngài nhất định phải nhận lấy. Sở Từ quét mắt kia phỉ thúy, cười cười, ở nàng cái kia niên đại, loại đồ vật này đều không đáng giá tiền, cũng không ai kính yêu, nhưng ở hiện đại, phỉ thúy giá cả vẫn luôn ở cao, nghe nói một chút tiểu phỉ thúy đều có thể cao tới mấy trăm vạn thượng ngàn vạn, quả thực là do người, bất quá Giang Đào đưa đồ vật nhưng thật ra không tồi, thủy loại có thể, thấu, lục, mài rua đến cũng có thể nói hoàn mỹ. Giang Đào nguyên bản mang đến là tưởng đưa cho đại sư thế tử, không nghĩ tới đại sư thế nhưng là nữ, nhưng thật ra đưa đúng rồi. Hắn cười tủm tỉm xem Sở Từ mang lên. Ân. Vừa lúc, Sở Từ tay tuy rằng tinh tế, lại không phải một chút thịt đều không có. Hơn nữa trắng non non mịn, lộ ra khỏe mạnh ánh sáng, sơn đến phỉ thúy thủy loại càng thêm hảo. Sở Từ cũng thích loại đồ vật này, nàng mỗi ngày tu luyện, có thể từ thiên nhiên trung hấp thu tinh khí tới tẩm bổ chính mình, cùng lúc đó, tinh khí cũng sẽ tẩm bổ trên người nàng có linh khí đồ vật, như là nàng pháp khí cây trâm, ở tự nhiên chi khí tẩm bổ hạ, càng ngày càng sáng trong, tin tưởng cái này phỉ thúy nhẫn cũng sẽ càng ngày càng tốt. Đúng rồi, đại sư. Giang Đào từ khi việc này lúc sau. Đối Sở Từ thập phần tin cậy, mấy ngày nay chuyện của hắn ở bằng hữu vòng truyền khắp, mọi người đều nói hắn xong rồi, đời này là không đứng lên nổi. Kia bị đoạt 300 vạn khẳng định truy không trở lại, không ai thương vong liền tính tốt, Giang Đào cũng cho rằng chính mình khẳng định là xong đời. Ai ngờ thế nhưng làm hắn mệnh hảo đụng phải như vậy một vị lợi hại đại sư. Đại sư, ta bên kia bị người đoạt kiếp sau, ta tổng cảm thấy cửa hàng phong thủy không tốt, ngài có thể hay không giúp ta điều trị hạ phong thủy, làm ta cửa hàng có thể bình thường buôn bán. Đương nhiên, thiền ta khắc phó. Giang Đào biết giống loại này cấp bậc đại sư là thiên kim khó thỉnh, mặc kệ phó bao nhiêu tiền đều nguyện ý, liền sợ nàng không đáp ứng. Sở Từ nghĩ nghĩ, cười nói, hành. Vừa lúc ta hôm nay không có việc gì, liền đi theo ngươi một chuyến. Nói xong, như là vừa nhớ tới Lục Cảnh Hành người này, thập phần kinh ngạc. A, ngươi còn chưa đi a? Bị người đương không khí Lục Cảnh Hành môi mỏng nhấp chặt, lại không khí, chỉ âm thầm nói. Xem về sau như thế nào thu thập ngươi. Giang Đào mang theo Sở Từ trực tiếp đi sinh sôi châu báu, thấy Sở Từ, trong tiệm người bán hàng đều một tổ ong vây đi lên. Tiểu cô nương, ngươi đã đến rồi. Ai nha? Lão bản thế nhưng đem ngươi mời đến chơi. Thật muốn cảm ơn ngươi giúp chúng ta. Chúng ta đều ở nghị luận ngươi đâu, nói ngươi lợi hại. Không nghĩ tới nhắc Tào Tháo đến. Đại gia đem Sở Từ vây quanh ở trung gian. Sở Từ chớp chớp mắt, nói dẫn nói, như vậy tưởng ta a? Đại gia cười, đương nhiên tưởng ngươi. Ngươi như vậy xinh đẹp lại đáng yêu, ai không nghĩ ngươi. Về sau nhất định phải tới tìm chúng ta chơi a. Giang Đào thấy Sở Từ như thế được hoan nghênh, bất giác lắc đầu, nói tốt đồng tính tương xích đâu. Không phải nói nữ nhân đều chán ghét so với chính mình xinh đẹp sao. Vì cái gì này một bộ ở Sở Từ này mặc kệ sử dụng đâu. Sở Từ đồng tính duyên thật là tương đương hảo a. Sở Từ cùng các nàng nói xong, lại móc ra mang đến la bàn. Giang Đào thấy thế, kích động nói. Đại sư, ngài có thể hay không nhân cơ hội giúp ta nhìn xem, ta đời này còn có hay không đại tài vận. Sở Từ nghe vậy, quét hắn liếc mắt một cái. Kỳ thật Giang Đào sinh sôi châu đáo nếu không phải nàng nhúng tay, chỉ sợ muốn tổn thất thảm trọng. Hơn nữa, lần trước phục vụ nàng người bán hàng cũng sẽ chết ở cường tử thương hạ, nàng sửa lại như vậy nhân quả. Hai người vận mệnh cũng sẽ có chút biến hóa, giống vậy Giang Đào, mệnh trung tài vận bởi vậy trở nên yên ổn chút, cuộc đời này đều sẽ không có hắn chờ đợi cái loại này đại tài, nhưng vẫn luôn kiếm tiền trinh, lại là có thể. Ta vì ngươi điều phong thủy, ngươi tài vận tự nhiên là có thể, chỉ cần ngươi nhiều làm việc thiện, hành thiện tích đức, không nói đại phú đại quý, nhưng so đại bộ phận người qua đến hảo, là có thể làm được. Giang Đào bất giác gật đầu, chỉ cần như vậy là đủ rồi, trải qua chuyện này hắn cũng suy nghĩ cẩn thận, nhân sinh trên đời, nào có như vậy nhiều yêu cầu. Bình an là phúc. Sinh sôi châu đáo mặt tiền cửa hàng phong thủy nguyên bản không có vấn đề lớn, chỉ là ngã tư đường sát khí trọng, thời gian lâu rồi, sát khí hóa giải không xong, mới có thể đưa tới như vậy đại thai, sở từ cần phải làm là hóa giải sát khí, nàng làm Giang Đào mua một mặt gương đồng, một cái bát quái kính, vì hai cái pháp khí khai quang sau treo ở trong tiệm, điều chỉnh tốt phương vị sau, thẳng đối ngã tư đường sát khí, đem sát khí chắn đi ra ngoài, đồng thời, này hai cái pháp khí còn có thể trừ tà. Khai vận, cứ như vậy, sinh sôi châu đáo phong thủy liền không có vấn đề lớn. Một bộ làm xong, sở từ lại đối với bãi ở trong phòng tỷ hưu cùng báo gấm nói. Trong nhà bày biện linh thú chân trạch, tốt nhất không cần vượt qua một loại, hai thú dễ dàng tranh chấp, sẽ làm ngươi cửa hàng không quá an bình, triệt rất một cái tốt nhất. Giang Đào nghe vậy, thế mới biết chính mình có bao nhiêu ngu xuẩn, nguyên tưởng rằng bãi càng nhiều càng tốt, càng có thể kiếm tiền khai vận, ai biết nhiều ngược lại không tốt, hắn sợ tới mức lập tức đem báo gấm lấy đi vào, chỉ bày tỷ hưu. Đại sư, ngài xem như vậy được không? Có thể. Sở từ xem xong, mới nói, Giang Đào, nhớ rõ lời nói của ta, nhiều làm việc thiện, mới có thể trước sau vẹn toàn. Giang Đào ngẩn ra, cho rằng sở từ là nhìn ra hắn mệnh trung có huyết quang thai ương mới hảo tâm nhắc nhở hắn, liền nói ngay. Đại sư ngài yên tâm, từ đây sau, ta Giang Đào nhất định cái thứ nhất làm tốt sự. Tuyệt đối không dám lừa ngươi. Sở từ gật đầu cười cười. Lập tức, Giang Đào cấp sở từ trong thẻ đánh tiền. Chờ sở từ ra cửa sau vừa thấy, 20 vạn đã đến trướng. Sở từ cười nhạt, này Giang Đào làm việc nhưng thật ra chọn không làm lỗi tới. Nàng trực tiếp cấp quỹ từ thiện quên 10 vạn, chính mình để lại 10 vạn tồn tại trong thẻ. Bất chi bất giác, nàng này trong thẻ cũng có thượng ngàn vạn tài sản. Đại bộ phận là lần trước nhan thuật cấp. Giang Đào đem sở từ tiễn đi, đang lo trong tiệm không sinh ý. Ai ngờ, môn mới vừa đóng lại, liền thấy một cái du lịch đoàn vào được. Ai? Đây là cái kia trên mạng nói bị cướp bóc 300 vạn châu báu cửa hàng. Lão bản hảo đáng thương a. Cướp bóc phạm bắt được sao? Nghe nói nhà này châu báu đều là thật sự ai? Phải không? Ta thật muốn tới nơi khác mua cái châu báu đâu, nếu là thật sự ta cũng mua cái mang mang. Lập tức, một đống thẩm thẩm A-Z vào nhà, tìm Giang Đào bắt quái. Giang Đào kể ra chính mình huyết lệ trải qua, cống hiến đại gia muốn nghe bắt quái, nói thiếu chút nữa khóc, này bang A-Z nhóm thực đồng tình hắn. Có yêu cầu mua châu đáo A-Z đều bỏ tiền. Không bao lâu, quanh thân tiểu khu lão nhân ra lại tới bắt quái, thường xuyên qua lại, này trong tiệm dị thường hòa bạo, có rất nhiều tới hỏi thăm cướp bóc trải qua người, liên quan sinh ý cũng hảo rất nhiều, đỉnh thời điểm, một ngày có thể bán ra hơn 30 vạn, làm Giang Đào kích động hỏng rồi. Mọi người đều biết, châu đáo trong tiệm phỉ thúy lợi nhuận lớn nhất, hoàng kim nhỏ nhất, Giang Đào lại nhân cơ hội vào một đám phỉ thúy, bán tương đương không tồi, lại hung hăng kiếm lời một bút. Ngay kế sáng sớm, Sở từ mới ra môn, liền thấy một thân màu đen đồ thể dục, xoáy rất cha lục cảnh hành đôi tay cắm ở trong túi, đứng ở đại thụ hạ, nhìn chăm chú xem nàng. Sớm, sớm, rèn luyện. Sở từ gật đầu. Lục cảnh hành câu môi, hảo xảo, ta cũng là. Lập tức, lục bích chỉ ở hai người trung gian toàn tới chui ra. Sở từ cười nói, ngươi nắm. Đem dây thừng đưa cho hắn, ai ngờ lục bích chỉ thấy hắn, cùng gặp quỷ giống nhau, không ngừng hướng sở từ phía sau toàn. Còn vẻ mặt khinh bỉ nhìn chằm chằm lục cảnh hành. Lục cảnh hành sắc mặt có chút khó coi. Lục bích chỉ, lại đây. Ai ngờ lục bích chỉ quay đầu lại nhìn hắn một cái, ngay sau đó án đầu đỡ ngực, ngạo kiều mà chạy. Sở từ khụ khụ, nói, cái kia. Hắn có điểm sợ người lạ, quen thuộc thì tốt rồi. Nó rốt cuộc là ai cậu? Trên đường, lục cảnh hành thấy sở từ mang ngày hôm qua phỉ thúy nhẫn, liền nói, này nhẫn kiểu dáng đơn giản, thực thích hợp ngươi. Sở từ cười cười. Sắc thật, ta không quá thích quá hoa lệ đồ vật. Đã nhìn ra, này Giang Đào đối với ngươi còn tính thật thành, này nhẫn bộ mặt thành phố giới ít nhất giá trị 50 vạn, bất quá nhập hàng giới khẳng định không như vậy quý, phỉ thúy này một hàng thủy quá sâu. Sở từ gật đầu, có cơ hội đi hắn kia lại mua điểm chơi chơi. Lục cảnh hành thầm nghĩ, phỉ thúy hắn có rất nhiều. Nhưng chính là không dám trực tiếp đưa, sợ nàng cấp mặt xem. Còn có so với hắn nghẹn khuất chuẩn bạn trai. Còn có, cái này Giang Đào cũng quá sẽ không làm người. Muốn đưa liền đưa vòng cổ, đưa cái gì nhẫn kim cương A. Đó là hắn có thể đưa đồ vật sao. Hai người chạy vài bước, đi ngang qua một cái chuyển biến chỗ, Sở Từ thấy bên kia tinh khí so nhiều, liền ở kia rừng, tới rồi mùa đông, cây cối không tràn đầy, trong giới tự nhiên tinh khí càng ngày càng ít, đặc biệt là một hồi tuyết lúc sau, rất nhiều thực vật tinh khí đã cực kỳ bé nhỏ, cũng bởi vậy Sở Từ gần nhất không ra tới tu luyện. Nàng luyện một hồi, liền thấy Lục Cảnh Hành đứng ở ven đường, thấp thấp ho khan hai tiếng. Sinh bệnh. Lục Cảnh Hành liếc nàng liếc mắt một cái, thấp giọng nói, cảm lạnh, không đáng ngại. Sở Từ suy nghĩ nói, ngươi gần nhất không công tác đi. Không quá nhiều. Vậy là tốt rồi, nếu ngươi có thể ta cùng nhau sớm luyện, không bằng ta dạy cho ngươi một chút khẩu quyết, ngươi luyện luyện đối thân thể có chỗ lợi. Lục Cảnh Hành khỏe môi hơi câu, như thế nào? Đau lòng. Khi ta chưa nói. Nói giỡn. Sở Từ cười dạy hắn một ít, này khẩu quyết là tụ liễm tinh khí, nhưng từ tự nhiên trung hấp thụ tinh khí tẩm bổ chính mình. Lục Cảnh Hành luyện một hồi quả nhiên cảm thấy thân thể thoải mái rất nhiều, Sở Từ lại giơ tay, dẫn điểm tinh khí rót đến trên người hắn, thực mau, Lục Cảnh Hành trên người bệnh khí giảm bớt một ít. Về sau hảo hảo luyện A. Lục Cảnh Hành cười nhẹ một tiếng, ân, ta nhất nghe lời. Sở Từ tâm nóng lên. Nhan Thuật gần nhất rất bận, vẫn luôn nghĩ đến tìm Sở Từ chơi, lại chịu không ra không tới, liền ở hệ chặt thượng cấp Sở Từ đã phát tin tức, nói cho nàng bái thời trẻ, hỏi nàng có cần hay không thứ gì. Nàng từ nước ngoài mang đến, Sở Từ lễ phép mà cự tuyệt, lại hàn huyên vài câu, vừa mới dứt lời, liền thấy Tô Đài màu đỏ xe thể thao ngừng ở cửa. Tô Đài thấy Sở Từ, rất là tôn kính, nàng cười nói. Đại sư, đã lâu không thấy. Sắc thật có chút nhật tử. Sở Từ mỉm cười. Chúng ta cả nhà đều nên cảm tạ ngài, nếu không phải ngài, nhà của chúng ta nào có hôm nay. Những cái đó đều đi qua, không cần phải nói, hôm nay tìm ta có việc. Tô Đài lúc này mới nói. Đúng vậy, ta một cái tỉ muội cùng một người nam nhân ở bên nhau rất nhiều năm, người nam nhân này ra là nông thôn, tỉ muội ta ra rất có tiền, nhưng môn không đăng hộ không đối cũng không có gì, mấu chốt là nam nhân tự thân muốn ưu tú, nhưng người nam nhân này đi, chúng ta tổng cảm thấy hắn đối tỉ muội ta không phải thiệt tình, chúng ta tưởng thỉnh ngươi giúp nàng nhìn xem, nếu kia nam nhân thật là hắn phu quân, chúng ta cũng liền không nhiều lắm miệng phá hư nhân ra. Nhân duyên, nếu không phải nói, còn thỉnh ngài hỗ trợ khuyên nhủ. Sở Từ mới vừa phát xong truyện tranh, vừa vặn tưởng nghỉ ngơi một chút, nghĩ liền đáp ứng xuống dưới, chỉ đường đi ra ngoài giải sầu. Tô Đài xe thể thao thực hút tình, trên đường rất nhiều người chiều này xe xem, xe dán thâm sắc màng, bên ngoài nhìn không thấy bên trong, tư mật tính thực hảo. Tô Đài, ngươi này xe mở ra thoải mái sao? Đại sư ngươi tưởng mua xe? Không phải, ta không đủ học bằng lái tuổi tác, chính là hỏi một chút, có lẽ vào đại học sẽ mua. Ta này đài giống nhau, Lục Cảnh Hành xe rất nhiều. Cái này biến thái không ra tai nạn xe cộ trước thủ lao đóng phim rất cao, hắn cũng rất biết đầu tư, kiếm lời không ít tiền, mua xe với hắn mà nói liền cùng mua quần áo dường như. Tô Đài cười nói. Sở Từ cười cười không lên tiếng. Thức mau, xe ngừng ở một nhà tiệm cà phê cửa, này tiệm cà phê trang hoàng thật sự xa hoa, mà chỗ cờ bờ giờ trung gian, tiêu phí không thấp, trước mắt người không nhiều lắm, trong tiệm trống rỗng, Sở Từ cùng Tô Đài vào phòng, liền thấy Tô Đài ba cái khuê mật tới. Bên cạnh còn có hai cái nam nhân, hiển nhiên là các nàng bạn trai. Thấy Sở Từ, ba nữ sinh lập tức đứng lên, đều cung kính mà nhìn về phía nàng, hiển nhiên là Tô Đài trước đó cùng các nàng chào hỏi. Sở Từ cười cười, mấy người như thường chào hỏi, hai cái nam nhân đều có chút nghi hoặc, nhà mình bạn gái thân phận bất phàm, vì cái gì như vậy cấp cái này nữ hải mặt mũi. Nhìn thấu, này nữ hải tuy rằng còn rất thời thượng, nhưng trên người không có một kiện hàng hiệu, hẳn là không phải cái gì nhà có tiền thiên kim đi. Kia vì cái gì nhà mình bạn gái còn như vậy cho nàng mặt? Chẳng lẽ là xem ở Tô Đài mặt mũi thượng? Bất luận như thế nào, hai người đều có điều hoài nghi, lại không dám đem chính mình tâm tư biểu lộ ra tới. Chương 55055 dinh dưỡng dịch quá 9000 thêm càng. Tới trên đường, Tô Đài cùng Sở Từ đã nói tốt, vì sợ khuê mật đối tượng hoài nghi, trước không điểm ra Sở Từ thân phận. Cũng không có gì tránh được, Sở Từ xem một cái bọn họ tướng mạo, đại khái đã biết bọn họ ra sao loại người. Kỳ thật bình thường nhân duyên quan hệ nàng là không nghĩ quá nhúng tay, rốt cuộc liền tính là không tốt luyến ái thể nghiệm cũng là nhân sinh một lần tài phú, một đời người nếu là mọi chuyện viên mãn, cái gì đều trước tiên dự kiến, kia nhiều không thú vị. Nhưng Tô Đài nếu đối khuê mật bạn trai hoài nghi đến loại tình trạng này, có nàng chính mình suy tính, có lẽ hậu quả còn sẽ rất nghiêm trọng, bởi vậy, Sở Từ mới có thể đến xem. Lập tức, ba cái nữ hải làm tự giới thiệu. Tô Đài hy vọng Sở Từ xem chính là Tôn Manh Manh bạn trai. Mà mặt khác kia hai cái kêu Lục Vũ Hy cùng Tưởng Giai Giai nữ hải, đều là các nàng khuê mật trong đoàn, tới cùng nhau chơi, trình diện hai cái nam sinh, tên là Trúc Mạnh Huy cao cái nam sinh, là Lục Vũ Hy bạn trai, tên là Lý Dịch thần vóc dáng thấp nam sinh, là tưởng Giai Giai bạn trai. Tôn Manh Manh chỉ biết Tô Đài muốn mang đến một cái rất lợi hại đại sư, này đại sư nghe nói giúp Tô Đài ra xem qua phong thủy, đặc biệt linh nghiệm, cũng đúng là ở nàng chỉ điểm hạ, Tô gia hiện tại các phương diện đều thuận không được, Tô Đài sự nghiệp cũng hảo rất nhiều, gần nhất mấy bộ diễn đều có đại bạo xu thế, không có gì bất ngờ xảy ra, năm nay khẳng định hồng đến rất cha. Tôn Manh Manh chỉ cho rằng Tô Đài là muốn dẫn tiến đại sư cho các nàng nhận thức, cũng không biết Tô Đài thỉnh Sở Từ tới hỗ trợ tương xem nàng bạn trai. Lập tức, phòng môn mở ra, Tôn Manh Manh đối tượng đến chậm, vội vã xin lỗi nói. Manh Manh, thực xin lỗi, ta đến chậm, trên đường kẹt xe. Không quan hệ. Tôn Manh Manh cười ôm bạn trai, săn sóc nói, ngươi ngồi xe buýt thực vất vả, muốn vẫn luôn đứng, mọi người đều có thể thông cảm ngươi, ta nói muốn lái xe đi tiếp ngươi, ngươi lại không cho. Điện tử hàng ôn hòa mà cười cười, Manh Manh, ta tuy rằng gia đình không bằng ngươi, khá vậy không nghĩ ngươi chịu một chút ủy khuất, càng không nghĩ ngươi vì ta bị liên lụy. Sao lại có thể làm ngươi một người nữ sinh đi tiếp ta đâu? Tôn Manh Manh cười nói, vậy ngươi còn không cho ta đi ngươi trường học. Điện tử hàng sùng ái mà nhéo Tôn Manh Manh tiểu xảo cái múi, cười nói. Manh Manh, ta nào bỏ được ngươi chạy tới chạy lui. Có chuyện ta ra tới là được, lại không phiền thoái. Tôn Manh Manh tâm đều phải hóa, điện tử hàng người lớn lên không tồi, là có chút hoa hoa mặt nam sinh, nhưng ngũ quan lại lớn lên đặc biệt xinh đẹp, làn da bạch bạch, vóc dáng không cao không lùn. Nơi nào xem đều giống hiện tại lưu hành tiểu thị tươi loại hình, Tôn Manh Manh cũng là một trương hoa hoa mặt, an mặc thượng tuy rằng có tiền không rõ ràng, khả thân thượng đơn phẩm vừa thấy liền giá trị xa xỉ. Sở Tư lại nghĩ đến cửa dừng lại mấy chiếc siêu chạy, điện tử hàng hẳn là cũng biết, giống Tôn Manh Manh loại này gia đình giàu có, tướng mạo thượng xem lại không có huynh đệ tỷ muội con gái một, nhà nàng tài sản chỉ sợ là hắn mấy đời đều kiếm không đến, nhưng này cũng không có gì, không có ai quy định cảm tình là phải dùng tiền tài tới cân nhắc, nhưng là Sở Tư nhìn chằm chằm điện tử hàng nhìn vài lần, điện tử hàng nhận thấy được nàng tầm mắt, lập tức nhịn không được quay đầu, một lát sau lại ý thức được chính mình căn bản không làm như vậy tất yếu. Kỳ quái, nàng chỉ là cái tiểu nha đầu, nhưng nàng tầm mắt vì cái gì như vậy làm hắn kinh hoàng. Thật giống như lập tức là có thể bị nhìn thấu giống nhau. Điện tử hàng lập tức rũ xuống mi mắt, cùng Tôn Manh Manh nói chuyện khác. Điện tử hàng biết Tô Đài mấy người cũng không thích hắn, cũng không mặt nóng dán mông lạnh, chỉ vẫn luôn cùng Tôn Manh Manh nói chuyện. Mà Tôn Manh Manh lập tức cảm thấy bạn trai bị cô lập, sắc mặt có chút không tốt, đối bạn trai càng thêm nhiệt tình. Cho ngươi giới thiệu một chút, vị này chính là Sở Tiểu Thư. Tôn Manh Manh cười nói. Điện tử hàng gật gật đầu, cười đến có chút khô. Sở Từ không lên tiếng, muốn ly thanh giả uống lên mấy khẩu, trong lúc nhất thời đại gia lại trò chuyện chút đường sự, Tôn Manh Manh qua sẽ mới cười nói. Đúng rồi, Sở Tiểu Thư sẽ đoán mệnh Nga, hoặc là làm nàng giúp chúng ta tính tính, hai chúng ta có phải hay không mệnh chung chú định một đôi. Chúng ta khi nào có thể kết hôn? Còn có, ta tưởng sớm một chút đối trong nhà công khai chuyện của chúng ta, đại sư, ngươi cảm thấy như thế nào? Sở Tứ nghe vậy, bất giác thở dài, không phải nói tốt không điểm xuất thân phân sao. Xem ra Tôn Manh Manh thật sự thực tin tưởng cái này bạn trai. Điện tử hàng thấy Sở Tứ không nói chuyện, cười đến xấu hổ, hắn nỗ lực khuyên. Cái kia, Manh Manh, cha mẹ ngươi hẳn là sẽ không tiếp thu ta đi. Ta xem vẫn là tính, chúng ta từ từ lại nói. Hoặc là ngươi trước cho ta sinh cái hài tử, nói vậy, ngươi cha mẹ hẳn là không đồng ý cũng sẽ đồng ý đi. Lời này vừa ra, mấy nữ sinh lập tức nhíu mày. Sở Từ mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm Điền Tử Hàng, trong lòng cười lạnh. Nàng nhất xem thường như vậy không phụ trách nhiệm nam nhân, chính là môn không đăng hộ không đối lại như thế nào. Làm một người nam nhân, tốt xấu lấy ra điểm nam nhân bộ dáng tới, nghĩ cách giải quyết vấn đề, nhưng hắn có vấn đề không đi giải quyết, còn muốn dùng loại này thủ đoạn bức nữ sinh ra trưởng đồng ý hôn sự. Chút nào không suy xét làm như vậy vì nhà gái mang đến như thế nào phiền toái cùng mặt trái ảnh hưởng. Như vậy nam nhân, muốn nói ái, Sở Từ là một chút không tin, nói nữa hắn tướng mạo cũng không thích hợp. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng, Tôn Manh Manh thế nhưng cảm thấy cái này chủ ý thực hảo, lập tức nói. Hành, dù sao chúng ta đều phải ở bên nhau, kia trộm lanh trứng, lại mang thai đi. Đến lúc đó nhà ta không đồng ý cũng phải đồng ý. Điện tử hàng cười xoa bóp nàng cái mũi. Tô Đài nhịn không được nói, Manh Manh, loại sự tình này không hảo tùy tiện tới, nhân gia chưa kết hôn đã có thai kia đều là có cảm tình cơ sở, hai người các ngươi liền ra trưởng mặt cũng chưa gặp qua, cứ như vậy thật sự quá qua loa, cha mẹ dưỡng chúng ta nhiều năm như vậy, biết ngươi thế nhưng như vậy gạt bọn họ, dụng tâm mắt, nên có bao nhiêu thương tâm a? Thốt ra lời này, điện tử hàng nháy mắt trở nên xấu hổ, hắn nói, Tô Đài, ta biết ngươi đối ta có ý kiến, nhưng ta cùng Manh Manh là thiệt tình yêu nhau. Bá phụ bá mẫu hẳn là duy trì chúng ta tình yêu mới đúng. Tô Đài lạnh giọng nói, duy trì. ngươi muốn chân ái manh manh vì cái gì không dám thấy nàng người nhà? Có phải hay không ngươi sau lưng làm cái gì nhận không ra người sự, sợ bọn họ nhìn ra tới? Điền Tử Hàng sắc mặt đỏ lên, thẹn quá thành giận nói. Ngươi nói bậy gì đó? Ai làm nhận không ra người sự? Manh manh ngươi xem Tô Đài. Như thế nào như vậy a? Tôn manh manh thế khó xử, Tô Đài là vì nàng hảo, Điền Tử Hàng lại là nàng bạn trai, nàng hai bên đều không nghĩ đắc tội, liền nói ngay. Hảo! Tô Đài chính là nghĩ sao nói vậy, ngươi đừng để ở trong lòng. Mặt khác hai cái nam sinh ở một bên xem náo nhiệt. Tô Đài bất giác hừ lạnh, pha trướng mắt cái này Điền Tử Hàng, tổng cảm thấy Điền Tử Hàng sau lưng có quỷ. Vì hòa hoãn không khí, Tôn manh manh cười hỏi Sở Tử, Sở Đại Sư, ngài xem, chúng ta ngày nào đó kết hôn tương đối hảo. Sở Tử nhấp khẩu cà phê, nhìn chăm chú nhìn về phía bọn họ, ánh mắt trong trẻo. Nàng khỏe môi hơi câu, cười, Tôn tiểu thư, ta cảm thấy vấn đề vẫn là từng bước tới, ta trả lời trước ngươi vừa rồi vấn đề đi. Tôn manh manh suy nghĩ một hồi, mới nhớ tới vừa rồi chính mình hỏi Sở Tử, nàng cùng Điền Tử Hàng có phải hay không mệnh định duyên phận. Nghĩ đến này vấn đề, Tôn manh manh ngọt ngào mà cười, Điền Tử Hàng người thật sự thực hảo, tuy rằng không có gì tiền, nhưng luôn là quan tâm nàng, mỗi ngày cùng nàng đánh nửa giờ trở lên điện thoại, luôn là luyến tiếc nàng vất vả, mỗi lần đều là hắn chạy tới chạy lui, như vậy bạn trai thật sự chọn không ra khuyết điểm tới, bởi vậy tuy rằng chung quanh có rất nhiều người truy, Điền Tử Hàng cũng không có cho nàng một phân tiền dùng. Nhưng Tôn manh manh lại thích hắn chí kỷ, vẫn luôn đối hắn khăng. Khăng một mực, hạ quyết tâm phải gả cho hắn. Tôn manh manh rất có tin tưởng, bọn họ là mệnh định một đôi. Ai ngờ, Sở Từ lại quét bọn họ liếc mắt một cái, lập tức nói. Xin lỗi, ta từ Tôn tiểu thư tướng mạo thượng, nhìn không ra hai ngươi có bất luận cái gì phu thế tướng. Nói như vậy đi, các ngươi kiếp trước có lẽ có quá gặp mặt một lần, dẫn tới đời này hai ngươi phải có một đoạn luyến ái. Nhưng này không đại biểu hai người các ngươi có thể tiến hôn nhân điện phủ. Hơn nữa ta xem Điển Tiên Sinh mặt phạm đào hoa, nghĩ đến Điển Tiên Sinh là chèo thuyền cao thủ, chân đứng hai thuyền loại sự tình này, Điển Tiên Sinh hẳn là chơi thật sự lưu đi. Lời này vừa ra, mặt khác hai cái nam sinh cười khúc khích. Xin lỗi. Chúng ta không nhịn xuống, các ngươi tiếp tục. Cái kêu Trúc Mạnh Huy còn trộm dùng di động đối với bọn họ chụp. Điền Tử Hàng mặt đột nhiên đỏ, hắn sắc mặt biến, thế nhưng sinh khí mà đứng lên, cả giận nói. Manh manh, ngươi này mấy cái bằng hữu là có ý tứ gì? Ngươi nói thực ra, người này có phải hay không Tô Đài tìm tới? Nàng đối ta vẫn luôn có ý kiến, làm sao vậy? Đã như vậy dung không dưới ta. Ta biết các ngươi đều có tiền, muốn làm cái gì, nhưng kia lại như thế nào? Ta nhất xem thường các ngươi loại này kẻ có tiền, các ngươi đừng tưởng rằng có thể thông đồng người khác tới vũ nhục ta. Vũ nhục? Tô Đài lập tức nhíu mày nói, Điền Tử Hàng ngươi nói chuyện cẩn thận một chút, ta nói thật cho ngươi biết, Sở tiểu thư đoán mệnh rất lợi hại. Nàng lời nói tuyệt đối không có khả năng sai, còn có, chúng ta là có tiền không sai, nhưng chúng ta tiền cũng không phải bầu trời quát xuống dưới, chúng ta tiền là chúng ta cha mẹ cực cực khổ khổ dốc sức làm tới, ở cha mẹ ngươi có lẽ không nghiêm túc học tập, công tác, dốc sức làm thời điểm, cha mẹ ta có lẽ ở thức đêm, phiền thần, mỗi ngày công tác vượn qua 16 tiếng đồng hồ, cho nên, chúng ta có tiền rốt cuộc nơi nào làm ngươi xem thường, là đắc tội ngươi nào, làm ngươi như vậy khinh thường. Điền Tử Hàng mặt đỏ chơi gian, sắc mặt khó coi cực kỳ. Tôn manh manh thấy không khí rất kém cỏi, lập tức vội la lên. Các ngươi đừng xảo, như thế nào vừa thấy mặt liền cãi nhau. Tử Hàng, ta tin tưởng ngươi. Lại nhìn về phía Sở Tử, đại sư, ngươi có phải hay không tính sai rồi. Tử Hàng mỗi ngày cùng gọi điện thoại, chúng ta mỗi ngày đều video, hắn sao có thể có thời gian xuất quỹ đâu. Ngươi nói một cái xuất quỹ người có thể cùng ta thức đêm video sao. Chính là, manh manh. Còn hảo ngươi tin tưởng ta, đừng nghe này cái gì chó má đại sư tại đây vô nghĩa. Ngươi xem nàng toàn thân nào có một chút thầy bói bộ dáng. Nàng điểm này tuổi, có thể tính gì chứ đồ vật. Ngươi nhưng đừng tin tưởng nàng. Ta đối với ngươi thực trung tâm, ngươi phải tin tưởng ta. Trong lúc nhất thời, Tôn manh manh có chút do dự không chừng, nàng trần chờ nói, đại sư, ngài có phải hay không tính sai rồi. Sở Từ vẫn luôn cúi đầu, nghe Điền Tử Hàng tự quyết định, nghe xong như vậy một đống, đống nhiên cảm thấy nghe phiền. Làm sao bây giờ, đống nhiên hảo muốn đánh mặt ta. Chương 56056 rơi xuống nước. Điền Tử Hàng thái độ thực kiêu ngạo, rốt cuộc là nắm chính xác Tôn manh manh tin tưởng hắn, thấy Tôn manh manh cũng không hoài nghi, lập tức nhíu mày nhìn về phía Sở Tử, giống như muốn xem Sở Tử nói như thế nào, không hề có một tia sợ hãi, hắn không sợ gì cả thái độ cho Tôn manh manh xưa nay chưa từng có lòng tự tin. Sở Tử khỏe môi hơi câu, nói, Tôn tiểu thư, ngươi nói ngươi cùng hắn trắng đêm video. Hắn không có khả năng xuất quỹ. Đúng vậy. Tôn manh manh gật đầu. Vậy ngươi có hay không nghĩ tới, ngươi bạn trai có lẽ đã sớm cùng kia nữ sinh ở bên nhau, đối phương cũng biết chuyện của ngươi, cho nên đối này mở một con mắt nhắm một con mắt, hoặc là còn có thể suy đoán, hai người là kết phường lừa gạt ngươi tiền. Sở Từ trầm giọng nói, Tôn Manh Manh không thể tin được mà nhìn chằm chằm Điền Tử Hàng, Điền Tử Hàng ngẩn ra, lập tức mặt lộ vẻ hoảng loạn. Ngươi nói bậy gì đó? Ta cảnh cáo ngươi. Ngươi đây là phỉ báng. Ngươi còn dám nói loại này lời nói châm ngòi ta cùng Manh Manh, tiểu tâm ta đánh ngươi. Nói, duỗi tay liền phải đánh Sở Từ, ai ngờ hắn tay dương ở giữa không trung, lại như thế nào cũng không động đậy. Điền Tử Hàng gấp đến độ một đầu là hãn, cảm thấy chính mình khẳng định là chúng ta. Có phải hay không ngươi đảo quỷ? Sở Từ động cũng chưa động mà ngồi ở kia, bưng lên cà phê uống một ngụm mới đạm cười nói. Điền tiên sinh, ta không thích thô lỗ người. Ngươi mau thả ta. Điền Tử Hàng hô. Sở Từ cười cười, ta không nhìn lầm nói, ngươi cùng Tôn Tiểu Thư kết giao trong lúc, hẳn là không ngừng từ Tôn Tiểu Thư nơi này lấy tiền đi. Tô Đại không thể tin được mà nhìn chằm chằm Tôn Manh Manh, Tôn Manh Manh bất giác túi đầu không dám nhìn thẳng bạn tốt đôi mắt. Manh Manh, ngươi thật cho hắn tiền. Hắn nếu là chân ái ngươi còn sẽ muốn ngươi tiền. Tôn Manh Manh biện giải nói, Tô Đại, không phải ngươi tưởng như vậy, ta cùng Tử Hàng không phải tính toán kết hôn sao. Nhưng cha mẹ ta không đồng ý, cho nên ta liền nghĩ cho hắn tiền làm hắn lại mua một bộ phòng ở lưu chúng ta kết hôn dùng. Tô Đại nhíu mày, nếu là kết hôn phòng ở, kia Điền Tử Hàng cho bao nhiêu tiền? Điền Tử Hàng lập tức đỏ mặt nói, Tô Đại ngươi có ý tứ gì? Ngươi không phải xem thường ta là dân quê, chê ta nghèo sao? Là, nhà ta là không có gì tiền, cũng không có tiền mua phòng ở, nhưng đây là ta cùng Manh Manh sự, không cần ngươi quản. Tô Đại cười lạnh, là Nga, không có tiền. 100 vạn không có 10 vạn không có sao, 10 vạn không có 1 vạn luôn có đi. Nhưng là ngươi một phân tiền không ra, còn mỗi ngày ái ái ái, ái từ ngươi trong miệng nói ra như thế nào như vậy giá rẻ. Bọn họ đang nói, Sở Từ bỗng nhiên mặt mày tê dần, thiên nhãn lại một lần bỗng nhiên mở ra, lúc này đây nàng thấy được Điền Tử Hàng. Điền Tử Hàng đi vào một cái xa hoa tiểu khu, một cái tóc ngắn nữ sinh tới vì hắn mở cửa, hai người thực mau vào đi. Vào cửa sau, Điền Tử Hàng nhiệt tình mà ôm cái này nữ sinh. Hai người tận tình ôm hôn. Tử Hàng, ngươi lại đi gặp cái kia nhà giàu nữ. Điền Tử Hàng khinh thường mà cười lạnh, ta còn không phải là vì nhiều lừa điểm tiền tới, bằng không ta từ đâu ra tiền cho ngươi mua phòng ở. Nữ sinh ngọt ngào mà rúc vào trong lòng ngực hắn. Tử Hàng, ngươi đối ta thật tốt, ngươi liền không lo lắng cái kia nhà giàu nữ biết chuyện của chúng ta. Yên tâm đi. Thiên Thiến, nàng thức nốc, ta nói cái gì nàng đều tin tưởng. Hình ảnh đến này bỗng nhiên kết thúc, Sở Từ lấy lại tinh thần. Uống lên khẩu cà phê mới nói. Điền tiên sinh, Thiến Thiến còn hảo đi. Lời này vừa ra, Điền Tử Hàng lập tức thay đổi sắc mặt, hắn thần xã hoảng loạn nói, ngươi có ý tứ gì? Ai là Thiến Thiến? Ta căn bản không quen biết. Phải không? Kia Điền tiên sinh như thế nào sẽ vì nàng mua phòng? Muốn biết ta nói có phải hay không thật sự, kỳ thật thực dễ dàng, Lục tiểu thư, ngươi hẳn là không tra quá hắn di động đi. Nếu Điền tiên sinh thật sự không thẹn với lương tâm, không ngại đem điện thoại thông tin Lục điều ra đến xem có hay không một cái kêu Thiến Thiến nữ sinh. Tôn Manh Manh nghe vậy, lập tức thay đổi sắc mặt, nàng một phen lấy quá Điền Tử Hàng di động, nói. Ngươi mật mã nhiều ít. Điền Tử Hàng nhíu mày, Tôn Manh Manh ngươi có ý tứ gì? Ngươi không tin ta. Đây là ta riêng tư. Ngươi không có quyền biết ta mật mã. Phải không? Tôn Manh Manh cười lạnh, ta không có quyền biết ngươi mật mã. Kêu hành. Ngươi hiện tại liền đem từ ta này cầm đi mua phòng ở tiền lấy tới, ta mua phòng ở khi cho ngươi 120 vạn, năm trước ngươi nói mẹ ngươi sinh bệnh không có tiền trị, từ ta này lấy đi 15 vạn, năm nay ngươi nói ngươi ca cùng ngươi đệ kết hôn muốn xây nhà, cầm 20 vạn, mấy ngày hôm trước ngươi lại nói ngươi tỷ muốn kết hôn, không có lễ hỏi nhà chồng người sẽ xem thường, từ ta này cầm 10 vạn, còn có ta đưa cho ngươi quần áo, giày, bao bao không sai biệt lắm giá trị 20 vạn, cái này cũng chưa. Tính chúng ta hẹn hò khi ta tiêu dùng, mấy năm nay ta ở trên người của ngươi hoa gần 200 vạn, ngay cả ngươi này di động cũng là ta mua, làm sao vậy? Ta hoa 200 vạn còn không thể nhìn xem ngươi di động. Không, phải nói là di động của ta. Nói xong, Tôn Manh Manh bắt đầu giải khóa, Điện Tử Hàng nóng nảy, lập tức muốn cướp. Liên ở hai người kiếm tiền khi, một chiếc điện thoại đánh tiến vào, trên màn hình thình lình biểu hiện Thiến Thiến hai chữ. Tôn Manh Manh bỗng nhiên đoạt lấy, tiếp khởi. Bên kia, Thiến Thiến thanh âm truyền đến. Uy, Điền Tử Hàng, ngươi còn không có cùng cái kia nhà giàu nữ chạm vào sau mặt. Nhanh lên lạp. Chạy nhanh đem nàng đuổi rồi, ngươi không phải nói mang người ta đi xem điện ảnh sao. Nhân ra đều chờ ngươi thật lâu. Thiến Thiến thanh âm không nhỏ, chung quanh bằng hữu đều nghe thấy được, Tôn Manh Manh mặt đỏ một trận bạch một trận, khó coi cực kỳ. Tô Đài nhíu mày nói, ta liền nói người này có vấn đề. Tôn Manh Manh bỗng nhiên nước mắt chảy ròng, nàng khóc ròng nói. Điền Tử Hàng, ngươi thế nhưng phản bội ta. Ngươi xài tiền của ta, ăn mặc ta mua quần áo. Ngươi cả nhà đều dựa vào ta nuôi sống, ngươi thế nhưng lấy tiền của ta dưỡng nữ nhân khác. Tuy rằng bọn họ ở phòng, nhưng lời này vừa ra, như cũ không ít khách hàng đứng ở bên ngoài nghe lén. Điền Tử Hàng thấy sự tình bại lộ, gấp đến độ giữ chặt Tôn Manh Manh, nói. Manh Manh, ngươi nghe ta nói. Ta thật không phải cố ý phản bội ngươi, ta là hồ đồ, ta chỉ là phạm vào thiên hạ nam nhân đều sẽ phạm sai, là nàng vẫn luôn quấn lấy ta, ta là không có biện pháp mới. Tôn Manh Manh vẫn luôn khóc. Sở Từ cười cười, nghe nói Điền tiên sinh là đọc tài chính. Không hổ là tương lai tài chính nhân tài, dùng bạn gái tiền dưỡng một nữ nhân khác, đồng thời có được hai nữ nhân, chính mình còn một phân tiền không cần ra, hơn nữa cả nhà còn dựa bạn gái dưỡng, này đầu óc, này đầu tư lý niệm. Tấm tắc, thật làm người bội phục. Tôn Manh Manh bị kích thích, khóc ròng nói, ngươi, đem ta 200 vạn nhất phân không ít trả lại cho ta. Đem ta cho ngươi mua tất cả đồ vật lưu lại. Ngươi ấy cùng ai ở bên nhau liền cùng ai ở bên nhau, tính ta mắt bị mù, cùng ngươi như vậy nam nhân ở bên nhau. Chung quanh không ngừng có người nhìn về phía nơi này, Điền Tử Hàng thẹn quá thành giận nói, Tôn Manh Manh, ta như thế nào trước kia không phát hiện, ngươi thế nhưng cùng các nàng giống nhau lợi thế. Mỗi ngày tiền tiền tiền, há mồm câm miệng đều là tiền. Đối. Ta lợi thế, ngươi thanh cao. Ngươi không yêu tiền vậy đem ta tiền trả ta. Điền Tử Hàng cả giận nói, ngươi thật muốn xé rách mặt đúng không? Là. Đem ta tiền trả ta. Điền Tử Hàng thấy sự tình bại lộ, cũng không che giấu, lập tức hử lạnh. Ta quả nhiên không có lựa chọn sai, giống ngươi như vậy nhà giàu nữ, trong mắt trừ bỏ tiền, mặt khác cái gì đều không có, Thiến Thiến cùng ngươi không giống nhau, nàng là con nhà nghèo, có thể lý giải ta tôn trọng ta, biết ta thống khổ, nhưng ngươi đâu? Ngươi cái gì cũng đều không hiểu. Là, các ngươi đương nhiên có thể lẫn nhau lý giải đâu, các ngươi hợp nhau lừa gạt tiền của ta, các ngươi đều là giống nhau nhân cha. Tôn Manh Manh khó thở, trực tiếp hô to, trả ta tiền. Điền Tử Hàng đột nhiên thay đổi mặt, châm biếm một tiếng. Còn tiền? Cái gì tiền? Ta khi nào thiếu ngươi tiền? Ngươi có chứng cứ sao? Những cái đó tiền đều là ngươi tự nguyện cho ta. Ta dựa vào cái gì còn cho ngươi? Tôn Manh Manh nghe vậy, lập tức ngốc lăng tại chỗ. Nàng như thế nào đều tưởng không rõ, đều tính toán muốn kết hôn bạn trai như thế nào đột nhiên biến thành cái này đức hạnh. Tô Đài cười lạnh nói, Manh Manh, mặt khác tiền hắn không muốn còn, chúng ta chậm rãi nghĩ cách, nhưng thật ra ngươi vừa rồi nói hắn di động, quần áo, giày đều là ngươi đưa. Tôn Manh Manh khóc lóc gật đầu. Tô Đài cùng Lục Vũ Hy, Tưởng Dai Dai liếc nhau, ba người đột nhiên để lại Điền Tử Hàng. Các ngươi làm gì? Các ngươi điên rồi sao? Điền Tử Hàng kêu to. 5 phút sau. Bị người lột sạch chỉ xuyên một cái quần lót Điền Tử Hàng bị Tô Đài đá ra phòng. Xem náo nhiệt người đều vây đi lên không ngừng chụp ảnh. Điền Tử Hàng lại thẹn lại bực, lập tức che lại chính mình phía dưới, tựa hồ là nghĩ đến che phía dưới không được, mặt vẫn là có thể chụp đến, liền lại che mặt. Thức mau, Điền Tử Hàng video bị rất nhiều người phát tới rồi trên mạng, Trúc Mạnh Huy còn ở Huế Bổ Thượng đã phát hoàn chỉnh bản. Bởi vì chỉnh tràng diễn quá vui sướng tràn trề lại thẳng chọc vong hưu, thế cho nên này video một phát bố. Liền khiến cho vong hưu nhiệt nghị. Ta sát. Này thật giả. Này nam nhân quá vô sỉ đi. Hoa bạn gái 200 nhiều vạn. Kẻ có tiền. Ngươi còn cần bạn trai không? Kẻ có tiền thế giới ta không hiểu. Muốn cảm tình trực tiếp bao dưỡng một cái được. 200 vạn còn chưa đủ sao. Này nam nhân vừa thấy chính là cái tiểu bạch kiểm. Cho hấp thụ ánh sáng hắn. Đại gia đem cái kia tiểu tam cũng thịt người ra tới. Quá vui sướng. Ta rất tưởng biết hắn liền xuyên một cái quần lót. Là như thế nào về nhà? Chạy nhanh đem tiểu tam bái ra tới. Quá làm người phẫn nộ rồi. Không biết xấu hổ Phượng Hoàng Nam, cả nhà đều dựa vào bạn gái dưỡng, còn lấy bạn gái tiền dưỡng nữ nhân, thật là kỳ ba. Đem 200 vạn nổ ra. Lúc sau, Điện Tử Hàng tin tức cũng bị người tuyên bố tới rồi trên mạng, tiểu tam Thiến Thiến ảnh chụp cũng bị người lột ra tới, các vong hữu đều là nhân tài, không ngừng lột ra, lại bái ra cái này Điện Tử Hàng căn bản không có cái gọi là ca ca, hắn chỉ có 3 cái tỷ tỷ. Nói cách khác, hắn từ đầu tới đuôi đều ở lừa Tôn Manh Manh tiền, nữ tính vong hưu thập phần phẫn nộ, sôi nổi ở trên mạng thảo phạt, còn đem Điền Tử Hàng trường học lột ra tới, trong lúc nhất thời, Điền Tử Hàng liền môn cũng không dám ra. Tô Đài cảm kích nói, đại sư, cảm ơn ngươi. Nếu không phải ngươi, ta khuê mật còn không biết phải bị Điền Tử Hàng lừa thành cái dạng gì, ngươi thật là quá thần, cái gì đều có thể tính ra tới. Sở Từ uống lên khẩu thanh giả, cười nói, không cần quá cảm tạ ta. hấp thụ giáo huấn đi. Tôn Manh Manh biểu tình lược hiện cô đơn, hiển nhiên đối cảm tình tâm ý nguội lạnh. Nàng trước kia không nói qua luyến ái, mối tình đầu chính là Điền Tử Hàng, toàn tâm toàn ý đối hắn, một lòng đều phủng ở trước mặt hắn, ai ngờ hắn thế nhưng như vậy đối chính mình. Khổ sở rất nhiều, luôn luôn nhuyễn manh Tôn Manh Manh tựa hồ hắc hóa, nàng cả giận nói. Điền Tử Hàng, ngươi cho ta chờ. Ta không tha cho ngươi. Sở Từ cười cười, chưa nói cái gì, Tôn Manh Manh sẽ bị lừa lâu như vậy, cùng nàng tính cách có rất lớn quan hệ, có thể thông qua chuyện này nhanh chóng trưởng thành lên, cũng vẫn có thể xem là một chuyện tốt. Nàng mới vừa đi ra quán cà phê liền nhận được Tôn Manh Manh đánh tới 100 vạn đồng tiền, Sở Từ cảm thấy có chút nhiều, gọi điện thoại trực tiếp cùng Tô Đài nói, Tô Đài lại nói, đại sư, ngài trước lưu trữ, tỉ muội ta nhân duyên còn cần ngài chỉ điểm một chút. Sở Từ ngẫm lại nói, hành, mặt sau có việc lại tìm ta. Nàng đối tiền không có gì lưu luyến, quên 50 vạn dùng để làm việc thiện, dư lại tồn xuống dưới. Đêm đó, chụp Điện Tử Hàng video chúc Mạnh Huy cùng các bằng hữu biên uống rượu vừa cười nói. Ngươi nói tiểu tử này có phải hay không cái đồ vật? Nào có như vậy gạt người? Đương Tôn Manh Manh là ngốc tử sao? Chính là, tiểu tử này thấy một lần ta tấu một lần. Làm Tôn Manh Manh báo án, nói hắn lừa dối. Mấy người mắng vài câu, chúc Mạnh Huy say khướt mà đi ra tiệm cơm. Trong nhà xe đã chờ ở tiệm cơm cửa, nhưng không biết vì sao, Trúc Mạnh Huy bỗng nhiên không nghĩ ngồi trong nhà xe, hắn dọc theo đường cái đi, lung lay đi vào một cái sông nhỏ biên. Đây là một chỗ tiểu công viên, ánh đèn thực ám, cũng không có gì người, nhưng Trúc Mạnh Huy không biết sao, chính là cảm thấy vận mệnh chú định có cái đồ vật ở triệu hoán hắn, cái loại cảm giác này rất cường liệt, tựa hồ là số mệnh giống nhau. Trúc Mạnh Huy bước chân lảo đảo mà dọc theo bờ sông đi, chính đi tới, bỗng nhiên nhìn đến trên mặt sông sinh ra một cái lộ tới. Con đường này là kim sắc, có cái ăn mặc màu đỏ quần áo nữ nhân chính đưa lưng về phía hắn, đứng ở cuối đường. Này bóng dáng cực kỳ xinh đẹp, mỹ như là ảo giác, Trúc Mạnh Huy bỗng nhiên muốn biết nữ nhân này chính mặt trông như thế nào. Hắn dọc theo này kim sắc lộ hướng trong đi, đi tới, hắn cảm thấy chính mình cách này nữ nhân càng tới càng gần, gần đến rồi tay là có thể chạm vào. Huy, ngươi! Nữ nhân bỗng nhiên quay đầu lại, nàng mặt chỉ hư thối đến chỉ còn lại có bạch cốt, Trúc Mạnh Huy nhìn đến nàng tối om đôi mắt. Sợ tới mức thẳng tê ợ. Quỷ A. Đồng nhiên, thủy từ bốn phương tám hướng vào tới, lỗ thai, miệng, đôi mắt. Toàn bộ đều là thủy. Trúc Mạnh Huy rượu đống nhiên tỉnh, hắn lúc này mới ý thức được chính mình rớt vào trong sông. Làm sao bây giờ? Hắn như thế nào đi đến nơi này? Này căn bản không phải hắn về nhà lộ. Hắn cũng trước nay không có tới quá nơi này. Rất nhiều ý niệm ở hắn trong đầu chợt lóe mà qua, Trúc Mạnh Huy gấp đến độ không được, lập tức kêu cứu. Thủy từ trong miệng hắn rót đi vào, làm hắn căn bản mở không nổi miệng, mùa đông áo lông vũ hút đầy thủy, hắn tưởng ngồi dỗi cũng thi triển không khai. Đồng nhiên, hắn cảm giác được một loại lạnh băng xúc cảm, mặc dù là rét lạnh nước sông trùng cũng cảm thụ dị thường rõ ràng. Trúc Mạnh Huy cả kinh, túi đầu, liền thấy trên mặt nước ấn ra nữ nhân kia sớm đã hư thối mặt. A, liền ở lập tức, một đạo kim quang truyền đến, ngay sau đó một cái đồ vật từ trên mặt nước bay tới. Nữ quỷ không có phòng bị kia đồ vật đánh trúng. Liền đột nhiên buông lỏng tay ra, bản năng cầu sinh làm Trúc Mạnh Huy không muốn sống dường như hướng lên trên dù, hắn thật vất vả bơi tới trên mặt nước, rồi lại cảm thấy cổ chân chợt lạnh, cái kia nữ quỷ lại tới nữa. Dừng tay. Trúc Mạnh Huy vừa nhấc đầu, thấy được một cái xinh đẹp nữ sinh. Là hôm nay ở tiệm cà phê cái kia, tê ơ. Sở Từ. Sở Từ lanh trầm khuôn mặt, nhanh chóng niệm chú, ở nàng thao tác hạ, trong nước châm cải gắt gao đi theo nữ quỷ thoát khỏi không khai, đành phải không ngừng chạy trốn. Sở Từ làm sao cho nàng cơ hội, lập tức móc ra sư đao. Sư đao gặp mạnh tắc cường, sát khí xưa nay chưa từng có trọng. Sở Từ sắc mặt lạnh băng, giơ lên sư đao, nhắm ngay nữ quỷ, hung hăng đánh xuống. Kia nữ quỷ thấy thế nhưng không hề dây dưa, xoay người liền chạy. A, cứu mạng! Trúc Mạnh Huy còn ở trong nước không ngừng dãy rủa, Sở Từ cởi áo khoác, nhảy vào trong nước từ sau lưng cứu hắn. Trúc Mạnh Huy ở trong nước phao hồi lâu, sớm đã hiện ra hôn mê trạng thái. Sở Từ móc ra hoàng phù dán ở trên người hắn, lại làm cái tiểu nhân pháp thuật thế hắn trừ tà tránh hàn. Trúc Mạnh Huy tỉnh lại khi, đã ở bệnh viện, Trúc gia cha mẹ đều tới, nghe nói hắn say rượu rớt vào trong sông, đều bị dọa tới rồi, Trúc mụ mụ khóc ròng nói, Mạnh Huy. Mụ mụ đã sớm nói qua muốn ngươi uống ít chút rượu, ngươi đứa nhỏ này như thế nào luôn là không nghe nha. Trúc ba ba thở dài, trầm giọng nói, là ta không chiếu cố hảo Mạnh Huy. Trúc Mạnh Huy lúc này mới ý thức được chính mình nằm ở trên giường bệnh. Hắn nhìn về phía bốn phía, nghi hoặc nói. Ba mẹ, Sở Đại Sư đâu? Sở Đại Sư, ngươi là nói đưa ngươi tới kia nữ hải tử. Nàng mụ mụ gọi điện thoại thúc giục nàng về nhà, nàng đã đi rồi. Nghĩ đến chuyện vừa rồi, Trúc Mạnh Huy thập phần sợ hãi đến thậm chí không dám cùng cha mẹ giảng chuyện này, hắn còn có lòng tràn đầy nghi hoặc, tỉ như Sở Từ là như thế nào biết hắn sẽ gặp được nữ quỷ. Tỉ như kia nữ quỷ vì cái gì yếu hại hắn. Còn có Sở Từ vì cái gì không đem nữ quỷ cấp giết chết. Lập tức hắn gọi điện thoại cấp Tô Đài, Tô Đài, vị này Sở Từ cô nương rốt cuộc cái gì địa vị. Làm sao vậy? Trúc Mạnh Huy không có dấu dếm, đem chính mình gặp được sự tình nói ra, Tô Đài ngẩn ra. Không phải đâu. Ngươi như thế nào như vậy xui xẻo? Quái dọa người. Ngươi yên tâm hảo, Sở Đại Sư rất lợi hại, thật là tổ sư mãi mãi cấp bậc nhân vật. Lấy Sở Đại Sư tính cách, nàng hẳn là sẽ không ngồi yên không nhìn đến, phỏng chừng là bởi vì này nữ quỷ kiếp đã qua đi đi. Phải không? Trúc Mạnh Huy ban tín bán nghi, lúc sau hắn bạn gái Lục Vũ Hy gọi điện thoại tới quan tâm, Trúc Mạnh Huy ứng phó vài câu, hôn hôn chầm chầm liền ngủ rồi. Trúc Mạnh Huy thực mau đã ngủ, hắn bắt đầu nằm mơ. Mơ thấy chính mình xuyên qua cả tòa thành thị, tới một cái xa xôi giao huyện trên núi, cái này huyện thành lấy sơn nhiều nữa sưng, nơi nơi đều là không khai phá đất hoang, Trúc Mạnh Huy không quen biết lộ, không biết nên đi nào đi. Nhưng vận mệnh chú định, tựa như có người ở vì hắn chỉ lộ giống nhau, hắn biết chính mình đi như thế nào, biết chính mình muốn đi đâu, hắn cứ như vậy đi phía trước đi, thực mau, hắn đi vào chân núi, đứng ở một cây cây đào bên cạnh. Trúc Mạnh Huy sợ hãi mà nhìn về phía bốn phía, chung quanh thực hắc, người nào đều không có. Chỉ có âm phong thổi qua, hắn thậm chí hoài nghi này trên núi hay không còn có người khác. Trúc Mạnh Huy sợ hãi mà đi tới, mới vừa đi vài bước liền thấy trên mặt đất có một ít rải rác ô tô linh kiện, lại đi vài bước có một kiện màu đỏ nữ nhân quần áo, hắn không dám lưu luyến, lại đi phía trước đi, lúc này đây hắn nhìn đến một cái nam sinh mũ lưỡi chai. Trúc Mạnh Huy sợ hãi tới rồi cực hạn, hắn muốn chạy trốn, nhưng chân lại không nghe sai sử mà run run đi trước. Rốt cuộc hắn đi vào trên núi hạ, có thứ gì như là bị chôn ở kia. Trúc Mạnh Huy tập trung nhìn vào, đó là một con nữ nhân chân. Chương 57057 xuất hiếu. Trúc Mạnh Huy sợ tới mức muốn ăn run lên, hắn ý thức được chính mình đang nằm mơ, tưởng cưỡng bách chính mình từ như vậy khủng bố trong ngộng tỉnh lại, hắn không quan tâm mà lớn tiếng kêu cứu, kêu tê thanh nứt phổi, rốt cuộc. Mạnh Huy, ngươi tỉnh tỉnh. Trúc mụ mụ thanh âm nhớ tới. Trúc Mạnh Huy đột nhiên tỉnh táo lại, hắn hoảng hốt một lát, không thể tin được mà nhìn chằm chằm Trúc mụ mụ, mang theo khóc nước nở hỏi. Mẹ! Ta đây là làm sao vậy? Ta vừa rồi làm cái thực khủng bố ngộng. Khủng bố? Hai tử, mụ mụ cảm thấy ngươi hôm nay có điểm không thích hợp, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Trúc Mạnh Huy sắc mặt tái nhợt, một đầu là hãn, hắn lau khô cái chắn hãn, nói. Mẹ, kỳ thật ta hôm nay tuy rằng là có chút say, khá vậy không có say đến cái loại tình trạng này, ta từ tiệm cơm ra tới khi, cũng không biết sao liền đi đến. Trúc Mạnh Huy đem sự tình giảng cấp Trúc mụ mụ nghe, lại tự thuật vừa rồi ngộng. Trúc mụ mụ nhíu mày nói, ngươi có phải hay không lòng có suy nghĩ, bị nữ quỷ dọa tới rồi, mới có thể làm cái này mộng. Trúc Mạnh Huy vẫn luôn lắc đầu, hắn muốn khóc. Mẹ, nếu là như vậy liền tính, nhưng ta, ngươi làm sao vậy? Trúc ba ba cũng tiến vào hỏi. Trúc Mạnh Huy bỗng nhiên che chở chính mình chân, vội la lên. Ta trong mộng từ bệnh viện đi đến giao huyện trên núi, nếu là mộng, kia không nên có hành tẩu cảm giác ga, nhưng ta hiện tại hai chân đặc biệt toan. Thật giống như thật sự đi qua này giai đoạn, gặp được chuyện như vậy giống nhau. Hơn nữa ta đối ta đi qua lộ nhớ rõ đặc biệt rõ ràng, ta thậm chí hiện tại đều có thể đường cũ tìm được bên kia, đúng rồi. Ta còn nhớ rõ kia nữ nhân chân. Nàng đồ màu đỏ sơn móng tay, đặc biệt khủng bố. Ta cái gì đều nhớ rất rõ ràng. Tựa như tự mình trải qua giống nhau. Trúc mụ mụ cùng Trúc ba ba liếc nhau, hai người bất giác sắc mặt ngưng trọng. Trúc mậu lâm lập tức nói, chờ thiên sáng ngời. Ta đi tìm cái đại sư giúp Mạnh Huy làm pháp. Không. Ta không cần. Ta liền phải Sở đại sư. Nàng cùng khác đại sư không giống nhau. Nàng là thật sự đại sư. Trúc Mậu Lâm không phản đối, đáp ứng xuống dưới. Ba người đều là một đêm vô miên. Ngày kế sáng sớm, Trúc Mậu Lâm lái xe đi Sở Từ ra. Tới rồi kia, Sở Từ chính nắm Lục Bích chỉ toàn bộ. Trúc Mậu Lâm thấy nàng, rất là kinh ngạc. Hắn cùng lao bà liếc nhau. Hai người đều ở đối phương trong mắt thấy được hoài nghi. Như vậy tuổi trẻ tiểu cô nương, thật sự hành. Có thể hay không có cái gì hiểu lầm. Tu luyện khi Sở Từ xuyên một thân tố bạch quần áo, thoạt nhìn đặc biệt tố lại đặc biệt thoải mái, nàng thản nhiên mà nhậm hai người đánh giá, lúc này mới cười cười. Tối hôm qua phát sinh chuyện gì? Trúc Mậu Lâm cùng Trúc Mụ Mụ ngẩn ra, không thể tin được nàng giống như thật sự cái gì đều biết giống nhau. Cô nương, ngươi đã biết. Sở Từ mặt bộ mang cười, quét Trúc Mạnh Huy liếc mắt một cái, Trúc Mạnh Huy trên mặt có chút âm sắc khí. Nhưng không nặng, mà nàng tối hôm qua rõ ràng làm pháp giúp hắn đem âm sát khí trừ đi. Đại sư, ta tối hôm qua làm một cái quái mộng. Trúc Mạnh Huy vội vàng nói. Nga. Trúc Mạnh Huy đem cảnh trong mơ miêu tả ra tới, người bình thường chính là nằm mơ, tới rồi tỉnh lại sau cũng chỉ có thể nhớ rõ nào đó tình tiết hoặc là ngay lúc đó cảm giác, nhưng Trúc Mạnh Huy cái này mộng quái liền quay ở, hắn có thể nhớ rõ chính mình đi qua sở hữu lộ, những cái đó chi tiết rõ ràng có chút đáng sợ, Trúc Mạnh Huy thật hoài nghi chính mình bị quỷ ám, nếu không như thế nào sẽ làm cái loại này kỳ quái mộng. Đại sư, ngươi nói ta có phải hay không quỷ thượng thân? Sở Tứ nghe xong, nghiêng đầu suy nghĩ một lát, mới cười cười. Quỷ thượng thân? Không phải, trên người của ngươi không có bất luận cái gì bị quỷ thượng thân dấu hiệu, ta không đoán sai nói, ngươi hẳn là linh hồn xuất khiếu. Linh hồn xuất khiếu? Cái này từ làm Trúc ra ba người lập tức thần sắc biến đổi. Bất luận như thế nào, ở người Trung Quốc xem ra, này cũng không phải là một cái hảo từ. Sở Tứ gật đầu, linh hồn xuất khiếu kỳ thật là thực thường thấy sự tình, là chỉ ý thức tự do với thân thể ở ngoài, không chịu thân thể khống chế, mà Trung Quốc văn hóa chung cho rằng người là có linh hồn, người sau khi chết thân thể tuy rằng không mang theo đi nhưng linh hồn có thể đi đầu thai, có thể đi luân hồi, cho nên mới có nhân quả, có kiếp trước kiếp này vừa nói. Trên thực tế, ở trong đời sống hiện thực, có đôi khi một người phát sinh kịch liệt va chạm hoặc là gặp được nào đó đặc thù sự tình, sẽ khiến cho linh hồn tạm thời chạy ra thân thể, lúc này, linh hồn không chịu thân thể khống chế, ý thức sẽ phi thường thanh tỉnh, cảm quan cũng sẽ càng nhạy bén. Cũng bởi vậy Trúc Mạnh Huy mới có thể đem như vậy nhiều chi tiết nhớ rõ như vậy rõ ràng, đây đều là nằm mơ sở không đạt được. Trúc Mậu Lâm lo lắng nhi tử thân thể, nóng nội nói. Kia đại sư, việc này nên làm cái gì bây giờ? Kia nữ quỷ vì cái gì muốn quấn lên ta nhi tử? Lại vì cái gì muốn dẫn hắn đi nơi đó? Sở Từ trầm ngâm nói, ngày hôm qua ta cùng nàng giao thủ, lại không có giết nàng, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Trúc Mạnh Huy thấy nàng nhìn về phía chính mình, lập tức gật đầu. Ta còn hỏi Tô Đài đâu, kết quả Tô Đài nói ngươi có tính toán của chính mình. Sở Từ cười, ta xác thật có tính toán của chính mình, ngày hôm qua ta sở dĩ không có đuổi tận giết tuyệt, là bởi vì không có cảm giác được nàng ác ý, mà ngươi lại ở trong nước, ta vì thế trước vội vã cứu ngươi. Không có ác ý. Kìa sao có thể đâu. Nữ quỷ rõ ràng là tưởng đem ta kéo vào trong nước, muốn giết ta. Trung Quốc quỷ chuyện xưa có rất nhiều thủy quỷ chuyện xưa đều nói thủy quỷ thích nhất lấy nhân tính mệnh. Nàng không phải thủy quỷ. Cái gì? Sở Từ cười cười, không phải sở hữu ở trong nước quỷ đều kêu thủy quỷ, tựa như không phải chỉ có nằm ở trên giường quỷ tài kêu sắc quỷ giống nhau. Trúc Mạnh Huy nghĩ nàng ý tứ, lập tức có một loại phỏng đoán. Sở Từ lại nói tiếp, này nữ quỷ đem ngươi kéo vào trong nước, phỏng chừng chỉ là tưởng thượng ngươi thân, khả năng nàng biến thành quỷ thời gian không lâu, pháp lực thực nhược, vô pháp như vậy dễ dàng trên mặt đất thân, liền tưởng đem ngươi kéo vào trong nước, lúc này ngươi đã chịu kích thích. Thân thể cùng linh hồn dễ dàng chia lịa, nàng cũng dễ dàng sấn hư mà nhập, nhưng kỳ quái chính là, ta cùng nàng giao thủ khi không cảm giác được nàng ác ý, ta có một ít phỏng đoán, nhưng yêu cầu đi mới. Biết được. Như vậy đi. Sở Từ đối Trúc Mậu Lâm nói. Mang một ít người, chúng ta cùng đi một chuyến Trúc Mạnh Huy tối hôm qua đi địa phương. Trúc ra ba người ngẩn ra, đều theo bản năng sợ hãi, đặc biệt là Trúc Mạnh Huy, vẻ mặt đầu hàng biểu tình, tưởng nói bảo bảo còn không muốn chết ta. Liền buông tha hắn đi. Thế nào? Tường nữ quỷ đêm nay còn đi tìm ngươi. Sở Từ hỏi. Trúc Mạnh Huy sửng sốt, đầu riêu cùng chống bỏi dường như, lập tức ba người quyết định lái xe đi giao huyện kia trong núi. Trúc Mạnh Huy thích hợp tuyến rất quen thuộc, một đường sai sử phụ thân bắt đầu, Trúc Mậu Lâm lại kêu một ít người đi theo, hai cái khi còn nhỏ, mấy người ngừng ở chân núi. Bên này Trúc Mạnh Huy tìm được rồi kia cây đào, lại dẫn bọn hắn đi phía trước đi, ai ngờ mới vừa đi vài bước, liền thấy trên mặt đất có một ít vụn vặt ô tô linh kiện. Hắn cả kinh nói, đại sư, ngươi xem. Ngươi xem. Ta không nói dối đi. Ta trong ngộng. Không, linh hồn xuất khiếu khi cũng thấy được, cùng ta nhìn đến giống nhau như lúc. Lại đi vài bước, lại nhìn đến mũ lười trai cùng nữ nhân quần áo, thẳng đến đi vào cái kia tiểu huyền nhai bên cạnh. Trúc Mạnh Huy nghĩ đến chính mình nhìn đến cuối cùng hình ảnh, lập tức có chút phạm sợ. Ở đây người đều nghe nói hắn chuyện xưa, có mấy cái lớn mật nói. Chỉ cần là người, liền không có gì đáng sợ. Như vậy đi. Chúng ta mấy nam nhân đi xem. Sở Từ nhíu mày nói, ta cũng đi. Ngươi một cái tiểu cô nương. Xí Muội nói xong, Sở Từ đã nhảy xuống, nàng nhìn về phía trước, bỗng nhiên đứng yên. Làm sao vậy, cô nương? Trúc Mậu Lâm hỏi. Có sát khí. Có tử khí. Bọn họ hẳn là ở nơi đó. Nàng chỉ vào hưu phía trước, mấy cái đại nam nhân thấy, lập tức chạy tới, xa xa liền nhìn đến một chiếc phiên đảo ô tô, cửa sổ xe là mở ra. Một nữ nhân chân từ cửa sổ xe vươn tới. Tuy là mấy cái đại nam nhân cũng dọa tới rồi, còn ở là ban ngày, không có ban đêm như vậy kinh tủng. Sở Từ không lên tiếng đi qua đi, nhìn chung quanh liếc mắt một cái, rồi sau đó thở dài. Trong xe có hai người, đã chết, là nam nhân khai xe, nữ nhân ngồi ở ghế điều khiển phụ thượng, cụ thể tử vong nguyên nhân không biết, chúng ta báo nguy đi. Trúc Mậu Lâm vừa nghe báo nguy, đông nhiên cảm giác được một chút hạo nhiên chính khí, lập tức gật đầu. Kỳ quái Trúc Mậu Lâm xem xong sau nghi hoặc nói, nếu hai người đều đã chết, vì cái gì này nam nhân không đi tìm ta nhi tử, ngược lại là này nữ quỷ đi tìm người tới đâu. Xem bọn họ cũng đã chết thật lâu, liền vẫn luôn không ai lại đây. Sở Từ liếc mắt kia nam nhân trên người đè nặng gỗ đào chi, giải thích nói. Hắn cũng tưởng, nhưng hắn thân thể bị gỗ đào chi ngăn chặn, quỷ hồn sợ gỗ đào, hai người tương khắc, bởi vậy hồn phách của hắn ra không được. Trúc Mậu Lâm không biết còn có loại này cách nói. Sở Từ lấy ra gỗ đào chi, lập tức một cái hồn phách từ nam nhân trong thân thể ra tới, thực mau, nữ quỷ cũng lại đây, hai người tay trong tay đứng ở trên sườn núi, nhìn chằm chằm Sở Từ xem. Sở Từ nhìn lại bọn họ. Nữ quỷ nói, cảm ơn ngươi, đại sư. Không khách khí. Thấy Sở Từ có thể nhìn đến bọn họ kích động mà nói, chúng ta bị nhốt tại đây thật lâu, ta bạn trai hồn phách vẫn luôn vô pháp rời đi, ta cũng vô pháp an tâm đi đầu thai, mà nơi này hoàng sơn giã lĩnh, thi thể thật lâu không có bị phát hiện, chúng ta tới cắm trại cũng là lâm thời nảy lòng tham, các bằng hữu cũng không biết chúng ta tới nơi này, cho nên ta mới tưởng thượng một người thân, lại báo nguy tìm được chúng ta thi thể. Hiện tại chúng ta có thể cùng nhau đi, cũng coi như là hiểu rõ tâm nguyện, nhưng là, chúng ta cứ như vậy đã chết, còn có tâm nguyện chưa xong. Ngươi nói, Sở Từ ngữ khí nhàn nhạt, chúng ta đều là con một, cha mẹ ta lão tới nữ, 48 tuổi mới sinh hạ ta, bọn họ vẫn luôn cẩn thận che chở ta, giống cha mẹ lại như là gia gia nãi nãi, đối ta chiếu cố cẩn thận tỉ mỉ, ta từ nhỏ đến lớn xuôi gió xuôi nước, chưa từng chịu quá một chút ủy khuất, sau khi lớn lên ta gặp được bạn trai. Đôi ta là mối tình đầu, cảm tình thực hảo, nguyên tính toán năm nay kết hôn, ai ngờ sẽ gặp được chuyện này. Nữ quỷ bi thương nói, nam nhân cũng thở dài, ta là trong nhà con trai độc nhất, nguyên bản nói tốt chờ lần này sau khi trở về liền mang cha mẹ bạn gái cùng nhau xuất ngoại nghỉ phép, ai ngờ chú định vô pháp thành hàng, chúng ta không thể tưởng tượng cha mẹ biết chúng ta tin người chết sau, sẽ như thế nào khổ sở thương tâm. Cũng có lẽ sẽ cảm thấy quãng đời còn lại không còn có hy vọng, nhưng vô luận như thế nào. Thì ngài nhất định giúp chúng ta trấn an bọn họ, làm cho bọn họ nghiêm túc vui vẻ mà sống sót. Đừng cho chúng ta khổ sở, bởi vì ta cùng Hề Hề là cùng chết, chúng ta không có tiếc nuối, chỉ là không yên lòng bọn họ. Lúc sau bọn họ lại công đạo một ít tài sản sự, bởi vì quá mức vụ vặt, Sở Từ dứt khoát đem hạng mục công việc nhớ kỹ, đỡ phải đến lúc đó lại cùng lão nhân ra giống nhau nói. Mà một bên Trúc Mậu Lâm, cứ như vậy mắt trông mong nhìn Sở Từ cùng không khí nói chuyện, lại nhớ kỹ một ít kỳ kỳ quái quái đồ vật. Giống vậy cái nào ngân hàng trong thẻ có bao nhiêu tiền gì đó. Hắn chỉ cảm thấy phía sau lưng tê dại, có loại bị dọa phá gan cảm giác. Chương 58058 dinh dưỡng dịch quá 10.000 thêm càng. Cảnh sát thực mau liền tới rồi, điều tra này khởi sự cố, nhân ngọn núi này là núi hoang, liền lên núi lộ cũng chưa như thế nào tu. Cảnh sát cũng kỳ quái này đối tình lữ như thế nào sẽ tới loại địa phương này, càng khó hiểu bọn họ như thế nào phát hiện nơi này, Trúc Mậu Lâm tìm cái lấy cớ. Nói là trong lúc vô ý đi ngang qua nơi này, thấy không thích hợp liền báo nguy, cảnh sát vẫn luôn ở điều tra, Sở Từ không rảnh chậm trễ, liền đi trở về. Tới rồi thân thành, Sở Từ tìm được nữ quỷ trong nhà, một cái đầy đầu hoa dâm láo thái thái mở cửa. Cô nương, ngươi tìm ai? Sở Từ đem này tờ giấy cho nàng, ngươi là Hề Hề mụ mụ. Lão thái thái sửng sốt, lập tức khóc lên, nàng nữ nhi cùng bạn trai nói ra đi cắm trại, như thế nào cũng tìm không thấy, hai cái đại người sống cứ như vậy mất tích. Này đều hảo chút thiên, nàng lo lắng muốn chết, nghe người ta nhắc tới Hề Hề, nàng lập tức hỏi. Ngươi là Hề Hề bằng hữu? Không phải, lão thái thái, ngươi phải có cái chuẩn bị tâm lý. Lão thái thái ngẩn ra, lập tức thân thể không xong, thiếu chút nữa sủi lơ trên mặt đất, nàng nước mắt đống nhiên xung ra, khóc dòng nói. Đây là có ý tứ gì? Ta Hề Hề làm sao vậy? Nữ nhi của ta làm sao vậy? Thức mau, lão tiên sinh ra tới, đem nàng nâng dậy tới, hai người tuy rằng bi thống. Nhưng mấy ngày này đã có chút chuẩn bị tâm lý, không đến mức lập tức vô pháp tiếp thu. Sở Từ đại khái đem bọn họ gặp nạn trải qua nói xuống dưới, lại đối Lao Thái Thái nói. Hề Hề công đạo sự tình ta đã viết trên giấy, đệ nhị chương là nàng bạn trai công đạo hạng mục công việc, ta thấy các ngươi đều là người thành thật, liền từ các ngươi liên hệ Hề Hề bạn trai cha mẹ đi. Rốt cuộc, này hai người chết cùng một chỗ, các ngươi bốn vị lão nhân gia tổng muốn chạm vào cái mặt. Còn có, người nữ nhi muốn ta chuyển cáo các ngươi. Lão thái thái nghe xong, đã nhịn không được khóc lớn lên, nàng nhìn trong tay giấy, cùng lão tiên sinh liếc nhau, hai người đều cảm thấy không thích hợp, lại nói không nên lời là không đúng chỗ nào, thẳng đến tiểu cô nương đi rồi, bọn họ mới nghĩ đến, này tiểu cô nương lại như thế nào biết những việc này. Thức mau, bọn họ từng hạng chứng thực, bao gồm đi tra trong thẻ ngạch trống, đều cùng trên giấy nói giống nhau như lúc, cái này bọn họ mới hoàn toàn tin tưởng, hết thảy đều là thật sự. Bọn họ sống đến này số tuổi, ngược lại có thể lý giải kỳ nhân dị sự, cũng không cảm thấy quá kinh ngạc, chỉ mau chóng liên hệ nhà trai cha mẹ. Việc này sau khi kết thúc, Trúc Mạnh Huy mới hoàn toàn yên lòng, Trúc gia cha mẹ kích động hỏng rồi, đối Sở Từ vô cùng cảm kích, xách một đống lớn nhập khẩu trái cây đồ ăn gì đó tới bày biện Sở gia, làm Sở Minh Giang cùng Điển Tam Thải kinh ngạc một chút. Trúc Mạnh Huy là cảm thấy, tới trong nhà bái phòng mới hiện ra hắn coi trọng Sở Từ, không nghĩ tới Sở Từ căn bản không nghĩ bị trong nhà biết những việc này. Sợ ngươi trong nhà lo lắng. Trúc Mạnh Huy cười nói, cảm tạ các ngươi dưỡng cái hảo nữ nhi. Nếu không phải Sở Đại Sư hỗ trợ, ta nhi tử khẳng định vô pháp cởi bỏ chuyện này, đến lúc đó không tránh được muốn chịu liên lụy, cũng cảm tạ Sở Đại Sư nhảy vào trong nước cứu ta nhi tử. Này đại trời lạnh, kia thủy ta một đại nam nhân đều cảm thấy lạnh, càng đừng nói một cái tiểu cô nương, thật là khó xử nàng. Điền Tam Thải cười cười, thật thành mà nói, không có việc gì, nữ nhi của ta không sợ lạnh. Nàng mùa đông liền ái tẩy tắm nước lạnh, còn nói mát mẻ. Trúc Mạnh Huy lại cười, tóm lại cảm tạ Sở Đại Sư. Sở Đại Sư ngài bất thời giờ nhất định phải đi nhà ta ngồi ngồi, đó là chúng ta cả nhà vinh hạnh. Sở Từ cười nói, hảo, có cơ hội ta nhất định đi. Trúc Mạnh Huy lại móc ra một chương tạp. Đúng rồi, này trong thẻ có 100 vạn, Đại Sư, ngài đã cứu ta nhi tử mệnh, nhất định phải nhận lấy. Nghe được tiền mức khi, Điền Tam Thải lập tức trừng lớn hai mắt, cùng nghe được gì tin dữ dường như. 100 vạn. Cứ như vậy tính đoán mệnh liền kiếm 100 vạn. Nàng vẻ mặt nghi ngờ mà nhìn về phía Sở Từ, thiếu chút nữa hoài nghi Sở Từ là làm cái gì bán hàng đa cấp tổ chức, động bất động há mồm liền đi Bắc Kinh kiếm cái 200 triệu, 2 năm liền so Mã Vân còn có tiền, 3 năm cười xem toàn thế giới. Nàng bị kích thích, lôi kéo Sở Từ nói, Sở Từ, mẹ không nghe lầm đi, 100 vạn. Hai người nên sẽ không có cái gì lén giao dịch đi. Hoặc là kết phường làm cái gì trái pháp luật sự tình. Ngươi nhưng đừng dọa mẹ. Tính cái mệnh giúp một chút liền kiếm 100 vạn. Này không nên a. Sở Từ thở dài, nàng còn không có dám đem chính mình thực tế tài sản nói cho Điền Tam Thải, chính là sợ nói cho, Điền Tam Thải có thể đem nàng tài sản giao cho quốc gia. Trúc Mạnh Huy liền nói ngay, không. Điền nữ sĩ. Ngài lời nói nhưng đừng nói như vậy. Sở Đại Sư không phải làm cái gì việc nhỏ, là đã cứu ta nhi Mạnh Huy, nếu không phải nàng, ta nhi tử nói không chừng liền đã chết. Bất tử cũng muốn bị lăn lộn đến quá sức. Ngài nói chuyện lớn như vậy, 100 vạn còn tính nhiều sao. Điền Tam Thải ngơ ngác mà hồi, phải không? Nữ nhi của ta lợi hại như vậy. Đương nhiên. Đương nhiên. Trúc Mạnh Huy vội không ngừng nói, nói thật, cấp 100 vạn hắn đều chê ít, chủ yếu là sợ bị trong giới nhà khác so đi xuống, vạn nhất có người cấp so với hắn cao. Đến lúc đó Sở Đại Sư chỉ giúp trợ người khác không giúp Trúc ra, kia hắn là mất nhiều hơn được a. Hiện tại hảo, hoa cái kẻ hèn 100 vạn. Về sau có việc Sở Đại Sư đều sẽ mở miệng nhắc nhở, xem như tiêu tiền bảo bình an, thật sự là đáng giá. Mấy người đang nói, liền thấy một chiếc siêu chạy lại ngừng ở Sở Từ cửa nhà. Điền Tam Thải buồn bực, này đều chuyện gì? Hôm nay như thế nào như vậy náo nhiệt? Lại là một nhà ba người từ siêu chạy xuống dưới. Cầm đầu chính là Tôn Manh Manh, mặt sau một đôi phu thê hẳn là nàng cha mẹ. Sở Từ Đại Sư. Tôn Manh Manh chạy tới. Sở Từ cười cười, cùng nàng chào hỏi. Lại cung kính nhân cần thăm hỏi Tôn Manh Manh cha mẹ, Tôn Manh Manh cha mẹ thụ sủng nhược kinh, vội nói không dám nhận. Tôn tiểu thư, các ngươi tới. Tôn Manh Manh phụ thân Tôn Minh Khôn vội nói, là cái dạng này, đại sư, chúng ta là riêng tới cảm tạ ngài. Không sợ ngài chê cười, ta cùng lao bà của ta vẫn là nhìn trên mạng video mới biết được Manh Manh ra chuyện như vậy, chúng ta đặc biệt khiếp sợ lại thực đau lòng Manh Manh đã chịu thương tổn, hiện tại việc này ở trên mạng nháo thật sự hỏa, Manh Manh cùng chúng ta nói, chúng ta mới biết được. Nguyên lai kia điển tử hàng căn bản không có cái gì ca ca, chỉ có ba cái tỷ tỷ, ai. Tóm lại việc này quá sốt ruột. Bất quá hôn trước thấy rõ ràng cũng là chuyện tốt, tổn thất một chút tiền mua cái an bình cũng coi như đăng giá, bởi vậy, chúng ta riêng tới cảm tạ ngài ra tay hỗ trợ. Các ngươi không cần khách khí, đều là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Sở Từ nói. Tôn Minh Khôn khách khí mà cười nói, đại sư, ngài thật là quá khiêm tốn. Nữ nhi của ta nếu là thật cùng nam nhân kia sinh hài tử kết hôn, hôn sau mới phát hiện những việc này, ta đây thật đúng là hận không thể một đầu đâm chết tính, chúng ta liền này một cái nữ nhi, đương nhiên ước gì nàng tìm hảo nhân ra. Tôn Minh cũng nói, móc ra một trương tạp đưa cho Sở Tử. Đại sư, nơi này có 100 vạn, hy vọng ngài cấp manh manh nhìn nhìn lại, nàng Bạch Mã Vương tử khi nào tới, có thể hay không cho nàng tìm cái chính đào hoa gì đó. Sở Từ cười cự tuyệt. Manh manh đã cho ta 100 vạn, lại muốn nói bất quá đi, tiền thu hồi đi thôi. Ta đưa cái đào hoa bài cấp manh manh. Tôn Minh Khôn nghe vậy, chỉ phải thu hồi tạp, hắn biết rõ giống Sở Từ nhân vật như vậy, nàng sở làm đào hoa bài khẳng định không phải bình thường có thể so sánh, nếu thật muốn tìm tới một đóa hảo đào hoa, đối phương gia thế hảo, học thức hảo, nhân phẩm chính trực, cùng manh manh cầm tay đến lão, hạnh phúc căng khang, kia nơi nào là tiền có thể mua được. Đừng nói 100 vạn, chính là muốn hắn cấp 1.000 vạn hắn đều nguyện ý, càng đừng nói Sở Từ còn một phân tiền không thu. Lập tức, Tôn Minh Khôn đối Sở Từ nhân phẩm có cơ bản đánh giá. Sở Từ lên lầu cầm cái đào hoa bài ra tới, lại giáp mặt làm cái pháp, rồi sau đó đem Tôn manh manh một cây tóc kẹp ở thẻ bài. Sở Từ lại hỏi Tôn gia đại môn vị trí, tài sáng tạo nghĩ ngợi nói. Hảo, cái này đào hoa bài lấy về ra về sau, không thể tùy tiện loạn phóng, y đi theo nhà ngươi đại môn vị trí, tả phương là Thanh Long phương, bên phải vì Bạch Hổ phương, nữ sinh nếu muốn chiêu đào hoa đến đặt ở giường bên trái, về nhà sau liền như vậy phóng. Ai? Tôn manh manh đáp ứng nói. Điện tử hàng sự vừa ra, Tôn manh manh cũng rất khó chịu, nhưng là mấy ngày nay nàng lên mạng, xem rất nhiều vong hưu giúp nàng mắng điện tử hàng, vong hưu nói làm nàng thể sắc và tinh thần thoải mái, chậm rãi thế nhưng không như vậy khó chịu, nàng cảm thấy chính mình không có gì sai, duy nhất chính là choáng váng điểm thiện lương điểm, chẳng lẽ thiện lương có sai sao? Nàng cũng biết, chính mình về sau sợ là sẽ không dễ dàng như vậy tin tưởng người khác, chỉ hy vọng thật có thể gặp được hảo nhân duyên. Tôn manh manh không biết, cầm đào hoa bài nàng, giữa mày bỗng nhiên hiện lên một ít đào hoa sắc, Sở Từ minh bạch, đây đúng là bởi vì đào hoa bài ở có tác dụng. Không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi 3 tháng nội sẽ gặp được ngươi chính đào hoa, hắn sẽ cùng ngươi môn đăng hộ đối, hai người các ngươi cũng là lẫn nhau mệnh trùng chú định nhân duyên, nhưng là phải nhớ cho kỹ, các ngươi hôn sau sẽ có một ít cọ sát, phu thê gian đây đều là bình thường, chớ tùy ý để ly hôn, nếu không một khi ly, này nhân duyên liền xong rồi. Tôn manh manh nghe vậy, không dám không nghe, lập tức nhắc nhở chính mình nhớ kỹ đại sự nói, Tôn Minh Khôn vợ chồng cũng thay nữ nhi nhớ rõ lời này. Mà một bên Điền Tam Thải vẻ mặt huyền huyễn biểu tình, thầm nghĩ, trên đời này rốt cuộc ai không bình thường. Tính cái mệnh động bất động 100 vạn 100 vạn, nhà ngươi tiền là bay tới. Còn có Sở Từ, như thế nào liền như vậy đương nhiên đâu. Mà Sở Minh Giang tuy rằng khiếp sợ, nhưng từ Sở Từ giúp hắn tránh thoát phóng viên kia một lần thai hòa sau, Sở Minh Giang liền vẫn luôn trộm quan sát nữ nhi, hắn trong lòng có loại cảm giác. Tổng cảm thấy cái này nữ nhi không bình thường, nàng năng lực thậm chí so Ngưu đại sư còn lợi hại. Dù sao cũng là cái đại nam nhân, hảo tiếp thu một ít, lập tức, Trúc Mậu Lâm cùng Tôn Minh Khôn nghe nói Sở Minh Giang là làm công trình, đều chủ động kỳ hảo. Ta cũng có cái địa ốc công ty, Sở Tổng không chê, về sau chúng ta có thể hợp tác. Ta đang muốn ở thân thành vùng ngoại thành kiến một cái tân hoa một thành, Sở Tổng nếu là đối hạng mục cảm thấy hứng thú, chúng ta có thể bàn lại. Sở Minh Giang thụ sủng nhược kinh. Lúc này cùng hai người trò chuyện một hồi, lại hảo hảo mà đem bọn họ tiến đi, Sở Minh Giang 100 triệu không nghĩ tới, chính mình thế nhưng có thể dựa vào nữ nhi làm giàu. Sở Từ nếu là biết lời này, khẳng định muốn nói, ba, ngươi vẫn luôn là ôm nữ nhi đuổi. Lập tức, Điền Tam Thải tìm hiểu tin tức, Sở Từ A, bọn họ lời nói là thật sự A. Ngươi tính một lần mệnh thu phí như vậy quý. Sở Từ nghi hoặc, quý sao? Thành thật cùng mụ mụ nói, ngươi hiện tại có bao nhiêu tiền? Sở Từ trực tiếp móc ra tạm, đưa cho Điền Tam Thải, quên đại khái một nửa, dư lại đều tại đây, ngươi phải dùng tùy tiện soát. Vì cái gì có loại ôm đùi cảm giác? Này vẫn là nàng nữ như sao? Ngày kế Điền Tam Thải ám tự nhiên tra xét trong thẻ ngạch trống, tra xong sau, cũng không biết chính mình là đi như thế nào ra ngân hàng. Ai tới đánh thức nàng? Nàng không phải đang nằm mơ đi. Mấy ngày nay Điền Tử Hàng chỉ là đen đuổi tới rồi cực điểm, ai ngờ hắn ngày đó nói những lời này đó. Thế nhưng đều bị người chụp đến trên mạng, còn không ngừng một cái video, càng đáng sợ chính là, hắn chỉ xuyên quần lót bộ dáng cũng bị chụp được tới, video chung hắn chật vật cực kỳ, lại thẹn lại xỉ. Bởi vì video chụp rất rõ ràng, các vong hưu thế nhưng còn căn cứ hắn quần lót nơi đó kích cỡ tới phỏng đoán ra hắn đinh đinh rất nhỏ. Nam nhân tôn nghiêm bị dẫm lên dưới chân. Video truyền lưu thực quảng, vong hưu đem hắn cùng thiến thiến tư liệu đều lục soát ra tới, mọi người đều ở thịt người bọn họ. Trường học lãnh đạo đã biết. Tìm hắn nói chuyện, làm hắn xử lý không tốt liền tự động thôi học. Thiến Thiến cũng bị đơn vị cấp sa thải. Càng không xong chính là, hắn vừa ra khỏi cửa đã bị người chỉ trỏ trỏ. Này không, Điền Tử Hàng mới vừa đi đến tiểu khu cửa, đống nhiên bang một tiếng từ trên lầu ngã xuống tới một chậu đồ vật. Điền Tử Hàng ngẩn ra, đã nghe đến một loại cất đái xú vị, hắn khí tạc. mắng to nói. Ai? Cái nào không có mắt? Cấp lao tử ra tới. Nhưng mà, sở hữu cửa sổ đều gắt gao đóng lại, không ai thừa nhận. Điền Tử Hàng một thân tanh tưởi trở về đi, mới vừa đi vài bước, liền thấy mua đồ ăn Thiến Thiến bị tiểu khu các bác gái đuổi theo mắng. Ngươi này tiểu cô nương, ngươi làm nhân gia tiểu tam liền tính, ngươi còn lừa dối. Ngươi việc này không nên a. Ta nói cho ngươi, hồ ly tinh đều là sẽ gặp báo ứng, cũng chưa kết cục tốt, ngươi như vậy nữ nhân sẽ đem báo ứng mang cho hải tử. Điền Tử Hàng cảm thấy chính mình cùng Thiến Thiến xem như thiên nhai lưu lạc người, ai ngờ ngày kế sáng sớm rời giường, trong nhà trống không, cùng ngày liền có người tới cửa nói. Này căn hộ đã bị ta mua tới, thỉnh ngươi dọn ra đi. Nguyên lai Thiến Thiến bắt cóc trong nhà sở hữu tài sản, còn đem phòng ở bán. Điền Tử Hàng khí tạc, đánh Thiến Thiến điện thoại Thiến Thiến như thế nào đều không tiếp, lúc sau hắn lại phát hiện tiền trong cặt đều bị Thiến Thiến để đi rồi, Điền Tử Hàng như ngũ lôi hoanh đỉnh, thiếu chút nữa tức giận đến hộp máu, này cũng liền thôi, lão mẹ còn cứ gọi điện thoại lại đây. Tử Hàng A. Ngươi cùng Tôn Manh Manh sao lại thế này A. Ngươi cũng không thể nháo phiên A, trong nhà còn trông cậy vào ngươi lừa điểm tiền tới mua phòng ở đâu. Điền Tử Hàng lo âu không được, luôn có loại không tốt cảm giác, hắn bỗng nhiên mới nhớ tới, Tôn Manh Manh chính là cái kẻ có tiền. Chính là Tôn Manh Manh chịu ăn cái này mệt, Tôn Manh Manh cha mẹ không có khả năng nhận tài, vạn nhất bọn họ vận dụng khắp nơi thế lực tới chỉnh hắn. Điền Tử Hàng thu thập đồ vật liền nghĩ ra đi tranh tránh, ai ngờ mới vừa mở cửa, liền thấy mấy cái cảnh sát nhân dân đứng ở cửa. Ngài hảo, chúng ta nhận được báo án, Tôn Manh Manh tiểu thư nói ngài lừa dối nàng 200 vạn, thỉnh ngài cùng chúng ta trở về tiếp thu điều tra. Điền Tử Hàng ngây dại, thật lâu không lấy lại tinh thần, chỉ phải nhậm cảnh sát mang đi chính mình. Này đó đều bái Tôn Manh Manh cùng cái kia kêu sở từ người ban tạo. Này hai cái tiện nhân. Tới rồi nghỉ đông, rất nhiều người tìm sở từ xem phong thủy đoán mệnh, sở từ tuy rằng vội điểm, lại cũng cảm thấy may mắn, rốt cuộc nàng có thể có thức ăn chay tới viết thiên tài nữ thần tính, bởi vì văn chung đều là dùng tên giả gì đó, phát biểu đến bây giờ, không ai cảm thấy này đó đều là chân thật sự tình, đều cảm thấy là nàng hư cấu. Sở từ vẽ hai cái giờ chuyện tranh, lại mở ra hủy bồ thượng sẽ võng. Gần nhất ấy bù hót xệ ập đều bị giới giải trí tam đại sự kiện ba chiếm. Sầm Lâm xuất quỹ. Tôn Kiệt siêu say rượu lái xe. Sầm Lâm xuất quỹ nhiệt độ cư cao không giới, giải trí hào đã lâu chưa thấy được lớn như vậy tin tức, vẫn luôn ở đảo Cũ Liêu, đào đến cuối cùng. Sầm Lâm quá vãng sở hữu sự đều bị đào ra, sở tư nhưng thật ra cảm thấy, xuất quỹ, mặc kệ nam nhân vẫn là nữ nhân đều không đúng, nhưng nam nhân xuất quỹ sau có thể cứ theo lẽ thường có công tác, như thế nào tới rồi nữ nhân liền phải đuổi tận giết tuyệt đâu. Này nói đến cùng vẫn là nam nữ bất bình đẳng, nàng đối hiện tượng này thực không thích. Mà Tôn Kiệt siêu sự tình cũng có chút kỳ quái, nguyên bản có thể bị áp xuống tới sự, thế nhưng càng nháo càng lớn, đến cuối cùng, trên mạng sôi nổi thảo phạt cái này phú nhị đại, còn có người tin nóng hắn hấp độc gì đó, tóm lại hắc liêu cũng là càng đảo càng nhiều. Mà Tôn Kiệt siêu lão ba chính là Vạn Thanh giải trí tổng giám đốc A. Như vậy điểm liêu áp không đi xuống. Không biết vì sao, sở từ có loại cảm giác, giống như có người ở sau lưng cố ý đẩy việc này giống nhau, Tôn Kiệt siêu phụ thân Tôn Vạn Thanh có thể áp, nhịn không được bên kia càng có thể tin nóng, bởi vậy thế nhưng càng xào càng phát hỏa. Tôn Kiệt siêu đã bị bắt lại, nghe nói muốn ở trong ngục giam ăn tết sướng lạnh lạnh. Mà đệ tam kiện chính là, sở từ thở dài, thạch lôi cái này tìm đường chết làm tinh A. Ngày đó thạch lôi ba người tới đoán mệnh, sở từ liền đã cảnh cáo hắn, không cần yêu đương, hắn khét ngược, bị luyến ái đối tượng tin nóng ước pháo. Trực tiếp vứt ra khai phòng video tới, cái này hảo, Sầm Lâm cùng Tôn Kiệt siêu muốn cảm tạ hắn. Lúc này mới tháng 1, liền nhiều như vậy lại liêu, an dưa quần chúng đều không thói quen. Sở từ vừa định tắt đi trang web, đi tuyên bố chuyện tranh, liền nghe điện thoại vang lên tới. Một cái xa lạ dãy số. Uy, đại sư, ta là Thạch Lỗi, ngươi muốn cứu ta. Sở từ bật cười, cứu không được, việc này ngươi là có thể quá khứ, nhưng là nhiều ít sẽ có điểm ảnh hưởng. Nếu ngươi công ty quản lý không để ý tới, mấy tháng lúc sau đại gia liền sẽ phai nhạt. Tóm lại muốn ít nói lời nói. Ai? Thạch Lôi thật muốn khóc, khó được nói cái luyến ái đã bị tuân ra việc này, sớm biết rằng nghe đại sư nói, cũng không đến mức mất mặt ném về đến nhà. Mới vừa treo điện thoại, sở từ di động lại vang lên. Lục Cảnh Hành đã phát tin nhắn. Xuống dưới. Sở từ không đi xuống, từ trên ban công nhìn về phía cổng lớn, Lục Cảnh Hành chính một thân hắc ý ỉa đứng ở kia. Hắn tuy rằng ở vào trong bóng đêm, lại tựa hồ so bóng đêm càng say lòng người. Ân, kỳ thật đi, Lục Cảnh Hành nếu là thật làm nàng bạn trai, nàng cũng không tổn thất, ít nhất đẹp mắt đi.